Vương Thiên Hoa kịp thời bước ra một bước, không mình hành lễ, âm thanh âm vang có lực, người như kiếm, tức giận bừng bừng, cao to vóc dáng lại một lần nữa để cho tất cả mọi người thán phục. Kiếm thập tam tông quật khởi đã là tất nhiên, Vương Thiên Hoa thật sớm liền từ ra đó nghe tông môn trọng kiến lại cửu lưu kiếm đường sự tình, cũng chính là vì thế mới chủ động xin đi tới ám vệ lịch luyện, không đơn thuần là phải dựa vào thực lực, có đôi khi tùy cơ ứng biến còn là phi thường có tác dụng. Dù sao như Vương Thiên Hoa một dạng tông môn đệ tử còn rất nhiều, có thể đại đa số người không cầu phát triển, cả ngày không có chuyện làm, tu vi cảnh giới cũng bất quá là bình thường không có gì kỳ lạ mà thôi, ỷ vào xuất thân tôn quý, còn có tổ tiên đáng yêu ấm, không cầu phát triển chi phong đã bị tông môn cao tầng bức tức. Hôm nay Vương Thiên Hoa cùng thẻ quận cầm kỳ một đợt nho nhỏ tranh đấu, kỳ thực cũng là tông chủ đại nhân cố tình làm, còn lấy ra một cái kiếm ý hẳn giống, vì chính là mượn cơ hội này hướng về phía toàn tông trên dưới truyền đạt một cái tin tức, tông môn cần là nhân tài, mà không phải nhị thế tổ. Càng là ngay trước mặt mọi người đem tông môn tương lai phát triển lấy ra, tất cả trưởng lao trong lòng sáng tỏ, cái khác toàn bộ nghe được tông chủ đại nhân chi ý người, cũng là rối rít có ý nghĩ của mình. Bên trong tông môn khắp nơi lan truyền đến Vương Thiên Hoa, không chỉ là bởi vì hắn chiến sủng giết trong chớp mắt rồi thẻ quận cầm kỳ bát hoàn hát huyết chu, cũng không chỉ là bởi vì đã nhận được tông chủ đại nhân ban thưởng một cái kiếm ý hạt giống, mà là tất cả người nhìn thấy một gia thân tôn quý đệ tử, khước cam nguyện đi ám vệ khi tuần trị, tin tức này để cho mọi người thán phục thời điểm, cũng cảm nhận được nguy cơ. Nguy cơ là, một chút cũng không sai, mọi người ý thức được nếu mà xuất thân so với ngươi tốt hơn, thiên phú cũng so với ngươi tốt hơn, vẫn còn so sánh ngươi càng thêm nỗ lực chăm chỉ người. Loại áp lực này không thể bảo là không lớn, cũng chính là từ giờ khắc này, toàn bộ kiếm thập tam tông đệ tử rối rít lặng lẽ tu luyện, cố gắng. Vương Thiên Hoa mang theo thiên thủy, từ ra đó sau khi ra ngoài, mới trở lại mình trạch viện, một người một chim đóng lại đại viện, bắt đầu tâm tình ăn uống. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai Lãnh Minh đi theo Vương Thiên Hoa đi tới kiếm thập tam tông tàng thư các, tràn đầy trông đợi chi tình, nhưng lại đụng một cái bế môn canh. Chấp trưởng tàng thư các trưởng lão, không cho phép Vương Thiên Hoa mang thiên thủy vào trong. Bất đắc dĩ chỉ có thể để cho thiên thủy tại bên ngoài chờ đợi, Lãnh Minh trong lòng mắng vô số lần, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Xem ra chỉ có thể chờ đợi. Nhàm chán Lãnh Minh rơi vào cách đó không xa trên cây to, nhưng đưa tới vô số người nhìn chăm chú, bất đắc dĩ lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Chém giết bát hoàn hắc huyết chu sau đó, Lãnh Minh đem thân thể phải trở về, thu hoạch nó yêu hạch, đem sau khi cắn nuốt càng là để luyện ra nó nọc độc, chậm rãi dung nhập vào mình chân huyết bên trong. Mà mình vui vẻ nhất vẫn là bát hoàn hắc huyết chu nguyên thần, một cái thiên yêu cảnh nguyên thần bị mình thu được, có thể tính là biết mình khẩn cấp. Đã nhận được Vương Thiên Hoa một độn chi thuật, Lãnh Minh liền có thôi diễn cái khác thuộc tính độn thuật, khổ nổi không có sơ nguyên ủng hộ, không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ. Có thiên yêu cảnh sơ nguyên, mình chí ít có thể thôi diễn ra một loại thuộc tính độn thuật, bất quá lựa chọn sau đó vẫn là đem thôi diễn xác định vị trí tại thổ độn chi thuật. Thông qua mấy ngày nay đến cùng Vương Thiên Hoa không đoạn giao lưu truyền, Lãnh Minh xem như triệt để biết thiên tiên cảnh, hiểu rõ thiên địa chi lực khống chế tầm quan trọng. Sau 3 canh giờ, Vương Thiên Hoa mặt đầy vui mừng đi ra tàng thư các, mang theo thiên thủy trở về chỗ mình ở, chỉ bất quá lần này Vương Thiên Hoa không cách nào đem chính mình thu được truyền thừa giảng thuật ra. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn lấy được truyền thừa bí thuật có thể nói là kiếm thập tam tông chấn tông nội tình, cho nên khẩu quyết tâm pháp tất cả đều bị bày ra phong ấn chi lực, chưa trải qua tông môn đồng ý, căn bản là không có cách truyền thụ cho người khác. Ngoài miệng không nói gì, có thể Lãnh Minh tâm lý nhưng cắn răng thiết thiết, đối với phá thiên kiếm trận, Lãnh Minh lúc trước liền nói xa nói gần hỏi qua, đạt được kết quả vẫn chỉ có thất vọng. Không phải là không có nghĩ tới luồn vào kiếm thập tam tông tàng thư các, chỉ là cái ý nghĩ này chỉ có thể là chợt lóe lên, hiện tại kiếm thập tam tông trận pháp bảo vệ toàn bộ lại lần nữa bộ phận đưa, cộng thêm có người chuyên trị thủ trong chừng, mình làm một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, lúc này Lãnh Minh trong lòng đã quyết định, tìm một cái thời cơ thích hợp, cùng Vương Thiên Hoa tử giả. Chương 678, độn thổ xúc địa thành thốn. Là phải rời khỏi lúc này. Kiếm thập tam tông hậu sơn một tòa trạch viện, tại đây cư trú chính là thái thượng trưởng lão Vương Đức Thủy cháu trai Vương Thiên Hoa, nhìn đến hán thủy Vương Thiên Hoa, Lãnh Minh trong lòng tạp vị cuộn cuộn, nhưng vẫn còn hạ cái quyết định này. Mỗi lần đêm đến Vương Thiên Hoa ngủ say thời điểm, Lãnh Minh liền sẽ đem tiểu vũ linh thể ẩn nút ở tại ngoài cửa sổ hoa sơn trà bên trong, dựa vào đàm hoa nhất hiện theo dõi tất cả xung quanh. Mà mình nhưng lặng lẽ tại kiếm thập tam tông bày ra gần trăm cỡ nhỏ truyền tống trận pháp. Lấy mê cung rối loạn huyễn chi pháp phân bố, từng cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp càng là đơn hướng truyền tống, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Cũng trong đoạn thời gian này, tìm được thánh địa mễ ra chỗ ở, càng là phong tỏa mễ hoành viễn vị trí. Mượn dùng cửu phượng chân đế bí pháp, lấy đàm hoa nhất hiện bí thuật lấy cơ, thôi diễn rời khỏi thổ thuộc tính độn thuật, đặt tên là xúc địa thành thốn. Đương nhiên, đây cũng là thỉnh giáo Vương Thiên Hoa sau đó, từ trong miệng hắn biết được, vạn vật thuộc tính đều có thể độn, mà xúc địa thành thốn chi độn thuật nguyên bản là có, chẳng qua là chuyển thừa lưu lạc mà thôi. Thôi diễn cùng tu luyện quả thực không cách nào so sánh, vốn cho là một cái thiên yêu cảnh nguyên thần đủ mình thôi diễn hai loại độn thuật chi pháp, đáng tiếc Lánh Minh tính toán nhầm hơi có chút, chính là yêu tộc nguyên thần, trời sinh liền so với nhân loại yếu đi không chỉ gấp đôi. Dẫn đến thôi diễn ra xúc địa thành thốn sau đó, mình dự trữ sơ nguyên còn dư lại lác đác, tuy có tiếc nuối, nhưng cũng thông qua chuyện lần này làm rõ ràng nhân tộc cùng yêu tộc nguyên thần bất đồng, trong lòng cũng có nhận thức lại cùng xác định vị trí. Xúc địa thành thốn thích hợp hơn lẻn trốn mà đi, thần thức mình bao trùm chi địa, một hơi thở có thể đạt tới bách lý. Mà đàm hoa nhất hiện thích hợp hơn mai phục tập kích chi dụng, về phần lượng đều ai mạnh ai yếu, tất cả đều nhìn vị trí hoàn cảnh, lấy loại nào thuộc tính phạm vi bao trùm làm chủ. Như là xâm hải rừng rậm, một thuộc tính độn thuật mau lẹ hơn lại bí ẩn, như là mênh mông thiên địa, vẫn là lấy thổ thuộc tính độn thuật cho thỏa đáng. Mặc dù đều là thuộc tính bí thuật, nhưng bị hạn chế địa phương cũng là rất nhiều, đặc biệt là thổ độn chi thuật, nếu gặp trong lòng đất linh mạch cùng khoáng mạch, liền không được không dừng lại thay đổi phương hướng. Cũng may mình nắm giữ 9 thuộc tính chi lực, càng đối với 9 thuộc tính chi lực nắm giữ cực kỳ nhạy cảm tra xét cảm giác, nếu không xúc địa thành thốn cũng sẽ trở thành gần gà một dạng tồn tại, giảm mạnh rồi chạy trốn xa khoảng cách. Trận pháp, kết giới tất cả đều độn thuật lớn nhất khắc tinh, phong ấn chi thuật cũng là như vậy, cũng may trời đất bao la, vô luận là trận pháp, kết giới vẫn là phong ấn chi thuật, đều có sơ sót địa phương, lưới trời tuy thưa, không thể nào nhưng khó lọt. Tại kiếm thập tam tông ẩn nút trong đoạn thời gian này, hiểu rõ thiên tiên cảnh không chỉ là cảnh giới đề thăng, cũng không chỉ là linh lực dự trữ bay vọt, trọng yếu nhất là cùng thiên địa chi lực câu thông cùng khống chế. Chân chính có thể đem thiên địa chi lực câu thông cùng khống chế đạt đến đại thành người, chính là đột phá tới chân tiên cảnh thời điểm. Vương Thiên Hoa đem tiên cấp bậc cảnh giới từng cái giảng thuật cho Lánh Minh, tiểu cảnh giới vẫn tương đồng, sơ cấp, trung cấp, cao giai cùng viên mãn, chính là tiên cảnh giới để cho Lánh Minh sau khi nghe nói tặc lưỡi không thôi. Nhân tộc cảnh giới chia ra làm thiên tiên, chân tiên, linh tiên, huyền tiên, kim tiên, nguyên tiên, đạo tiên, lan lộn tiên, đế tiên, mà yêu tộc tất chia ra làm thiên yêu, thực sự là yêu quái, huyền yêu, kim yêu, nguyên yêu, đạo yêu, lan lộn yêu, đế yêu, dùng cái này từng cái đối ứng. Đế cấp cảnh giới cũng không phải cuối cùng cảnh giới, về phần đế cấp bên trên Vương Thiên Hoa cũng không biết là cái gì, có lẽ chỉ có tìm đến không thập tam tổ tông mà trở lại mẫu tinh mới có thể tra được. Dựa vào là như thế, Lánh Minh khiếp sợ không thôi, đối với mình nắm giữ đế thuật truyền thừa càng kinh hãi, đồng thời càng là ý thức được mình bây giờ nơi thi triển đế thuật truyền thừa, khả năng chỉ là bề ngoài mà thôi, căn bản không có hoàn toàn khống chế. Cũng hiểu phá thiên kiếm trận thôi diễn gian nan địa phương, mấy lần khoảng dò xét, nhất nhưng vẫn còn từ Vương Thiên Hoa miệng trong nghe được phá thiên chi bí mật mới, cái kiếm trận này truyền thừa chính xác kiếm thập tam tông một vị tổ tiên đại năng sáng chế, đây vị đại năng cảnh giới đã đạt tới đế tiên. Nhưng kiếm thập tam tông cùng mẫu tinh bí mật mới, Vương Thiên Hoa ngậm miệng không nói, Lánh Minh liền cũng không hỏi tới nữa, mà tâm lý đối với kiếm thập tam tông thần bí càng hiếu kỳ hơn. Biết được chư nhiều chuyện ngọn nguồn, cũng sẽ không xoắn suýt ở tại thôi diễn phá thiên kiếm trận lúc sơ nguyên tiêu hao, dù sao công phạt chi thuật cường đại cùng luyện thuật, độn thuật bất đồng, căn bản không phải một cái cấp độ vấn đề. Mình nắm giữ đế thuật truyền thừa ngoại trừ linh nguyên tam hoa, còn có đan đạo truyền thừa thiên luyện, đúng rồi, còn có long tộc thương long phá. Còn có mình sống yên phận cựu pháp thanh vân lục, bốn loại đế thuật cùng một thân, Lánh Minh lúc này mới ý thức được mình có như thế tài sản. Bán yêu chi thể Lánh Minh còn có để cho hắn càng thán phục kết giới chi lực, đặc biệt là mình đạt được ám dạ tinh quan, tựa hồ bọn nó cấp cũng đang đế thuật cấp độ. Xem ra sau này cũng không đủ sơ nguyên dự trữ, thật đúng là không thể tùy tiện thôi diễn đế thuật, nếu không chẳng những sẽ không thành công, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng mình bình thường tu luyện. Suy nghĩ một phen, đem tất cả mọi chuyện trước sau vượt qua một lần. Lặng lẽ gật đầu, rốt cuộc đối với đế thuật có một cái rõ ràng nhận thức. Chủ nhân, chúng ta phải rời đi sao? Trong thức hải vang lên tiểu đằng âm thanh, từ khi tiến vào kiếm thập tam tông, vô luận là tiểu đằng vẫn là tiểu vũ, còn có kia hai cái đáng yêu ma long kiếm linh, đều rất hiểu chuyện, không có giống lúc trước một loại chơi đùa, mà hỏa tử cũng lâm vào ngủ say, tất cả tựa hồ an tĩnh rất nhiều. Hừ, là phải rời đi, phá thiên kiếm trận chính là đế thuật truyền thừa, hơn nữa còn là kiếm trận. Lấy kiếm thuật cùng trận pháp muốn nhào nặn các sáng tạo ra công phạt chi thuật, không phải bình thường bí thuật truyền thừa có thể so đo. Nếu không thể tại kiếm thập tam tông tìm kiếm tin tức liên quan, lãng phí thời gian tại đây càng lâu, gặp phải nguy hiểm tỷ lệ liền càng lớn. Tuy rằng chuyến này không có đạt đến mình mục đích, nhưng mà có niềm vui ngoài ý muốn, mình không chỉ có thu được đàm hoa nhất hiện bí thuật truyền thừa, càng là coi đây là cơ, thôi diễn rời khỏi xúc địa thành thốn, còn vì mình chín thuộc tính độn thuật mở ra một cánh thiên song, chỉ rõ một cái phương hướng, đây cũng đáng may mắn cơ duyên. Chủ nhân, kỳ thực ta cảm thấy ngài hẳn tiếp tục mai phục ở tại kiếm thập tam tông, đem kiếm thập tam tông truyền thừa cùng bí thuật, làm hết sức nhiều thu vào tay. Không có ý nghĩa, hơn nữa những cơ duyên này sự tình, có thể gặp không thể cầu. Thời gian cấp bách, Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông đều ở đây sẵn sàng ra trận, là chân chính thống nhất Thánh Vân Đại Lục mà xúc tích lực lượng, chúng ta nhất định phải nhanh trở lại Cửu Yêu Đảo, vì Thánh Vân Đại Lục chúa tể chi chiến sớm làm chuẩn bị. Lắc lắc đầu, Lãnh Minh cắt đứt Tiểu Đằng mà nói, cũng không phải Tiểu Đằng mà nói không có đạo lý, mà thời gian không đợi người. Thánh Vân Đại Lục chúa tể tranh đoạt chi chiến, toàn bộ Thiên Vân người đại lục căn bản không biết chuyện, mà luân hồi huyết tế âm như tất cả mọi người càng là không rõ, vô luận là đã từng Thiên Vân Đại Lục, vẫn là hiện tại dung hợp sau đó Thánh Vân Đại Lục, đều bị Lãnh Minh là chính mình lãnh địa. Vì thành là chân chính chúa tể, nhất định phải có đầy đủ lực lượng, chuyến này đã nhận được luân hồi huyết tế chi âm ưu, Lãnh Minh càng thêm kiên định mình thống nhất Thánh Vân Đại Lục chi tâm, vì sinh tồn mà chiến chém giết đã không thể tránh khỏi. Đọc truy. Hẹn ở. Chương 679, săn giết thất bại. Ồ, ngay cả như vậy, ta có thể lấy cung cấp nhu cầu của ngươi muốn yêu thú huyết nục, ngươi cần gì phải mình đi tìm. Lại là một ngày đến nơi, Vương Thiên Hoa say rượu tỉnh lại, cùng Thiên Thủy một phen trò chuyện sau đó, trên mặt có một vệt vẻ buồn rầu. Hừm, vậy ngươi nếu quyết định, ta cũng không ngăn cả ngươi. Thiên Thủy, ở trong lòng ta ngươi không phải ta chiến sủng, chúng ta là bằng hữu là đồng bạn, hy vọng ngươi có thể biết tâm ý ta. Hiện tại ta liền giải trừ giữa ngươi và ta chủ tớ quan hệ. Chỉ chốc lát sau, Vương Thiên Hoa đồng ý Thiên Thủy đi bên ngoài lịch luyện, càng là tình chân ý thiết biểu đạt ý nghĩ của mình. Đang khi nói chuyện liền muốn tới bỏ Thiên Thủy trên thân ngự thú chi pháp, chỉ là bị Thiên Thủy ngăn cản. Vậy ngươi lúc nào thì chuẩn bị ly khai? Thiên Thủy cự tuyệt giải trừ cùng mình chủ cái buộc quan hệ, cái này khiến Vương Thiên Hoa đột nhiên sửng sốt một chút, trên mặt nổi lên vui mừng cùng cảm động chi tình. Thiên Thủy càng là nói cho Vương Thiên Hoa, có đến tầng này liên hệ ở đây, càng có thể lẫn nhau lý giải đối phương tình cảnh. Để cho ổn thỏa, Lãnh Minh cũng không có nói thẳng cho biết mình thân phận chân thật. Một chủ một buộc lần nữa ngồi vây quanh, nhìn nhau mà uống. Ngươi yên tâm, ta đã sớm suy nghĩ xong. Nếu mà ra ra hoặc là tông chủ hỏi tới có liên quan sự tình ngươi, ta sẽ nói ngươi tại Thánh Vân Đại Lục tìm được một chỗ bí cảnh, dốc lòng giác tỉnh huyết mạch, tin tưởng không có ai sẽ hỏi nhiều nữa cái gì. Phân biệt thời khắc, Vương Thiên Hoa mặt đầy không buông bỏ, nặng nhiều căn dặn sau đó, mới đưa Thiên Thủy đưa ra kiếm thập tam tông, thật lâu nhìn đến đi xa thân ảnh, thẳng đến Thiên Thủy biến mất. Chủ nhân, cái Vương Thiên Hoa này thật là phiền toái. Đêm đến thời điểm, Lãnh Minh lần nữa lẻn về rồi kiếm thập tam tông bên ngoài, trong thức hải vang lên Tiểu Đằng không vui tiếng mắng, Lãnh Minh chỉ là cười không nói. Thi triển xúc địa thành thốn, phát hiện quả nhiên không cách nào xuyên qua kiếm thập tam tông đại trận, lần nữa đối với độn thuật có rõ ràng nhận thức. Lần nữa tìm đến Thiên Thủy đại trận điểm yếu, mượn mình bố trí cỡ nhỏ truyền tống trận lẻn vào kiếm thập tam tông, sau khi tiến vào, độn thuật liền không muốn tiếp tục bị ảnh hưởng, có thể tự do thi triển. Trong lòng càng là có mấy phần nắm chắc, dùng chưa tới 10 hơi thở thời gian, liền tìm được Mễ Hoành Viễn vị trí. 10 hơi thở thời gian, là mình cỡ nhỏ truyền tống trận cần thiết phung phí thời gian, chính xác phân tích sau đó, đi tới Mễ Hoành Viễn trong trạch viện, một đường thi triển xúc địa thành thốn lặng lẽ đi tới trong nhà trong lòng đất. Giờ hợi tam khắc, giờ này, một nửa người đã trải qua thiếp đi, cũng có một nửa người vẫn còn bận rộn. Thái thượng đại trưởng lão, vẫn là gọi đường chủ đi. Mễ Hoành Viễn bên trong nhà. Vây tụ đến 6 người, tất cả đều Mễ thị tộc lão, một người lên tiếng bị Mễ Hoành Viễn vây tay đánh gãy, vốn có thể ngắm nhìn tả hữu rồi một cái. Đường chủ, lần này trở về tông môn, tuy nói bảo toàn Mễ thị nhất tộc chúng ta, nhưng mà, chính là Mễ gia chúng ta tài nguyên cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nếu không nhanh chóng tăng cường tài nguyên, đệ tử trong tộc đừng nói tu luyện, sợ là nhân tâm bất ổn a. Đúng a. Tông môn tự hồ. Khu. Được rồi, có mấy lời không nên nói lung tung. Đến đây chấm dứt đi. Bên trong tộc tình huống ta cũng biết, tài nguyên sự tình kiên trì nữa kiên trì. Tông nội mới xây, rất nhiều chuyện cũng không phải tông chủ đại nhân một người có thể làm chủ. Hơn nữa chúng ta thánh địa tam tông hai tộc thống nhất vì thánh đường, tài nguyên phân phối cũng phải tận lực công bằng, lúc này hết không thể tổn thương những nhà khác tâm, nếu không. Đánh gãy mọi người ngươi nói ta nói, Mễ Hoành Viễn hiện tại chỉ có thể loại này trấn an mọi người. Đường chủ, hẳn hướng về phía tông môn yêu cầu một ít đan phương bí thuật. Cái này ta nghĩ qua, đã thỉnh cầu tông chủ đại nhân, ít ngày nữa liền sẽ có tin tức, chỉ là Hoa Viễn gần đây. Vừa nhắc tới Mễ Hoa Viễn, cái này Mễ gia đan đạo kỳ tài, Mễ Hoành Viễn liền đầu đau không thôi. Thánh điệu tam tông hai tộc nhận tổ quy tông, trở về kiếm thập tam tông tuổi thơ, nhưng vứt bỏ Thiên Vân Đại Lục thương sinh ở tại không để ý, càng là cùng ngày trước có đến giao tình thâm hậu Thanh Thiên Tông hết nứt ra, thế cho nên Thanh Thiên Tông lặng lẽ giải tán, tại Mễ Hoa Viễn trong mắt, Mễ gia cách làm thật sự là trơ trẽn, thế cho nên Mễ Hoa Viễn mang theo đệ tử mình bế quan tiềm tu, không hỏi tộc sự. Đường chủ, ngươi chỉ cần có thể đi đan phương, Hoa Viễn chuyện giao cho lão phu liền có thể. Nói chuyện là Mễ gia tộc lão, cũng là Hoa Viễn gia gia, âm thanh như sấm, bắt mục mày kiếm, trên mặt có không giận tự uy hổ nhàn chi sắc. Ngày mai ta lại đi diện kiến tông chủ đại nhân, nhìn một chút có thể hay không đem kiếm thập tam tông đan đường một chuyện giao cho chúng ta thánh đường đến xử lý, liên hợp cái khác tứ gia, nói vậy tông chủ đại nhân chuẩn cho phép có thể vẫn là rất đại. Dù sao thánh đường chỉ là kiếm thập tam tông đối ngoại một cái đường khẩu, chịu trách nhiệm một đường chi trách lại chỉ là làm thần tài qua cửa chuyện, mỡ tự nhiên không nhiều, có Hoa Viễn gia gia bảo đảm, Mễ Hoành Viễn ngược lại có mấy phần lòng tin. Tam tông hai tộc cộng lại có thánh đan sư 8 người, chuẩn thánh đan sư 19 người, nói vậy bằng vào thực lực như thế, kéo vào tông môn đan đường một chuyện không khó lắm. Gần nguyệt đến, Mễ Hoành Viễn đối với kiếm thập tam tông cùng bách tộc mình đều có hiểu biết, đan dược một đường tựa hồ có thể có lợi, nếu có thể chân chính đem đan đường nắm giữ trong tay, thân phận của mình, tam tông hai tộc địa vị, đều sẽ tăng lên một cấp độ, có tư cách tiến vào kiếm thập tam tông cao tầng hàng ngũ. Liền trong phòng Mễ gia mọi người thương lượng thời điểm, Mễ gia một phòng vây tụ đến 6 người, căn bản không có nhận thấy được lúc này mọi người dưới chân, có đến một tên sát thần. 6 người tất cả đều thần vương cảnh, cao có thấp có, đối mặt thiên tiên cảnh cường giả, có thể nói là con kiến hôi tồn tại, 6 người bị tử thần để mắt tới hoàn toàn không biết. Từ khi luồn vào kiếm thập tam tông sau đó, Lãnh Minh liền không còn yêu hóa, mà là lấy mình hình dáng kỳ nhân, chỉ bất quá một đường bí mật đi đều lấy thổ độn chi thuật thi triển, tiến hành thiên diện linh ảnh bí thuật ra thân. Đem chính mình khí tức có thể nói là thu liễm tỉ mỉ cực hạn. Bát bát bát. Đột nhiên một hồi vang lên giòn giã tiếng vỗ tay đột ngột vang dội, để cho Mễ gia mọi người kinh hoàng quay đầu. 6 người quay đầu thấy rõ người tới trong nháy mắt liền vội vàng thúc giục toàn thân linh lực. Mễ Hoành Viễn càng là bóp nát trong tay truyền tấn ngọc phù. 6 người nhanh chóng lệ vị, không chỉ không có lùi bước vây tụ, ngược lại là lấy bởi vì cơ, chạy chỗ giữa liền tạo thành một đạo trận pháp quy tích. Ong ong ong. Mễ gia 6 người trận pháp chạy chỗ còn vẫn chưa xong. Sáu trong thai người rối rít vang dội vù vù thanh âm, trong lúc bất chợt bỗng dưng mà ra một loại đặc biệt lực lượng đem 6 người cắt đứt, 6 người đều bị một cụ cao 2 mét rộng 1 mét thấu rõ tinh lá chắn giam cầm vào trong đó. 6 cố ám dạ tinh quan đã trong chớp mắt này, phân biệt đem 6 người toàn bộ khóa ở tại trong, lúc này 6 người trong nháy mắt liền biết đạo đây là kết giới chi lực, hoảng sợ không thôi 6 người rối rít liều mạng thúc giục linh lực, muốn đánh vỡ trước mắt đây như quan tài một loại kết giới vách ngăn, có thể hết thảy đều là phí công. Bong bong bong. Thời gian cấp bách, Lãnh Minh biết rõ mình thúc giục kết giới chi lực sau đó, không cần thời gian 3 hơi thở liền sẽ kinh động kiếm thập tam tông chi nhân, huống chi Mễ Hoành Viễn đã phát ra tín hiệu cầu cứu, để lại cho mình chém chết 6 người thời gian tối đa bất quá 5 hơi thở. Phốc phốc phốc. Cửu cửu chu thiên lưới dao, 6561 lưới dao trong nháy mắt xuất hiện ở 6 cô ám dạ tinh quan bên trong, bay xoáy cắt 6 người thân thể, tại Lãnh Minh dưới thao túng ám dạ tinh quan phong kín phong tỏa, ngoại trừ Lãnh Minh bất luận người nào không nghe được trong ám dạ tinh quan âm thanh. Ngắn ngủi thời gian 3 hơi thở, Mễ gia đã có 3 vị thần vương cảnh vẫn lạc, nguyên bản thấu rõ ám dạ tinh quan đã như huyết ngọc một loại đứng yên ở trên mặt đất, 2 người khác đã chỉ có nguyên thần linh thể ở trong tối linh tinh trong quan tránh né bay rời, chỉ có Mễ Hoành Viễn chỉ là bị một chút xíu bị thương nhẹ, toàn thân bị một đầu thần bí linh lực bao quanh. Hiu hiu hiu. Trên bầu trời đã có đến đạo đạo âm thanh phá không vang dội, Lãnh Minh biết rõ lần này săn giết thất bại, đỏ nhạt mắt lạnh co rút. Cách ám dạ tinh quan, cùng Mễ Hoành Viễn mắt lạnh lẽo mà nhìn kỹ, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng vô tận sát ý, tiếp theo hơi thở Lãnh Minh tại chỗ biến mất không gặp. Chương 680, Vạn Lý Tung Tích Diệt. Hào hào hào. Hướng theo Lãnh Minh biến mất, giam cầm Mễ gia 6 người ám dạ tinh quan rối rít biến mất, 2 cái nguyên thần linh thể kinh hoàng run rẩy vọt đến Mễ Hoành Viễn bên người, bị Mễ Hoành Viễn thu vào. Giang giác. Liền lúc này, Mễ Hoành Viễn trên thân phát ra một tiếng ngọc nát thanh âm, đưa tay từ vòng trong lấy ra một cái tiểu ngọc phù. Tấp hơn kích thước ngọc phù là một thanh kiếm bộ dáng, một đầu xuyên qua vết nứt đã đem cơ chia ra làm hai. Bát két. Không nghĩ đến hắn cư nhiên đột phá đến thiên tiên cảnh. Chỉ là vô ý thức vuốt ve cứu mình một mạng tiểu kiếm ngọc phù, Mễ Hoành Viễn 2 con mắt run rẩy, toàn bộ thân thể cũng đang lòng rung động run rẩy, 3 vị thần vương cảnh Mễ gia tộc lão bỏ mình, liền nguyên thần cũng không có thoát đi. Siêu siêu siêu. Từ đầu đến cuối chưa tới thời gian 5 hơi thở, kiếm thập tam tông ám vệ tiến vào trong nhà. Đầy nhà huyết tinh chi khí bao phủ, khí tức cực kỳ mới mẻ, bên trong nhà còn có nhàn nhạt kết giới chi lực khí tức. Mà trên có 5 than vết máu, tựa hồ mơ hồ còn có bạch cốt toái phiến chẳng trị sen lẫn ở tại trong, thành đạo kiếm thập tam tông ám vệ cao mày, ánh mắt rơi vào Mễ Hoành Viễn trên thân. Là người nào xông vào? Là Thanh Thiên Tông bán yêu Lãnh Minh, hắn đột phá đến thiên tiên cảnh, lúc này đem ta tộc 5 người chém chết. Lúc này toàn bộ kiếm thập tam tông, trận pháp vù vù thanh âm không ngừng, trong ám dạ, càng có vô số tiếng xé gió bên tai không dứt. Mười hơi thở sau đó, Lãnh Minh đã trong bóng đêm dựa vào thổ độn chi thuật ly khai kiếm thập tam tông, thoát đi trong quá trình chỉ là hư hại 3 tòa mô hình nhỏ truyền tống trận mà thôi. Dọc theo đường đi thổ độn chi thuật cùng một độn chi thuật phối hợp sử dụng, nhưng vẫn không có dám xé rách không gian, mượn tọa độ không gian thoát đi, Lãnh Minh trong lòng rất là rõ ràng, kiếm thập tam tông nội tình thâm hậu, càng có vô số cường giả, này hiểm không thể bước lên, thoát khỏi vạn lý sau đó, lựa chọn tại một chỗ rối loạn núi đâm cức trong bụi rậm trốn vào trong đó một nhánh cức cây mây nụ hoa bên trong, lẳng lặng ẩn núp lên. Quả nhiên, mấy hơi sau đó liền có vài chục đạo khí tức mạnh mẽ nhảy lên trời mà qua, bất quá không có dừng lại, Lãnh Minh đánh giá kiếm thập tam tông những người này, hẳn đúng là mở rộng càn quét tầng mây phương thức lục soát, cũng không có phong tỏa mình, bất quá Lãnh Minh cũng không định hiện tại liền trở lại Cửu Yêu đảo, chờ chân chính sau khi an toàn, còn có một người là Lãnh Minh tất giết. Kiếm thập tam tông thánh đường ở tạm chi địa, đô chủ Đồ Vạn Thiên mày kiếm tương liên, nhìn đến trong nhà huyết nhục vỡ bọn, chau mày, nhưng không nói tiếng nào. Trong nhà tụ tập kiếm thập tam tông các vị cấp cao, tất cả mọi người trong đôi mắt tất cả đều vẻ khiếp sợ, mọi người đã biết rõ ban đêm xông vào tông môn cũng chém chết 3 người, còn có 2 người nhục thân vẫn lạc, 5 vị thần vương cảnh ở chỗ này bán yêu trong tay không đến thời gian 3 hơi thở liền bỏ mình mệnh tiêu tan, nếu không phải thánh đường đường chủ có đồ chủ đại nhân ban thưởng hộ thể linh kiếm, sợ là cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Làm mọi người khiếp sợ là cái này thiên vân thổ dân bán yêu, nếu tại ngắn ngủi hơn tháng thời gian, vậy mà đột phá đến thiên tiên cảnh, một điểm này cho dù tất cả mọi người suy nghĩ nát óc cũng không thể tin được, chính là trước mắt còn lưu lại bán yêu tí ti khí tức, kia sóng linh lực lấn không lừa được người, quả thật xác nhận bán yêu này đột phá đến thiên tiên cảnh. Điều này có ý vị gì? Mọi người tâm lý rất rõ ràng, này bán yêu tuyệt đối là nghịch thiên thần tư, thiên phú có thể nói càng là hoàn vũ không có một, coi như thần vương cảnh viên mãn muốn đột phá đến thiên tiên cảnh, không có 3 năm rưỡi công phu, sợ là cũng rất khó thành công. Huống chi 2 khối đại lục dung hợp mới bao lâu? Lúc trước bán yêu này chẳng qua chỉ là thần vương cảnh sơ cấp, lấy tốc độ của hắn tu luyện, không có 100 năm, căn bản không có thể đột phá. Nhưng, đây chỉ là lấy tình hình chung đến suy đoán, Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh bán yêu này, tựa hồ thuộc về 2-1 bản tình huống, đây cũng là để cho mọi người trầm mặc nguyên nhân, mọi người lúc này toàn bộ biết được kiếm thập tam tông sợ là chọc tới một cái thiên đại phiền toái. Dùng cái này tốc độ tu luyện tiếp, người này nhất định là Thánh Vân Đại Lục cái thứ nhất đột phá đến chân tiên cảnh, nếu như tới lúc đó, sợ rằng sẽ là một tràng tai nạn. Siêu siêu siêu. Bẩm tông chủ tại người, chúng ta đuổi theo ra 3 vạn dặm, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Nửa nén hương sau đó, ngoài nhà vang dội 10 đạo phá không phòng, một người cầm đầu đi vào trong nhà, hướng về phía Đồ Vạn Thiên hành lễ sau đó, mang theo vẻ lúng túng tối nghĩa mở miệng. Nga, ta biết rồi, đi xuống đi. Đồ Vạn Thiên ngữ khí bình thường, tựa hồ hắc giáp vệ bẩm báo ngay từ lúc hắn như đã đoán trước, đứng dậy vô vô quần áo quay đầu hướng về phía Mễ Hoành Viễn đi tới. Hoành Viễn, lấy ngươi suy đoán, bán yêu này sẽ trốn ở chỗ nào? Hồi tông chủ đại nhân, ta không biết hắn trốn giấu ở nơi nào. Nhưng mà ta biết hắn tiếp theo nhất định sẽ đi tới Thương Châu, đi giết người. Hí! Bẩm tông chủ đại nhân, lúc trước ta hướng về phía ngài nói qua, người này tính tình như thế, ân oán cực kỳ tính toán, hắn không chỉ là bán yêu chi thể, hắn đan đạo, trận đạo, bí thuật cùng dùng độc thiên phú đều là ta chưa từng thấy, tựa hồ chỉ cần hắn vừa bắt đầu, liền có thể trong nháy mắt tìm hiểu. Mễ thị trấn tông dẫn lôi thần thiên tháp, người này chỉ là nhìn thêm vài lần, liền đem nó chữa trị như cũ, mà tộc ta hơn 3.000 năm nhưng chưa từng làm được. Cựu truyền vấn thiên đan, lục đạo luân hồi đan, Phật thủ lạc tinh đan, hắn cũng không cần hoàn chỉnh đan phương, chỉ cần nhìn đại khái, liền có thể thôi diễn mà ra, lại tại cực trong thời gian ngắn liền có thể luyện chế thành công. Lãnh Minh người này nắm giữ lôi, băng, hỏa cùng không gian bí thuật, kinh khủng nhất là người này cũng có bất tử chi lực. Từng tại Thiên Vân Đại Lục lúc lấy yêu binh cảnh cùng thần vương cảnh ẩu đả, bị thần vương cảnh kiếm linh chém tới tứ chi, bể nát đan điền trục xuất ở trong hư không, nhưng mà, chính là 1 năm sau hắn còn sống trở về rồi, lại triệu tập hơn 100 vị thần vương cảnh diệt một cái tông môn. Lần này hắn ban đêm xông vào ta kiếm thập tam tông, vì chính là chém chết cho ta, đáng tiếc bị tông chủ đại nhân ban thưởng linh kiếm cứu, lúc này nó nhất định là đi tới Thương Châu chém chết Doan Thiên Lượng. Tụ cục. Được rồi. Lúc này coi như phái người đi tới Thương Châu, chỉ sợ cũng chậm một bước. Đều tàn đi. Chuyện này không được truyền ra ngoài, Hoành Viễn, tông môn sẽ không bạc đãi các ngươi nhất tộc. Mễ Hoành Viễn liên tiếp đem Lãnh Minh rất nhiều tin tức nói ra, vì liền để cho mọi người hiểu rõ Lãnh Minh đáng sợ, hy vọng tông chủ đại nhân có thể nhìn thẳng chuyện này. Sau đó đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, tông chủ Đồ Vạn Thiên trên mặt như có ngưng trọng, lời nói nhưng cực kỳ bình tĩnh vang dội. Tông chủ đại nhân, người này không thể lưu a. Mễ Hoành Viễn nghe Đồ Vạn Thiên mà nói, trong nháy mắt mất khống chế, mình hao hết miệng lưỡi, cực lực đem Lãnh Minh uy hiếp toàn bộ thoái thác, có thể vẫn không có nói với tông chủ đại nhân, nóng lòng bên dưới vậy mà hí giống lên. Phóng túng. Chuyện của tôi VN. Gầm lên một tiếng, Đồ Vạn Thiên trên mặt có hàn xương chi sắc, bất quá lại không có chân chính nổi giận, hắn có thể hiểu được Mễ Hoành Viễn tâm tình lúc này, không chỉ là bởi vì hắn tộc nhân bỏ mình, biết rõ Mễ Hoành Viễn là muốn để cho mình quyết định, phái người vây bắt chém chết kia bán yêu Lãnh Minh. Chính là Đồ Vạn Thiên tựa hồ có mưu đồ khác, đi tới Mễ Hoành Viễn phụ cận, nhẹ nhàng tại hắn vô vô lên bả vai, trên mặt hơi có vẻ tươi cười. Hảo hảo an táng người tộc ngươi, cái bán yêu này tông môn nhất định sẽ truy sát. Hắn xác thực bây giờ đối với tông môn tạo thành uy hiếp, chỉ bất quá không phải hiện tại. Cũng đang lúc này, Mễ Hoành Viễn thu liễm mất khống chế tâm tình, tựa hồ đoán được cái gì, không còn dám cao giọng nói hắn, không mình hành lễ đưa tiễn. Chương 681, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đồ Vạn Thiên mang theo mọi người rời đi, bất quá lại lần nữa đưa cho Mễ Hoành Viễn một cái linh kiếm ngọc phù, nín thở phòng, Mễ Hoành Viễn một thân một mình đem trong nhà huyết nhục hài cốt xử lý sạch sẽ. Ông ngong. Hai đạo nguyên thần linh thể xuất hiện ở trong nhà, trôi nổi tại Mễ Hoành Viễn phía trước, cũng không nói lời nào, chỉ là linh thể khẽ run. Hai vị tộc thúc, đều tại ta suy xét không chu toàn, mới dẫn đến đại họa như thế. Chuyện này không trách ngươi, hết thảy đều là ông trời chú định. Hắn là yêu, mà chúng ta là người, huống chi ta Mễ thị đã nhận tổ quy tông, ngươi làm hết thảy những thứ này, cũng là vì gia tộc và tông môn cân nhắc, cũng không sai. Đưa ta hai người hồi kim quan đi. Thời cơ chín muồi thời điểm, lại vì ta hai người ngưng cụ nhục thân, hoặc là lựa chọn. Trong đó một đạo nguyên thần linh thể nhàn nhạt mở miệng, tuy có bất đắc dĩ, cũng không có oán trách ở tại Mễ Hoành Viễn, mọi người rõ ràng đây là lập trường chi nhân quả, không được oán người khác. Mễ Hoành Viễn không có mở miệng nói chuyện nữa, gọi đã sớm tại ngoài nhà chờ Mễ trưởng ca đi vào, đem hai vị thần vương cảnh nguyên thần giao cho hắn, mình đóng cửa mà nghĩ lên. Đại ca, đây là hiện tại Doãn gia ẩn nút chi địa. Lãnh Minh cũng không có trực tiếp đi tới Thương Châu, mà là có liên lạc Vương Mãnh, gặp mặt sau đó Vương Mãnh đem ngọc phù đưa cho Lãnh Minh. Hừ. Hừm, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Đem ngọc phù này trong tin tức lan rộng ra ngoài, nhớ lấy không thể bại lộ. Thu hồi ngọc phù sau đó, đưa tay vô vô Vương Mãnh bả vai, tiện tay lấy ra một cái ngọc phù giao cho Vương Mãnh, Lãnh Minh vẻ mặt ngưng trọng. Đại ca yên tâm, chúng ta chỉ chờ đại ca trở về. Lúc này Vương Mãnh trên mặt mừng rỡ không thôi, nhất thời gặp mặt liền biết Lãnh Minh đột phá đến thiên tiên cảnh, cái này vô cùng khiếp sợ tin tức để cho Vương Mãnh đảo qua lúc trước lo lắng. Được rồi, hảo hảo bảo hộ Thanh Thiên Tông chi nhân. Ta sẽ tranh thủ trong thời gian ngắn nhất dẫn mọi người thống nhất Thánh Vân Đại Lục. Thẳng đến Vương Mãnh ẩn vào trong đêm tối biến mất, Lãnh Minh mới chuyển thân rời đi, sau nửa giờ tìm được Doãn thị nhất tộc chỗ ẩn thân. Lãnh Minh cũng không làm kinh động bất luận người nào, cũng không có lên tiếng cùng Doãn Thiên Lượng đối chất, chỉ là đem người này tiện tay chém chết, đem đầu lâu thu vào, dùng kỳ huyết tại chân tường để lại một hàng chữ. Tinh đoạn ở đây, nghĩa tuyệt ở nay, kiếp này kiếp sau, đều không gặp lại. Lãnh Minh không có giận lây tới Doãn thị tộc nhân. Nhưng Lãnh Minh cũng không muốn đi nữa cùng Doãn thị có bất kỳ dây dưa rễ má nào, đời này hóa linh trọng sinh ở tại Lãnh thị, hướng theo cha cùng mẹ bỏ mình, Phùng Lộ bị Doãn Thiên Lượng cấu kết Mễ Hoành Viễn vẫn lạc, đối với lúc này toàn bộ kết cuộc. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh nhớ lại đời này phụ mẫu cùng gia gia, trong lòng không khỏi thương cảm không thôi, càng là nghĩ đến mình kiếp trước. Kiếm thập tam tông cường đại đã để Lãnh Minh như vọng sơn nhạc, cộng thêm bách tộc mình tồn tại, muốn thống nhất Thiên Vân đại lục, để cho toàn bộ tông môn gia tộc thần phục. Không có tính áp đảo thực lực, căn bản không thể nào thực hiện. Đặc biệt là tại Mai Phục ở Kiếm Thập Tam Tông trong khoảng thời gian này, Lãnh Minh rõ ràng hơn biết được thiên tiên cảnh là một cái bước nhảy vọt chất lượng, không giống với thần vương cảnh. 10 cái thần hồn cảnh không phải một cái thần vương cảnh địch, chính là 100 cái thần hồn cảnh lại có thể thoải mái ngược sát một cái thần vương cảnh, mà 100 cái thần vương cảnh nhưng không cách nào chém chết một cái thiên tiên cảnh, ít nhất thiên tiên cảnh không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra. Bách tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông toàn bộ thiên tiên cảnh chi hợp vượt qua 1 vạn số lượng, lại trong cao giai chiếm được ngũ thành, kinh khủng như vậy thực lực, để cho Lãnh Minh không thể không nặng kế hoạch mới cùng bố trí. Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục, bây giờ còn chưa có chân chính dung hợp vì hoàn mỹ một khối, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói cũng không thể xưng là Thánh Vân Đại Lục, dù sao hai người thiên địa thủ hộ chi lực vẫn không có đạt thành hoàn mỹ, hoặc có lẽ là không có phương đó chiếm cứ vị trí chủ đạo. 1000 năm, có lẽ đối với những người khác lại nói đủ rất dài, sống lang thang rất nhiều tông môn cùng gia tộc, nói vậy tại 1000 năm bên trong sẽ có người đột phá đến thiên tiên cảnh, cho nên thành chi vì bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông luân hồi huyết tế vật hy sinh, càng quyết định Thánh Vân Đại Lục chân chính chúa tể. Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân, không phải bọn hắn, mà là một cái tên là Lãnh Minh Bán Yêu. Bẩm báo tông chủ đại nhân, ở tại Thương Châu cùng Yến Châu chỗ giáp giới ẩn nút doãn tộc tộc nhân Doãn Thiên Lượng, bị Lãnh Minh chém giết, còn lưu tự thư. Kiếm thập tam tông đại điện nghị sự, chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão cùng Đồ Vạn Thiên hàng điện, rất nhiều trưởng lão cùng chấp sự đều không có triệu tập tập hợp tại đây. Trong đại điện một vị hắc giáp ám vệ đem điều tra tình huống báo cáo ở tại Đồ Vạn Thiên, cũng đem một khối lưu ảnh thạch đưa lên. Hu! Người đi xuống đi! Đồ Vạn Thiên khiến lùi ám vệ sau đó, mặt đầy vẻ lo lắng, một loại phi thường dự cảm không tốt tự nhiên mà sinh, hai con mắt càng là liên tục lấp lóe. Mấy vị thái thượng trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Đồ Vạn Thiên khẽ gật đầu, cuối cùng phá vỡ trầm mặc, nhìn về phía đang ngồi 9 người. Vạn Thiên, ngươi là nghĩ như thế nào? Dẫn đầu sư thúc không có tỏ thái độ, ngược lại là đem vấn đề lần nữa giao cho Đồ Vạn Thiên, còn lại mấy cái rối rít đưa mắt lần nữa rơi vào Đồ Vạn Thiên trên thân. Ta cho là nên đem việc này nghiêm trọng tính cho biết công dương giã. Đồ Vạn Thiên trong lòng đã ý thức được Bán Yêu Lãnh Minh sẽ trở thành một bất an nhân tố, cuối cùng sẽ trở thành một to đại biên số. Loại nguy cơ này cảm giác càng ngày càng mạnh vội vã, lúc này biện pháp tốt nhất chính là liên hợp bách tộc mình, cùng tìm kiếm người này tung tích, sớm diệt trừ. Hửm, không tồi. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Đồ Vạn Thiên sư thúc ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, khẽ gật đầu, cũng ý thức được Bán Yêu Lãnh Minh uy hiếp tiềm ẩn. Dừng lại một chút, lão nhân tiếp tục mở miệng nói, Vạn Thiên, Cửu Lưu Kiếm Đường ngươi đánh tính khi nào thì bắt đầu xây dựng? Đã bắt đầu sàng lọc nhân tuyển, bất quá kiếm các phong ấn cấm chế còn chưa khơi ra hết, phòng chừng còn phải gần một nguyện thời gian đi. Hướng theo Đồ Vạn Thiên dứt lời hạ, 9 vị thái thượng trưởng lão cuối cùng tức giận lòng một cái. Lãnh Minh cũng không có trực tiếp trở lại Cửu Yêu Đảo, mà là thi triển Thiên Diện Linh Ảnh Thuật, biến ảo thành một cái phá thiên cảnh nam tử trung niên, toàn thân trang trí càng là nghèo rất mùng tơi, hướng Đông Hoa Thành mà đi. Đông Doanh Châu Đông Hoa Thành, lúc này đã là bách tộc Minh tổng bộ, vào thành phố lúc kết giao một bách linh thạch, đây cũng là Đông Hoa Thành quy củ mới, lúc này Đông Hoa Thành trên tường thành 3 chữ to đã đổi thành Bách Hoa Thành. Vô luận là kiếm thập tam tông, vẫn là bách tộc Minh, bọn hắn trận pháp chi đạo đã cao hơn một cấp độ. Cùng Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận đạo chi pháp đã là vô hạn tiếp cận, đây chính là nội tình cùng truyền thừa thâm hậu a. Sau 3 canh giờ, Lãnh Minh đem chọn cái Bách Hoa Thành chuyển biến, càng là khắp nơi để ý Bách Hoa Thành trận pháp chỗ tại, Liệp Ma chi nhãn cứ đi thẳng một đường mở, 3 canh giờ cư nhiên đem chính mình yêu lực tiêu hao hơn một nửa. Tiểu Nhị, đi lên 10 vò tam tiên túy, lại đến trên một cái bàn chờ thức ăn ngon. Lần nữa trở lại chốn cũ, Lãnh Minh vừa mới ngồi xuống, liền chú ý Tiểu Nhị. Vị gia này tam tiên túy hiện tại hạn chế. Thật sự là có lỗi với, mỗi người chỉ có thể mua sắm 1 vò, đây là Bách Hoa Thành quy củ mới. Hơn nữa, 1 vò tam tiên túy hiện tại cần 3000 linh thạch. Tiểu Nhị bất quá là một giải linh giới, tư chất xem như kém tới cực điểm, cũng chỉ có thể tìm một vô tích sự kiếm sống, nhưng mà quanh năm chào hỏi khách nhân, luyện thành một đôi thật là tinh mắt, lúng túng sau khi, càng là vẻ mặt ấy náy nhỏ giọng nói ra. Chương 682, dụ ra để giết. Tiểu lầu vẫn là nguyên lai tiểu lầu. Tiểu Nhị cũng vẫn là nguyên lai Tiểu Nhị, chỉ là quy củ không bao giờ nữa là nguyên lai quy củ. Điểm 1 vò tam tiên túy, Lãnh Minh liền hưởng dụng lên, nhưng trong lòng càng ngày càng phiền muộn. Đối mặt cường đại bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông, tâm lý rõ ràng biết rõ vứt bỏ tổ địa tông môn cùng gia tộc là bất đắc dĩ lựa chọn, tu hành thế giới tàn khốc cùng vô tình lại một lần nữa như băng rơi xuống thân, để cho Lãnh Minh tỉnh táo lại. Về phần Thiên Vân Đại Lục Cửu Yêu Đảo rốt cuộc là lai lịch ra sao, hiện tại đã không trọng yếu. An bài từ trước Vương Mánh đem bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông luân hồi huyết tê âm lưu truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Đại Lục tông môn cùng gia tộc, càng là căn dặn tất cả mọi người cho dù đột phá đến thiên tiên cảnh cũng muốn ẩn nút, tuyệt đối không thể bại lộ hành tung. Sở dĩ không có trực tiếp trở lại Cửu Yêu Đảo, Lãnh Minh còn có một cái khác tầng dự định, chính là ám sát bách tộc mình thiên tiên cảnh, thu thập đủ sơ nguyên. Bách tộc mình hiện tại phân bố ở tại Bát Châu chi địa, còn có 100 tông môn gia tộc tạo thành. Bách Hoa Thành chẳng qua chỉ là bách tộc Minh tổng bộ mà thôi. Hưởng dụng xong rượu thức ăn sau đó, tại Bách Hoa Thành một cái tĩnh lặng hẻm nhỏ nơi, Phong Tín Tử đem thu thập được bách tộc Minh tình báo lần nữa đưa tới, sau khi xem xong Lãnh Minh trong lòng lặng lẽ hồi hộp. Xem ra thật là không cần chuyến này a. Nguyên lai Phong Tín Tử đưa tới trong tình báo nói bách tộc Minh hôm nay toàn bộ cao tầng đi trước kiếm thập tam tông, tựa hồ có chuyện trọng yếu thương lượng. Liên tục cười lạnh lãnh minh tiếng trong lòng rõ ràng bách tộc minh đi tới kiếm thập tam tông là không biết có chuyện gì, bất quá đây vừa vặn cho mình thừa dịp cơ hội. Đông Doanh Châu liền có bách tộc minh 7 cái tông môn 3 cái gia tộc, còn lại các tông các cửa phân bố ở tại cái khác 7 châu, hôm nay đối với lãnh minh xác thực là một ngày tốt lành. Hoàng hôn chưa gần, một người nam tử trung niên tại Bách Hoa Thành ra thị trường giao dịch đưa tới mọi người vây xem, phần lớn người vây xem là nguyên lai Đông Hoa Thành người, tất cả mọi người bàn tán sôi nổi mà nói. Tiếng cười mắng bên trong là có người tiến lên cùng nam tử trung niên bàn luận giá cả. Mau tránh ra! Mau tránh ra! Đang lúc này trên thị trường truyền đến gầm lên thanh âm, vây xem nam tử trung niên mọi người quay đầu giữa sắc mặt tất cả đều sợ hãi, rồi rít né qua một bên. Hắc! Người đây linh tinh kiếm tựa hồ là lấy tấp hơn đoạn nhận làm cơ sở bí thuật luyện chế mà thành, ngươi một cái nho nhỏ phá thiên cảnh, vật này từ đâu tới? Mọi người lui về phía sau sau đó, một nhóm 6 người đi tới. Hai người túi người đứng ở nam tử trung niên trước gian hàng, một người trong đó trực tiếp đem một cái dài một thước linh kiếm cầm lên, nhìn thoáng qua liền mặt đầy cười gian đánh giá bán ra linh kiếm nam tử trung niên. Hai người tất cả đều thiên tiên cảnh trung cấp, hơn nữa mặc trang phục chính là bách tộc minh chế thức cầm bảo, đứng phía sau 4 người chính là thần vương cảnh viên mãn. Đối mặt bách tộc minh hai người không xấu hảo ý, nam tử trung niên run rẩy, ánh mắt khoảng tránh né giữa càng là len lén liếc một cái. Nói, ầm ầm. Đột nhiên quát to một tiếng, âm thanh như sấm nổ vang, càng là xen lẫn sóng linh lực, nam tử trung niên căn bản là không có cách chống đỡ, trực tiếp lại lần nữa ngã ngồi xuống đất, trong lỗ mũi máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Ha ha ha. Quát một tiếng đả thương nam tử trung niên, lượng bách tộc minh thiên tiên cảnh phá lên cười, tựa hồ ở trong mắt bọn hắn, người đàn ông trung niên này như nô lệ một dạng. Đại nhân, tại hạ giao rồi thị trường quầy hàng phí. Bắt. Hừ. Ngươi muốn không có giao thị trường quầy hàng phí, hiện tại đã sớm đầu người rơi xuống đất. Nói, vật này từ lâu tới. Phá thiên cảnh nam tử trung niên, tựa hồ là đến từ Bách Hoa Thành gia chi nhân, lúc này kinh hoàng song mắt thấy người xung quanh, trong ánh mắt mang theo khẩn cầu, chính là chờ đến chính là bách tộc mình chi nhân một cái bạt thai. Tại ngân hầu lĩnh một cái trong sân cốc, một cái bạt thai đánh thức nam tử trung niên, lúc này hắn ý thức được bảo vệ tánh mạng trọng yếu hơn, cầu cứu cùng phân rõ phải trái tựa hồ chỉ có một con đường chết. Dẫn chúng ta đi. Bách tộc minh thiên tiên cảnh hai người cặp mắt đột nhiên sáng lên, nhìn nhau trong lúc đó hiện ra rồi phấn khởi một bản vẻ mặt và tham lam, trực tiếp cầm trong tay linh kiếm thu hồi, một tay nhấc đến nam tử trung niên liền hướng về phía ngoại thành mà đi. Mọi người vây xem rồi rít rời đi, hơn nữa không người nào dám nói thì thầm nghị luận, nhưng tất cả mọi người trong ánh mắt sung mãn thổn thức cùng bất đắc dĩ, biểu hiện trên mặt tựa hồ cũng tại biểu đạt một cái ý tứ một cái xui xẻo ra hỏa lại xong rồi. Nét. Đại nhân. Ngay tại trong cái hang này, sau một nén hương, một nhóm 7 người đi tới Bách Hoa Thành 8.000 dặm ra trong quần sơn, ở một cái vực sâu thấp nhất nơi, phá thiên cảnh nam tử trung niên run run rẩy rẩy chỉ đến khê cốc bên cạnh một cái huyệt động nói ra. Hai tên thiên tiên cảnh trung cấp, căn bản không có để ý tới phá thiên cảnh nam tử, nhìn nhau sau đó, trong tay hai người đều xuất hiện hai thanh lợi kiếm, trực tiếp chạy vào hang động bên trong. Hang động bên trong mơ hồ có đến linh khí tràn ra, hang động nơi càng có thần quang 7 màu không ngừng thoáng hiện. Toàn bộ khê cốc đều có vụ vụ dao động thanh âm, phàm là người tu luyện, liền sẽ biết này hang động bên trong nhất định có đến thiên địa bảo vật. Mà bách tộc minh hai tên thiên tiên cảnh căn bản không hỏi nhiều, lấy bọn hắn hướng trời vân đại lục giải, còn không có gì có thể uy hiếp được bọn hắn, bất quá hai người vẫn cẩn thận lấy ra binh khí, một cái ánh mắt giữa tỏ ý 4 vị thần vương cảnh theo dõi nam tử trung niên, hai người liền xông vào hang động bên trong. Tạch tạch tạch. Ngay tại hai người xông vào trong huyệt động 3 hơi thở sau đó. Bên ngoài hang 4 tên thần vương cảnh trong lúc bất chợt bị đóng băng thành 4 cái băng nhân, sinh cơ cũng trong nháy mắt tiêu tán, tất cả phát sinh quả thực quá nhanh, 4 người căn bản không có bất kỳ phát hiện liền chết đi như thế rồi, trên mặt còn duy trì lúc trước nụ cười. Ông! Phá thiên cảnh nam tử trung niên trong lúc bất chợt bỗng dưng tin tức, lúc xuất hiện lần nữa đã trong huyệt động, mang trên mặt hài lòng nụ cười, nhìn đến trong huyệt động 2 cái dị tộc. Chủ nhân, giải quyết xong, đây là Vô Nguyệt. Không tệ. Tiểu Vũ xem ra thực lực ngươi tăng lên không nhỏ a. Ồ, Tiểu Vũ, hai người thi thể đâu? Lãnh Minh trong lúc bất chợt phát hiện hang động bên trong chỉ có mùi vị huyết tinh, nhưng không nhìn thấy hai cái bách tộc Minh Thiên Tiên cảnh thi thể, không nén nổi nghi hoặc nhìn đến U Dạ tộc hình thái Tiểu Vũ. Hồi chủ nhân mà nói, bị U Dạ tộc thể xác hấp thu, còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Hí. Nghe được Tiểu Vũ trả lời, khiến Lãnh Minh không nén nổi dùng mình một cái, Liệp Ma chi nhãn mở ra. Cẩn thận kiểm tra Tiểu Vũ hữu dạ tộc thể xác. Thật là quỷ dị. Ước chừng qua 10 hơi thở, Lãnh Minh nghi hoặc lắc lắc đầu, vẻ mặt không hiểu. Lúc trước hữu dạ tộc thể xác, chỉ có thể thôn phệ yêu tộc huyết nục để hoàn thành phân chia hoặc tấn cấp. Có thể lần này đột nhiên hấp thu nhân tộc huyết nục, cái này khiến Lãnh Minh trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng không nén nổi có một cái lớn mật suy đoán, bất quá tiếp theo liền sẽ chứng minh suy đoán của bản thân cuối cùng có chính xác hay không. Chúng ta đi thôi. Chủ nhân, liền giết hai người. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, không cam lòng, nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Minh. Lúc này ta chả không muốn bại lộ mình, Bách tộc Minh hẳn rất nhanh liền sẽ phái người tới đây, dù sao vẫn lạc là thiền tiên cảnh tu sĩ, chúng ta không cần ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, đi hạ một chỗ đi. Cười một tiếng, Lãnh Minh đem Tiểu Vũ trực tiếp thu vào cựu chỉ phượng giới bên trong, đang lúc xoay người thi triển xúc địa thành thốn chạy trốn xa rời đi. Chương 683, 113. Đồ Tông Chủ, kết giới chi lực từ trước đến nay vì yêu tộc trọng yếu nhất thủ đoạn. Nhân tộc ta luôn luôn không cách nào làm được như thế nhạy bén lại uy lực mạnh mẽ biện pháp, ta cảm thấy cũng chẳng có gì lạ. Ngươi không phải là cũng bởi vì đây mời ta đến đây đi. Kiếm thập tam tông, bách tộc Minh chúng tông chủ và tộc trưởng tại công dương dạ dưới sự hướng dẫn, đáp ứng lời mời đến lẫn nhau đến, nghe đổ vạn thiên giảng thuật sau đó, công dương dạ nhếch miệng mỉm cười, ý vị sâu xa. Khu, từ Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục dung hợp, hơn tháng thời gian mà thôi. Bán yêu này Lãnh Minh cư nhiên từ thần vương cảnh sơ cấp đột phá đến thiên tiên cảnh, ngươi cảm thấy đầu này lý do có đủ hay không? Ho nhẹ một tiếng, Đồ Vạn Thiên trên mặt không có ngày trước lễ phép tính nụ cười, ngược lại là thần sắc ngưng trọng quét nhìn mọi người, thanh âm vang dội trong sen lẫn lo âu. Hí! Bách tộc Minh trong nháy mắt rối loạn rầm rầm, các tông chủ và tộc trưởng rối rít thì thầm với nhau, ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm không ngừng, trong lúc nhất thời không có nữa lúc trước thoải mái thái độ. Đồ tông chủ có chứng cứ không? Công Dương Giã lúc này cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, bất quá vẫn là muốn chính xác chứng cứ, mới có thể kết luận người này thật là như thế nghịch thiên. Hu! Công Dương lão đệ, ta kiếm thập tam tông thiên thủy đại trận nói vậy ngươi hẳn rất rõ ràng. Người này cư nhiên có thể tránh thoát thiên thủy đại trận, lặng lẽ luồn vào đi vào, hơn nữa thời gian tính toán tinh chuẩn, đường chạy trốn càng là trải qua kín đáo kế hoạch, chém chết 5 vị thần vương cảnh ung dung rời đi. Xuất động 100 vị thiên tiên cảnh ám vệ bắt phương mà đuổi theo, 30000 dặm vô tung mà phản. Đến lúc này, Đồ Vạn Thiên cũng không cố kỵ nữa kiếm thập tam tông mặt mũi, đem sự thật trực tiếp bày ở trên bàn. Dừng lại một chút, Đồ Vạn Thiên bổ sung nói, Thương Châu sự tình nói vậy Công Dương lão đệ nên phải biết, nhưng ngươi có thể không biết vì sao ta kiếm thập tam tông sẽ đi diệt Thương Châu Thanh Thiên Tông một cái phân điện. Kính xin Đồ tông chủ không rõ chi tiết từng cái cho biết. Công Dương Giã vừa thu lại lúc trước mặt mày vui vẻ, nghiêm túc một chút gật đầu. Thanh Thiên Tông tông chủ bán yêu Lãnh Minh, vốn cũng không phải là Thiên Vân Đại Lục chi nhân. Chính là một vị yêu đế chi tử, không biết cần gì phải bởi vì mượn Thiên Vân Đại Lục trọng sinh. Người này dị bẩm thiên phú, có thể nói nghịch thiên cực, không gian, độc, đan, trận, có thể nói là hơi dính tức thông, lại là tinh thông đến hoàn mỹ. Thiên Vân Đại Lục nguyên bản chính là một chỗ bí cảnh mà sinh, tại hơn 3.000 năm người trước tộc cùng yêu tộc đại chiến, dẫn đến yêu tộc lui thủ cứu yêu đảo, lấy kết giới chi lực phong ấn không ra. Tại truyền thừa lưu lạc dưới tình huống, người này cư nhiên lần lượt luyện chế được mỗi cái đẳng cấp cần thiết đan dược, Công Dương lão đệ, Phật thủ lạc tinh đan người này cư nhiên trải qua sửa đổi cũng luyện chế ra. Trong tay hắn kỳ chân dị bảo không nói, chỉ riêng là hắn dùng rồi chưa tới thời gian 3 năm liền xưng bá Thiên Vân Đại Lục, một điểm này cũng đủ để đáng sợ. Theo Mễ Hoành Viễn suy đoán, người này khả năng nắm giữ che giấu khí tức tu vi, cải hoán dung mạo bí thuật, cho nên một loại người rất khó phát hiện tung tích. Theo trở về ta kiếm thập tam tông Mễ Hoành Viễn giảng thuật, người này tựa hồ rất khó bị giết chết, nắm giữ cường đại đáng sợ huyết mạch chi lực. Cho nên ý thức ta đến chỗ này còn có nguy hiểm, muốn đem ở Thường Châu đảm nhiệm phân điện chi chủ thê tử bắt đến, dụ ra để giết người này. Đáng tiếc cuối cùng thất bại, mà đề xuất kế này sách chi nhân chính là Mễ Hoành Viễn, cho nên Mễ thị nhất tộc cao tầng mới gặp người này đấm máu trả thù. Tiếp theo cung cấp tình báo Doãn Thiên Lượng, cũng bị nó chém chết. Doãn Thiên Lượng chính là người này cậu ruột. Đây là người này chém chết Doãn sau khi trời sáng tại dưới vách tường chính tay viết lưu lại huyết thư, Công Dương lão đệ không ngại nhìn một cái, có lẽ sẽ nhìn ra người này tính tình. Đồ Vạn Thiên một hơi, nói có liên quan Thanh Thiên Tông tông chủ bán yêu Lãnh Minh tình huống, toàn bộ giảng thuật sau đó mới bưng lên bên cạnh bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, tất cả mọi người đều nhìn ra Đồ Vạn Thiên tâm tình lúc này chi nặng nề. Tu cục. Xem ra hôm nay Vân Đại Lục thổ dân, thật đúng là ra một nghịch thiên chi yêu a. Công Dương dã nhìn xong tình đoạn ở đây, nghĩa tuyệt ở nay, kiếp này kiếp sau, đều không gặp lại. Lãnh Minh. Huyết thư lưu ảnh, không nén nổi mi tâm chặt béo, lúc này cũng ý thức được người này tựa hồ uy hiếp đến Thánh Vân Đại Lục. Bách tộc Minh chúng tông chủ cùng tộc trưởng, càng là tối nghĩa nuốt nước miếng, mọi người từ hai vị đương gia sắc mặt cùng trong lời nói cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính. Công Dương lão đệ, mấu chốt là nếu có thể bắt sống người này, từ trên người hắn đạt được thần tốc để thăng cảnh giới bí pháp, đối với ta Thánh Vân Đại Lục lại nói đây chính là đoạt thiên chi tạo hóa. Đặt ly trà trong tay xuống, Đồ Vạn Thiên trong đôi mắt thoáng qua ánh sáng khác thường, trên mặt hàn sương chi sắc đã tàn đi, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Công Dương dã không nói gì, nhưng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường, mặc dù cực kỳ mịt mờ, lại như cũng bị Đồ Vạn Thiên nhìn thấy, trên mặt càng là nở nụ cười, đem trên bàn ly trà nhẹ nhẹ đẩy tới. Ông ngong, ông ngong, ông ngong. Trong lúc bất chợt trong đại điện vang lên vô số truyền tấn ngọc phù chấn động thanh âm, đây thình thịch một màn tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, chỉ thấy bách tộc tông chúng tông chủ và tộc trưởng, bao gồm Công Dương dã, rồi rít lấy ra mình truyền tấn ngọc phù kiểm tra. Vành, tìm chết. Quát to một tiếng, Công Dương dã trực tiếp đem trước người bàn trà đập nát, chưa bao giờ như thế nổi giận thất thố hắn, trong lúc nhất thời vậy mà khó tự kiềm chế. Hu, Đồ tông chủ, lúc trước ngươi nói bán yêu này nắm giữ cải hoán dung mạo bí thuật có thể làm thật. Lại lần nữa thở ra một hơi, bình phục tâm tình sau đó, Công Dương dã thu hồi ngọc phù quay đầu nhìn về phía Đồ Vạn Thiên. Chỉ là suy đoán, người này làm việc luôn luôn thật cẩn thận, đối với hắn hiểu cũng chỉ dừng lại ở suy đoán tầng trên mặt, bách tộc minh chuyện gì xảy ra. Vậy mà để cho Công Dương lão đệ như thế. Đồ Vạn Thiên tựa hồ cũng biết đây rối rít vang dội ngọc phù tiếng dung, nhất định là bách tộc minh xảy ra chuyện gì, không nén nổi mở miệng hỏi. Bách tộc minh các tộc, tổng cộng là vẫn lạc rồi 113 vị thiên tiên cảnh, tất cả đều bị dụ ra để giết, mệnh bài phá toái, mà nhiều chút vẫn lạc chi nhân đều có một điểm giống nhau, chính là tại mỗi người trong lãnh địa gặp phải một gia bán đoạn nhận linh kiếm phá thiên cảnh, bị dụ ra lãnh địa ra sau đó cũng không trở về nữa. Đến lúc này, Công Dương dã trong lòng đã nhận định là Thanh Thiên Tông tông chủ bán yêu lãnh minh tạo nên, trong nội tâm mặc dù cực kỳ loại trừ, có thể không thừa nhận. Nhất định là bán yêu này tạo nên, hừ. Cư nhiên hiểu rồi vạn cốt đan kịch độc, nghĩ đến cũng chỉ có hắn. Thanh Thiên Tông giải tán, tông môn chi nhân càng là chia thành tốt nhỏ dần dần không nhìn thấy ở tại các nơi, người này tâm kế quả nhiên ghê gớm a. Đồ Vạn Thiên một lời vạch trần, càng đem bách tộc minh vạn cốt đan đẩy ra ngoài, dùng cái này để cho Công Dương dã ý thức được mình lúc trước nói không hoa. Đồ tông chủ nói rất có lý, bán yêu này trên thân nhất định có đến kinh trời bí mật, chỉ bất quá chúng ta như thế nào mới có thể bắt được hắn. Công Dương dã lặng lẽ gật đầu. Liên tiếp dấu hiệu tỏ rõ, tập sát bách tộc minh 113 thiên tiên cảnh hát thủ, nhất định là Thanh Thiên Tông tông chủ lãnh minh, chính là đối mặt cẩn thận như vậy cẩn thận còn có ẩn nấp bí thuật trong người lãnh minh, trong lúc bất chợt cảm giác không có bất kỳ biện pháp nào, trên mặt băng xương trong nháy mắt bao phủ. Chương 684, nhận lấy cùng dịch. Hiện tại chỉ có một nhất biện pháp đần độn, chính là lấy Thiên Vân Đại Lục thổ dân làm mồi nhử, bước bán yêu lãnh minh hiện thân. Hít sâu một hơi, Đồ Vạn Thiên trên mặt có chút vẻ lúng túng. Nhất nhưng vẫn còn chậm rãi mở miệng. Đồ tông chủ, trong khoảng thời gian này ta cũng thông qua Thiên Vân Đại Lục thổ dân tông môn cùng gia tộc, hướng trời Vân Đại Lục thế cục cùng bá chủ có hiểu biết. Huống chi Thanh Thiên Tông giải tán, tông chủ và tông môn chi nhân toàn bộ ẩn nấp không gặp, ta cũng vậy chú ý Thanh Thiên Tông cùng các châu bao gồm Thánh Địa Tam Tông hai tộc, còn có ẩn thế bách tộc, tựa hồ một mực nằm ở đối lập mặt, ngươi cái biện pháp này tựa hồ. Lắc lắc đầu, Công Dương dã hủy bỏ cái biện pháp này, trong ánh mắt mặc dù không có châm biếm chi ý, nhưng cũng cực kỳ không tán thưởng nhìn đến Đồ Vạn Thiên. Dừng lại một chút sau đó, Công Dương dã tiếp tục nói, người này trọng tình, xem ra chỉ có dùng doán thị nhất tộc đến bức vội vã nó hiện thân. Hí! Ngược lại không trở ngại thử một lần, dù sao hiện tại chúng ta không có biện pháp càng tốt hơn. Đồ Vạn Thiên nghe Công Dã dê đề nghị, trong đầu thật nhanh chuyển động, vừa vặn qua một hơi thở, liền khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng a. Hiện tại Thánh Vân Đại Lục vẫn không có chân chính dung hợp. Nếu người này một mực gần nút ở tại âm thầm, chúng ta căn bản là không có cách tìm đến hắn. Thông qua Doan Thiên Lượng chết, có thể nhìn ra được, người này mặc dù cực hận Doan Thiên Lượng, lại không có bởi vì phẫn nộ mà dính líu ở tại Doan Thị nhất tộc. Chỉ có thể là thử một lần rồi. Khu! Công Dương lão đệ, bất quá chúng ta phải sớm làm xong chuẩn bị chu đáo. Người này đã đột phá đến thiên tiên cảnh, bố cục cần phải đem bắt giữ, nếu không để cho trốn thoát, tất nhiên sẽ đưa tới đấm máu trả thù. Công Dương dã phân tích có đạo lý, Đồ Vạn Thiên cũng tán thành, bất quá trong lòng nhưng mơ hồ lo âu. Bán yêu này trước mắt nắm giữ thực lực có thể vượt cấp chém chết, bất quá cũng chỉ là hết hạn ở tại thiên tiên cảnh trung cấp, lại dụ ra để giết số người từ không cao hơn 3 người, ta nghĩ chỉ cần hắn xuất hiện, nhất định không cách nào trốn khỏi. Căn cứ vào truyền tấn ngọc phù trong bách tộc minh mù mịt thu đưa tới tình báo, Công Dương dã đối với lãnh minh thực lực có một cái cơ bản đánh giá, lúc này một đường tới trên mặt lại có một vệ trong lòng có dự tính cười gian. Ngay tại Bách tộc Minh tức giận không thôi, cùng kiếm thập tam tông thương nghị dụ bắt Lãnh Minh thời điểm, lúc này Lãnh Minh nhưng thong thả tại một chỗ đáy sông phía dưới 100m địa phương kiểm điểm chiến lợi phẩm. "Chủ nhân, chúng ta lần này phát ta." Nhìn thấy Lãnh Minh tâm tình không tệ, Thiên Linh đảo trên tiểu đằng hưng phấn vuốt đuôi lĩnh bợ. "Hừm, thu hoạch quả thật không tệ, bất quá trọng yếu nhất vẫn là 113 cái thiên tiên cảnh nguyên thần cùng nhục thân. Về phần binh khí hộ giáp cùng đủ loại thuộc tính linh tinh, Lãnh Minh cũng không có không quá để ý." Lúc này trong lòng đất có một cái 100m hang động, chính là Lãnh Minh trốn vào đáy sông bên dưới đào móc mà ra. Tiểu Vũ Cửu đạo hữu dạ tộc thể xác, tại thôn phệ 27 cụ thiên tiên cảnh nhục thân sau đó, rồi rít tấn cấp vì thiên yêu cảnh. Nhục thân tấn cấp đồng thời, Lãnh Minh mơ hồ cảm giác đây dị tộc thể xác thần bí cùng cường đại, tựa hồ thôn phệ chân tiên cảnh mà nói sẽ có một cái chất biến hóa, tuy là suy đoán, nhưng trong lòng chắc chắn không có nghi ngờ. Còn lại thiên tiên cảnh thi thể, toàn bộ là đến cựu chỉ phượng giới thứ 9 cách bên trong, phân phối cho ngân ảnh vệ. Có đủ sơ nguyên nghĩ đến có thể thôi diễn cái khác thuộc tính lực lượng độn thuật phương pháp. Thu thập xong tâm tình, Lãnh Minh nhất cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đem phá thiên kiếm trận thôi diễn lạc hậu, đem sơ nguyên dùng ở thuộc tính độn thuật thôi diễn trên. "Chủ nhân, chúng ta tại sao không đi cướp sạch những tông môn kia cùng gia tộc bí tàng? Đó nhất định là có không ít chân bảo." "Ha ha, không phải là không muốn đi cướp sạch, chỉ là trận pháp quá mức cường đại. Mạnh mẽ mà vào sợ rằng sẽ cái mất nhiều hơn cái được, lúc này còn không phải cướp sạch bọn hắn thời điểm." Tiểu đăng ý nghĩ Lãnh Minh tự nhiên biết, chỉ riêng là dụ ra để giết rồi hơn 100 thiên tiên cảnh, từ trên người bọn họ liền thu tập được vô số tài nguyên, còn có mình cần thiết thuộc tính linh tinh, tổng cộng vậy mà đạt tới 2.000 số lượng. Vì tiếp theo thu thập nhiều tài nguyên hơn, như vậy 9 thuộc tính độn thuật thôi diễn, là bắt buộc phải làm, chỉ có đem 9 thuộc tính thôi diễn mà ra, thực lực của chính mình mới có chất lượng để thăng. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Lãnh Minh tại lũng sông sâu trong lòng đất, thành công thôi diễn rời khỏi kim, hỏa, thủy thuộc tính độn thuật. Thời gian lần nữa đi qua 3 ngày, trong 3 ngày chỉ thôi diễn rời khỏi phong thuộc tính độn thuật, cũng không phải rất hoàn mỹ. Hu. Thời gian và không gian chi lực quá mức thâm ảo, lôi điện chi lực càng là quỷ dị khó lường, xem ra muốn chân chính thôi diễn làm xong xinh đẹp độn thuật, dựa vào đàm hoa nhất hiện tạm thời vẫn là không làm được. Ngồi ở hang động trên mặt đất, Lãnh Minh ngưng trọng gật đầu. Hiện tại mình có thể hoàn mỹ không chế chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thuộc tính độn thuật bí pháp, phong thuộc tính độn thuật tạm thời còn không hoàn mỹ, tồn tại thời gian giới hạn, ẩn nấp chạy trốn xa thời điểm sẽ không gián đoạn từ trong gió bại lộ mà ra. Cũng liền tại 6 ngày thời gian bên trong, vốn là Thương Châu Doãn thị nhất tộc toàn bộ bị bắt, phế trừ tu vi treo móc ở Bách tộc Minh Bách Hoa thành trên thành tường. Là thời điểm ra ngoài săn thú. Trong giọng nói mang theo ý mừng rỡ. Lãnh Minh trên đường đi năm thuộc tính độn thuật càng là cẩn thận nghiệm chứng thi triển, đi tới Lộ Châu thời điểm triệu kiến Hắc Cuồng, tâm tình trong nháy mắt lo lắng lại lần nữa. Thanh Thiên Tông chi nhân không thể bại lộ, Phong Tín Tử càng không thể bại lộ, chuyện này bọn ngươi không cần nhúng tay, ta tự có chừng mực. Đuổi đi Hắc Cuồng sau đó, Lãnh Minh tìm được một quán rượu nhỏ, rượu thức ăn sau đó bong bóng một cái tắm nước nóng, lẳng lặng tự định giá. Sáng sớm hôm sau, Bách Hoa thành trên Doãn thị nhất tộc, vẫn máu tươi chảy đầm địa bị đinh ở tại trên thành tường. Bất quá còn nhiều một chút đồ vật. Mau nhìn, mọi người mau nhìn. Đó là cái gì? Nhìn, nơi đó có huyết tự để lại thư. Thứ một ánh hào quang rơi đại địa thời điểm, Bách Hoa thành cửa thành mở ra, bọn thủ vệ kinh hô không thôi, tất cả mọi người rối rít nhìn đến tường thành ra, làm xấu nôn mửa thanh âm từng trận. Chỉ thấy đông hoa trên thành tường, treo 50 cái đầu người, tất cả đều bị như đâm một bản trạc cây ghim vào mi tâm, treo móc ở trên thành tường, bên cạnh còn có huyết thư chữ to. Thương Thiên Vân Đại Lục một người người, chạm nó Thánh La Đại Lục một người, cảnh giới tương đồng. Sát Thiên Vân Đại Lục một người người, chém chết Thánh La Đại Lục 10 người, cảnh giới tương đồng. Thanh Thiên Tông Lãnh Minh Sách. Người vây xem càng ngày càng nhiều, trong đó có một nửa chi nhân là Thiên Vân Đại Lục chi nhân, lấp lóe kích động trong ánh mắt, mọi người tựa hồ nhìn đến hy vọng, nhớ lại đã từng cái kia truyền kỳ một loại chúa tể. Doãn thị nhất tộc 50 người đinh ở tại trên thành tường, bên cạnh treo 50 khỏa thần vương cảnh đầu người. Tất cả đều Bách tộc Minh chi nhân. Trong nháy mắt liền đưa tới khủng hoảng, đợi Bách tộc Minh Minh chủ Công Dương Giã dẫn dắt mọi người đến nơi thời điểm, ngoại thành đã tụ tập hơn 10.000 người. Đem trên tường thành đầu người thu hồi, giao cho các tộc an táng. Đem những này thổ dân toàn bộ thả đi. Trầm mặc một lúc lâu, cặp mắt đỏ ngầu, toàn thân càng là sát ý phun trào, cuối cùng Công Dương Giã vẫn là đối với bên người dưới sự hộ vệ đặt để cho người không hiểu mệnh lệnh, trực tiếp chuyển thân biến mất tại ngoại thành. Chương 685 Ngưng chiến. Đồ tông chủ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Một ngày sau, Công Dương Giã lần nữa đi tới kiếm thập tam tông diện kiến Đồ Vạn Thiên, lúc này trong lòng hối hận không thôi, mới đốn ngộ bị Đồ Vạn Thiên lao thất phu này kéo lên phải thuyền giặc. Thanh Thiên Tông bán yêu lanh minh, quả thật trở thành một cái uy hiếp, có thể bách tộc mình vẫn không có chân chính cùng người này kết xuống tử thủ. Về phần tổn thất hơn 100 thiên tiên cảnh, những người này tất cả đều động tham nghiệm, muốn trắng trợn cướp đoạt người khác bảo vật bị dụ ra để giết. Dùng cái này suy đoán bán yêu lãnh minh bất quá cũng là vì tài nguyên tại săn giết, nhưng vẫn không có chân chính đi đối với vô cớ người chờ hạ độc thủ, càng không có chủ động ở tại bách tộc mình sản sinh va chạm, có thể hết lần này tới lần khác mình đương thời đầu nóng lên, tin vào ở tại Đồ Vạn Thiên, mới có Bách Hoa Thành trên tường thành treo đầu lâu sự tình. Công Dương lão đệ, Bách Hoa Thành sự tình ta đã nghe nói. Hiện tại ngươi có thể rõ ràng biết rõ cái bán yêu này đáng sợ, nếu là để cho nó phát triển tiếp, ngày khác bị luân hồi huyết tế chính là ta Thánh La Đại Lục chi nhân a. Trong lòng cười lạnh, Đồ Vạn Thiên trên mặt nhưng cực kỳ ngưng trọng, giọng nói càng là thân thiết vô cùng, cái này khiến Công Dương Dã muốn nổi giận đều không phát ra được, mạnh mẽ nén trở về. Khô khốc nuốt nước miếng một cái, một cơn giận không đem Công Dương Dã cho tức nổ tung, có thể vẫn là không có phát ra. Đồ Tông Chủ, lần này ta đến trước bái kiến là có một chuyện thương lượng. Đối mặt bán yêu lãnh minh đây quái thai, chúng ta hẳn cùng dắt tay, ký kết huyết minh. Ta đồng ý. Đồ Vạn Thiên căn bản không có do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng thì liên tục cười lạnh, biết rõ Công Dương Dã mục đích chân chính chuyến đi này sắp đến, tuyệt không nóng lòng, nâng nước trà lên khẽ mím một cái. Tụ cục. Ấy, cái kia Đồ Tông Chủ, không biết cần muốn trả giá đại giới như thế nào, mới có thể đổi lấy Vạn Hà Lưu Ngân kiếm trận. Hừ hừ. Công Dương Dã vẫn là lên tiếng, Đồ Vạn Thiên trong lòng cười lạnh. Trên mặt chính là giống như có vẻ khó xử, lâm vào trong yên lặng. Hu! Công Dương lão đệ, chuyện này ta hiện tại không cho được ngươi lời chắc chắn, kiếm thập tam tông tình huống nói vậy ngươi cũng có hiểu biết, ta tranh thủ nhìn một chút, có tin tức ta sẽ chuyển tin ở tại ngươi, làm sao? Có phần là lung túng, nhổ một bãi nước miếng khó chịu, Đồ Vạn Thiên trên mặt vẫn là cố ra vẻ tươi cười. Đồ Tông Chủ, ta bách tộc minh nguyện ý lấy bích hoa đan kim hồn thất khiếu đan long chi tâm tiết ba cái đan phương lẫn nhau đổi, tiểu đệ ta cáo từ trước. Nếu có tin thỉnh truyền tin cho ta. Một đợt hội đàm từ đấy kết thúc, Công Dương Dã biết rõ mình xuất ra xu đánh bạc đủ, đây ba toa đan thuốc phân lượng đủ đổi lấy Vạn Hà Lưu Ngân kiếm trận, đây cũng là bất đắc dĩ mới quyết định nhượng bộ, lúc này nếu truy cứu Đồ Vạn Thiên Họa Thủy Đồng dẫn chi trách, đã không có chút ý nghĩa nào. Ngay tại Công Dương Dã sau khi rời đi không lâu, trong đại điện tụ tập kiếm thập tam tông 9 vị thái thượng trưởng lão, người trên mặt người mang theo vẻ vui thích. Vạn Thiên, đây ba cái đan phương nếu có thể cầm vào tay, quả thật đối với kiếm thập tam tông có đến lớn hết sức trợ lực a. Đặc biệt là Long Chi Tâm Tiết, đan này nếu là có thể luyện chế thành công, sẽ gia tăng tam thành đột phá đến chân tiên cảnh tỷ lệ. Đồ Vạn Thiên sư thúc run sợ rồi run sợ thần sắc, ánh mắt kiên định nhìn về phía Đồ Vạn Thiên. Công Dương Dã đến nơi, biểu lộ bách tộc mình cùng bán yêu lãnh minh ngưng chiến, Đồ Vạn Thiên tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng cũng coi là đạt thành mình mục đích, ít nhất đang đối mặt bán yêu lãnh minh trên lập trường. Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông là đứng tại một phe cánh giảm. Sư phụ ta thời điểm sống sót đã từng giao phó cho ta, Long Chi Tâm Tiết nguyên bản chính là lão nhân gia người đạt được, lại bị Công Dương vị thiết kế sở đoạt, hy vọng ta có thể đem thu hồi tông môn, một ngày này rốt cục thì đến. Đang khi nói chuyện Đồ Vạn Thiên vẻ mặt đau thương chi tình, cặp mắt càng là trong suốt trôi dạt, ngửa mặt trông lên tại thiên cung. Vạn Thiên, đây là trưởng môn ấn, còn ngươi nữa sư phó diệt Long Cửu Thức, hiện tại cùng nhau giao cho ngươi đi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Đồ Vạn Thiên sư thúc đem một tấn một phù đưa tới Đồ Vạn Thiên phía trước, đây lâu đến một ngày, để cho Đồ Vạn Thiên thân hình rung động, ánh mắt cùng sư thúc nhìn nhau, ba hơi thở sau đó mới chậm rãi đưa tay nhận lấy một tấn một phù. Vạn Thiên, liên quan tới kêu bán yêu thổ dân, đem như thế nào ứng đối? Sư thúc, chuyện này đã kết xuống tử thủ, cho dù đem mệ thị nhất tộc trục xuất ra kiếm thập tam tông, cũng là chuyện vô bổ. Hơn nữa cũng sẽ tuyển người chỉ trích. Không ngại dùng Vạn Hà Lưu Ngân kiếm trận đổi lấy Bách tộc Minh Bích Hoa Đan Kim Hồn Thất Khiếu Đan Long Chi Tâm Tiết ba cái đan phương, giao cho mẹ thị đến luyện chế. Ngày đó bắt Lãnh Minh vợ thất bại, bản thân cũng có trách nhiệm rất lớn, dù sao lúc ấy căn bản không có đem bán yêu này thổ dân coi ra gì, lúc này mới chiêu đến như thế đại địch. Bất quá có Bách tộc Minh ba cái đan phương, ngược lại là có thể trong thời gian ngắn nhất để cao tông môn chi nhân tu vi, càng là vì đột phá chân tiên cảnh giảm bất thất bại tỷ lệ. Mẹ thị là sư thúc. Ngài khả năng có chỗ không biết, thánh đường có 10 người đã đột phá đến thánh đan sư, những người này đã từng toàn bộ là kêu bán yêu lãnh minh đệ tử thân truyền, rất được nó y bác. Cho nên giao cho bọn hắn thánh đường đến luyện chế càng ổn thỏa, hơn nữa ta kiếm thập tam tông một lòng vân kiếm, chuyện luyện đan giao cho bọn họ ngược lại cũng yên tâm, huống chi thánh đường ngũ tộc cũng là chúng ta kiếm thập tam tông đời trước hậu duệ, không cần lo lắng. Tông môn giao cho ngươi, sư thúc mấy người chúng ta lao đầu tử cũng muốn bắt đầu tiềm tu rồi. hy vọng tông môn tại ngươi dưới sự hướng dẫn quật khởi. Nhìn ra, mấy ông lão tựa hồ cũng mệt mỏi, tông môn quật khởi vẫn phải dựa vào thế hệ trẻ đến chống lại, hôm nay đem tông chủ hấn trả lại ở tại Đồ Vạn Thiên, có nghĩa là các thái thượng trưởng lão đã cảm thấy Đồ Vạn Thiên có thể gánh nổi tông môn chi trách rồi. Lúc này chín vị lão nhân trong lòng không phải là không có lo âu, ngược lại là cảm thấy tử vong ép tới gần, đối mặt một cái quái thai y hệt bán yêu, ngắn ngủi hơn tháng vậy mà từ thần vương cảnh sơ cấp đột phá đến thiên tiên cảnh, hơn nữa chém liên tục 115 người thiên tiên cảnh. Lại bán yêu này cùng kiếm thập tam tông kết tử thù, lúc này mới không thể không giao ra kiếm thập tam tông chấp trưởng quyền lực, dùng để đổi lấy bách tộc minh ba cái đan vương, chỉ có này mới có thể thần tốc để cho kiếm thập tam tông quật khởi. Mà bách tộc minh đồng dạng cảm nhận được uy hiếp tử vong, bất đắc dĩ dưới tình huống lựa chọn cùng kiếm thập tam tông giao dịch, dù sao kiếm thập tam tông truyền thừa nội tình là bách tộc minh không cách nào so sánh, lúc này thánh la đại lục bá chủ, tựa hồ không thể không lựa chọn ngừng chiến, hết thể những thứ này giao dịch cũng là vì tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đột phá đến chân tiên cảnh. Chỉ có nắm giữ nghiền ép tất cả thực lực, mới có thể thực sự trở thành thánh vân đại lục chúa tể, mới có thể đem bán yêu này thổ dân xóa bỏ, nếu không bị luân hồi huyết tế chính là bách tộc minh cùng kiếm thập tam tông. Đối với bách tộc minh cùng kiếm thập tam tông giao dịch, Lãnh Minh không biết được, nhưng Lãnh Minh cũng lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, đây là một cái bất đắc dĩ lựa chọn, nếu như mình sẽ đi săn đánh tiếp, sợ rằng thiên vân đại lục chi nhân sẽ vô cớ chết oan rất nhiều, đây không phải là Lãnh Minh muốn thấy được kết quả. Trở lại cửu yêu đảo sau đó, Lãnh Minh cách kết giới nhìn hướng về bầu trời, trong lòng rất nhiều cảm khái, một vệt phiền muộn trèo ở tại trên mặt. Ô ô ô, trôi nổi tại khoảng không Lãnh Minh trong lúc bất chợt nghe được quái dị gào thét thanh âm, không nén nổi quay đầu mà nhìn, lắc người một cái, tại chỗ biến mất. Chương 686, Bích Lạc Thâm Nguyên. Giới Linh đại nhân, đây là tại Cửu Yêu đảo phía cực tây, một chỗ tuyệt bích vực sâu, chiều rộng ngàn mét, dài không biết nó xa, sâu lại càng không biết nó đáy, Lãnh Minh mi tâm chặt véo, trong lòng cảm thấy một loại bất an. Ta biết ngươi thì trở lại, đây vực sâu tại ta xuất hiện lúc trước liền tồn tại, mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một lần chấn động. Về phần trong vực sâu có cái gì ta không biết được, bởi vì ta cũng không cách nào tiến vào bên trong. Bất quá lần này chấn động nhưng rất quỷ dị, hẳn còn có ít nhất 30 năm thời gian mới phải xuất hiện chấn động, cư nhiên nói trước. Lúc này Lãnh Minh trong lòng có phần là bất an, một loại không nói ra được cảm giác tại đào động bụng dạ, nghe giới linh chi chủ giảng thuật, trong lòng đột nhiên có đi xuống tìm tòi đến tột cùng ý nghĩ. Giới linh đại nhân, ta nghĩ tiến vào bên trong tìm tòi có thể hay không? Nói nhân loại các ngươi tương đối ích kỷ mà nói. Kỳ thực ta là muốn cho ngươi tiến vào bên trong tìm tòi đến tận cùng, bởi vì mỗi một lần vượt sâu chấn động, ta đối với kết giới chi lực khống chế tựa hồ cũng sẽ có ảnh hưởng, tiến vào một cái 3 năm kỳ suy yếu, lúc này dị giới đại lục xâm phạm sắp tới, lúc này vượt sâu chấn động đến có chút quỷ dị a. Nghe ra được giới linh chi chủ lo âu, Lãnh Minh càng thêm kiên định mình tìm tòi vượt sâu quyết tâm, tuy rằng vượt sâu tuôn trào khí tức để cho mình cảm thấy lòng rung động, chính là tựa hồ có một loại sức mạnh đang kêu gọi ở tại mình. Trọng yếu hơn là giới linh chi chủ lúc này tuyệt không thể đã bị vực sâu chấn động ảnh hưởng tiến vào suy yếu kỳ, nếu không. Giới linh đại nhân, ta quyết định đi xuống tìm tòi đến tuột cùng, nếu như ta nhất thời khốn vào trong đó không được ký xuất, cửu yêu đảo liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Bản thân ngươi cẩn thận. Linh giới chi chủ biết rõ đây là không được đã chọn chọn, nhưng cũng không biết Lãnh Minh trong lòng cảm thụ, chỉ dùng đơn giản lời nói biểu đạt mình ý chí. Giới linh đại nhân, đây vực sâu chấn động đã bao lâu? Hôm nay mới vừa mới phát sinh. Dựa theo ngày trước đến xem, ngay cả tiếp theo chấn động 9 ngày chấn động lúc kết thúc, ta liền sẽ tiến vào một cái suy yếu kỳ. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh không nói thêm gì nữa, lấy cửu cửu chu thiên lưới giao kiếm giáp bọc thân, xuề cánh mà bay, thẳng vào vực sâu mà đi. Hy vọng hắn có thể tìm được nguyên nhân thực sự chỗ tại dứt lời, giới linh chi chủ thân ảnh biến mất. Một loại lam yên từng trận, Lãnh Minh bay xuống tốc độ cũng không nhanh, thần thức cùng phong chi vong đồng thời tra không chế đến trong phạm vi trăm dặm bất kỳ tình huống gì. Liệp ma chi nhãn đã mở ra, đối mặt lòng rung động vực sâu, Lãnh Minh không dám khinh thường, hai tay đều nắm ma long song cốt kiếm, đem chính mình sự chú ý để cao đến tuyệt hảo trạng thái. Chủ nhân, nơi này có tử khí. Hơn nữa còn có một vệt quái dị mùi hương thoang thoảng. Phi hành hẹn nửa nén hương sau đó, vẫn không có đụng đáy, đang lúc này trong thức hải tiểu đằng vội vã lên tiếng. Khí. Nếu không phải tiểu đằng kịp thời nhắc nhở, Lãnh Minh vậy mà không có cảm giác được tử khí tồn tại, lúc này trong lòng càng nghi hoặc. Tinh tế kiểm tra sau đó, phát hiện những này tử khí trong tựa hồ còn có một vệt mùi hương thoang thoảng, đây càng để cho Lãnh Minh cảm thấy quái dị, mày kiếm chặt véo hạ, Lãnh Minh vẫn khống chế tốc độ vững vàng tung tích. Tử khí vốn là cô hết, âm ẩn dấu, càng có xác thối một bản mùi vị, làm sao sẽ xen lẫn một vệt mùi hương thoang thoảng, tựa hồ. Trong lúc bất chợt Lãnh Minh nhớ lại đây quen thuộc mùi vị, không sai, đây xóa sạch mùi hương thoang thoảng là Lam Hoàn độc phong trên thân độc nhất mùi vị, trong nháy mắt Lãnh Minh liền nhớ tới một người, Lam Hoàn công chúa Lam Tâm. Mình ở đi tới Cửu Yêu Đảo lúc trước, đem Lam Hoàn công chúa ở tại Đông Hoa thành mượn truyền tống trận, đưa nó đi tới Cửu Yêu Đảo. Rồi sau đó mình tao Hiên Viên gia tộc độc thủ, bất đắc dĩ dùng ba chân kim yêu đan bạo thể mà trọng sinh, sau đó liền bị giam cầm ở tại kết giới trong hư không không gian đặc thù. Chuyện kế tiếp cái không có một khắc để cho mình buông lỏng. Trong lúc nhất thời vậy mà quên mất Lam Hoàn công chúa cái người này, tuy nói là cùng mẫu thân nàng làm một cái giao dịch, chính là Lam Hoàn công chúa người này tâm tính không tệ, lại tại thời khắc nguy cấp còn xuất thủ tương trợ. Nghĩ đến chỗ này lúc, Lãnh Minh trong lòng không nén nổi ấy nấy, thần thức cùng phong chi vong càng là tập trung phong tỏa tử khí trong đây xóa sạch mùi hương thoang thoảng, muốn xác nhận rốt cuộc là có phải hay không Lam Hoàn công chúa. Ồ, vèo, một nén hương thời gian trôi qua. Trong vực sâu Lam Yên trở thành nhạt rất nhiều, nhưng tử khí nhưng càng thêm nồng nặc, kia xóa sạch độc trúc Lam Hoàn độc phong mùi hương thoang thoảng cũng biến thành càng thêm rõ ràng, rơi xuống đáy đồng thời, Lãnh Minh ngạc nhiên nghi ngờ không thôi. Hu, mùi vị là từ cái huyệt động này bên trong tán phát hình ra ngoài. Phạm vi có 100m một cái đen nhèm cửa vào hang động phơi bày ở tại vực sâu dưới đáy, hàng khí từng trận trong phiêu tán tử khí, trong đó có đến một vệt mùi hương thoang thoảng. Đứng tại cửa vào ngoài trăm thước, Lãnh Minh cả người tâm hồn đều ở đây rung động, tựa hồ sinh mệnh chi lực đang trôi mất, cảm nhận được sống và chết mùi vị, cùng lúc phong chi vong cùng thần thức hướng về phía hang động bên trong tràn vào. Hí! Chỉ là một hơi thở, Lãnh Minh thăm dò vào hang động bên trong thần thức liền bị chém đứt, không nén nổi đầu đau, tuy chỉ là một tia thần thức tổn thất, chính là nhưng cảm thấy trong đó tử vong chi lực. Hít một hơi lãnh khí, Lãnh Minh ngưng lông mày mà hướng, điều khiển phong chi vong tiếp tục thăm dò vào trong đó. Lúc này phong chi vong thành Lãnh Minh ánh mắt. Đầu đau sau khi trong lòng càng đối với thuộc tính lực lượng khen ngợi không thôi, thiên địa chi lực khống chế xa xa so sánh bản thân linh lực mạnh hơn rất rất nhiều, cửu thiên hiên viên đế tại Lãnh Minh trong lòng nghiễm nhiên là chân thần, là vượt qua tiên đế bên trên tồn tại. Mười hơi thở sau đó, Lãnh Minh trên mặt từ ngưng trọng trở nên mừng rỡ, sau đó lần nữa từ mừng rỡ trở nên ngưng trọng, lúc này ngưng trọng thần sắc càng hơi trầm xuống hơn điện. Phong chi vong truyền tống về đến tin tức bà con cô cậu mình. Huyệt động này bên trong phong tỏa kia xóa sạch mùi hương thoang thoảng vị trí, theo sau liền xác định đây xóa sạch mùi hương thoang thoảng chủ nhân là Lam Hoàn công chúa không thể nghi ngờ. Thế nhưng, tiếp theo hơi thở Lãnh Minh mi tâm chặt véo thành loạn ma, lúc này Lam Hoàn công chúa tựa hồ là bị giam cầm ở đây, mà giam cầm Lam Hoàn công chúa là yêu thú. Hơn nữa còn là đẳng cấp đạt tới thiên yêu cảnh yêu thú, số lượng tựa hồ chừng hơn ngàn số lượng, chỉ là mình phong chi vong vừa mới cùng tiếp xúc thời điểm, bị kết giới chi lực mà ngăn chặn. Mấy lần nếm thử đều cuối cùng đều là thất bại. Huyệt động này bên trong cuối cùng yêu thú rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên có hơn ngàn số lượng, lại cảnh giới lại đã đạt tới thiên yêu cảnh, làm sao có thể? Thu hồi phong trí võng, Lãnh Minh lòng rung động không thôi. Chủ nhân, là Lam Hoàn công chúa sao? Tại Lãnh Minh tự nói lúc, trong thức hải tiểu đằng mở miệng lần nữa, trong giọng nói có đến tí ti vội vã. Là Lam Hoàn công chúa không thể nghi ngờ, liền nàng con dân cũng có mặt, bất quá tựa hồ là bị bên trong yêu thú nhốt. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh trong lúc nhất thời cảm thấy tay chân luống cuống, đối mặt ngày trước cố nhân hãm vào hiểm địa mình vô năng lực không nói, mà vượt sâu như cùng trời cuối đất một loại tử khí bao phủ, càng làm cho Lãnh Minh trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối sách. Hờ tờ tờ. Ê, chủ nhân, ngươi có thể để cho tiểu vũ vào trong tìm tòi. Hí. Từ khi cửu lão ngủ say sau đó, quỷ định bợ tiểu đằng, tựa hồ lớn lên rất nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà thành vạn sự thông, thỉnh thoảng nhắc nhở Lãnh Minh. Cảm ơn ngươi tiểu đằng, ta đem u dạ tộc thể xác quyến mất. Xem ra cũng chỉ có thể thử một lần, bất quá không thể để cho tiểu vũ phạm hiểm. Chúng ta đi về trước, ta nghĩ đến biện pháp. Rào. Lục rực mà ra, Lãnh Minh vô cánh bay, biến mất tại vực sâu thấp nhất bên ngoài huyệt động. Chương 687, cựu tộc hiến máu. Thiên tiên cảnh cao giai tại Lãnh Minh trong tay, cũng chỉ có chết phần, coi như là thiên tiên cảnh viên mãn, nửa bước chân tiên cảnh, Lãnh Minh cũng có thể toàn thân trở ra. Chính là thiên yêu cảnh từng cái tiểu cảnh giới đều so sánh thiên tiên cảnh cao hơn một giai, hơn nữa đối mặt Bích Lạc Thâm Nguyên trong gần ngàn thiên yêu cảnh, Lãnh Minh không dám tùy tiện tiến vào, cũng không dám phái tiểu vũ vào trong tìm tòi. Không có vạn toàn chuẩn bị, dựa vào 10 bộ ưu dạ tộc sợ thật đúng là không phải trong huyệt động yêu thú chi địch. Dù sao đây chính là thiên dư thiên yêu cảnh, huống chi còn không biết là như thế yêu thú, không có dồi dào chuẩn bị, Lãnh Minh không muốn lãng phí thời gian là mình lô mãng chấp nhận nợ nần. Giới linh đại nhân, vực sâu dưới đáy có một huyệt động, sung mãn tử khí, ta tra xét đến hang động bên trong cư nhiên có thiên yêu cảnh tồn tại, lại số lượng càng là đạt tới 1000 số lượng. Lui về trên vực sâu, Lãnh Minh cùng linh giới chi chủ lần nữa bắt đầu trò chuyện. Dưới vực sâu có đến đặc biệt lực lượng ngăn trở cho ta, là Cửu Yêu đảo trong duy nhất một nơi không ở ta giám thị trong phạm vi đặc biệt tồn tại, đối với lần này ta hiểu không bằng ngươi nhiều. Ngươi có thể có kế hoạch gì? Giới linh chi chủ ngữ khí trầm trọng, nhưng tuyệt không hoảng loạn, tựa hồ nhìn thấy Lãnh Minh lúc đã nhìn đến hy vọng. Ta cần muốn trở về chuẩn bị một phen, có thể tiến vào hang động bên trong tìm tòi đến tận cùng. Cùng suy đoán của bản thân một dạng, giới linh chi chủ quả nhiên bị hang động tản mát ra tử khí ngăn trở, đối với bên trong sự vật có thể nói là không biết gì cả. Hiện tại biện pháp duy nhất, chính là đem ngân ảnh vệ ưu dạ tộc thể sắc toàn bộ đề thăng đến thiên yêu cảnh, hãy để cho ngân ảnh vệ toàn bộ đột phá đến thiên tiên cảnh, Lãnh Minh mới có thể lại chỗ này tiến vào vực sâu bích lạc hang động bên trong, không chỉ có phải đem Lam Hoàn công chúa cứu ra, quan trọng hơn là muốn tra rõ thâm sâu chấn động phải chăng cùng trong thiên yêu cảnh đàn thú có liên quan. Nếu không giải quyết cái vấn đề này, một khi chấn động kết thúc, liền sẽ dẫn đến giới linh chi chủ lọt vào suy yếu kỳ, nguy hiểm như vậy cục diện là Lãnh Minh không muốn nhìn thấy. Có nhu cầu địa phương ta ngươi có thể nói thẳng. Giới linh chi chủ nhìn ra Lãnh Minh lúc này đã là trong lòng có dự tính, đang khi nói chuyện càng là chấn định rất nhiều. Giới linh đại nhân yên tâm, có nhu cầu mà nói ta sẽ mở miệng. Trong lòng có kế hoạch mình, Lãnh Minh liền không lưu lại nữa. Tại cửu chỉ phượng giới linh hồ bên trong, 100 tên ngân ảnh vệ trải qua sen vàng chi thủy ngâm, càng là cả ngày lẫn đêm không gián đoạn dùng mình đặc biệt cất thương tính cửu, đột phá tới thiên tiên cảnh tùy thời có thể. Lãnh Minh sở dĩ để cho ngân ảnh vệ một mực áp chế tu vi, là bởi vì linh nguyên tam hoa. Linh nguyên tam hoa có tam cực chi lực mà luyện chế, từ cực chi linh lực trong Lãnh Minh ý thức được linh lực áp xúc tầm quan trọng, cho nên phải cầu ngân ảnh vệ không ngừng áp xúc, để luyện mình linh lực, dùng tất cả mọi người linh lực đạt đến mức tận cùng. Về phần đem linh nguyên tam hoa truyền thụ cho ngân ảnh vệ, Lãnh Minh không phải là không có nghĩ tới, chỉ là ưu dạ tộc thể xác, tựa hồ đang nhân tộc khống chế phía dưới, có đến loại trừ tính. Chỉ có thể là về sau lại nghĩ nó pháp. Hiện tại chỉ có mượn Cửu Yêu các tộc huyết mạch chi lực, đem ngân ảnh vệ có 100 vũ dạ tộc thể xác, toàn bộ tăng lên tới thiên yêu cảnh, đây cũng là Lãnh Minh nghĩ đến biện pháp duy nhất. Không có trở lại Thanh Thiên Tông, ngược lại là đi thẳng tới Thanh Thiên Yêu Cung, Lãnh Minh rất nhanh để cho Vạn Thôn triệu tập Cửu Cung chi chủ, đem hiện tại bên ngoài thế cục toàn bộ giảng thuật ở tại người, càng đem mình cùng linh giới chi chủ nói chuyện cũng hoàn chỉnh nói ra. Cung chủ, lại không nói bên ngoài thế cục làm sao? Chỉ riêng là đây Bích Lạc Thâm Nguyên quỷ dị 100 năm chấn động, chúng ta đều có hiểu biết, chính là một mực chưa hề biết do nó còn ảnh hưởng đến giới linh đại nhân. Cho nên cung chủ đại nhân cần thiết cựu tộc huyết mạch sự tình, giao cho chúng ta đi xử lý là tốt. Lúc này cái thứ nhất đứng ra, là Tất Tuấn Gia Gia, cũng là Lãnh Minh Gia Gia, lão nhân phát ra từ đáy lòng mấy câu nói đến đang ngồi mỗi một vị cung chủ trong tâm khảm. Mọi người có thể lý giải là không thể tốt hơn nữa, thời gian cấp bách. Ta hy vọng cựu tộc mau sớm đem mới mẹ thuần khiết huyết dịch đưa tới. Lãnh Minh trong mắt cảm động chi tình. Cung chủ đại nhân yên tâm, không biết cung chủ đại nhân cần mỗi tộc xuất ra bao nhiêu huyết dịch mới có thể đủ. Lên tiếng là Trùng Dương Anh, thanh âm vang dội, trong hai mắt càng là có đến khí phách phong thái. Mỗi tộc huyết dịch ít nhất cần 8.000 cân, hẳn là đủ rồi. Chư vị, ta xem chúng ta mỗi tộc sau khi trở về trực tiếp chuẩn bị 1.000.000 cân huyết dịch là được. Không cùng Lãnh Minh thương lượng. Trùng Dương Anh trực tiếp mở miệng nhìn về phía mọi người, các cung chủ rối rít gật đầu biểu thị đồng ý, Lãnh Minh chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười, tựa hồ lúc này mình người cung chủ này, thành cựu tộc vãn bối một dạng. Thân là cựu yêu đảo thủ hộ giới linh, mỗi 100 năm chắc chắn sẽ được khởi vực sâu chấn động nỗi khổ, lọt vào 3 năm suy yếu kỳ hạn, lúc trước không biết thì cũng thôi đi, hiện tại nếu cựu tộc đều biết, chuyện này cựu tộc nghĩa bất dung tử. Song Phúc Sa đứng dậy, hướng về phía Lãnh Minh thi lễ một cái sau đó lại chuyển chiều cao hô. Hơi hơi dừng lại sau đó tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa chỉ cần giới linh chi chủ không ra ngoài dự liệu, như vậy dị giới xâm phạm bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông, liền không thể nào đánh vào cựu yêu đảo. Sống còn thời khắc, mọi người rõ ràng, chỉ có cung chủ đại nhân cùng giới linh đại nhân, mới có thể giải trừ Thánh Vân Đại Lục nguy cơ. Chỉ cần có thời gian, cựu tộc đệ tử tấn cấp đến thiên yêu cảnh, cũng không phải việc khó, có đến cung chủ đại nhân thiên mạch đan tu bổ huyết mạch truyền thừa. Lại thêm giới linh chi chủ cự tuyệt địch ở tại Cửu Yêu đảo ra, tất cả chẳng qua là cần thời gian mà thôi. Bách tộc Minh cùng Thiên Kiếm Tông muốn chúa tể Thánh Vân Đại Lục, lúc này ở Cửu tộc cung chủ trong lòng chẳng qua chỉ là một chuyện tiếu lâm mà thôi. Một ngày, vừa vặn chỉ dùng một ngày thời gian, Cửu tộc 9 vị cung chủ, mỗi người chuẩn bị 1.000.000 cân bổn tộc dòng chính máu tươi, giao cho Lãnh Minh trong tay. Cũng chỉ là tại trong vòng một ngày, 100 vị ngân ảnh vệ tại Thanh Thiên Tông đột phá đến thiên tiên cảnh, đồng thời mỗi người nắm giữ một cụ hữu dạ tộc thể xác. Tại cựu tộc máu tươi dưới sự ủng hộ, toàn bộ tấn cấp đến thiên yêu cảnh. Cung chủ đại nhân, đây chính là thiên yêu cảnh sao? tụ tập ở tại Thanh Thiên Tông 9 vị cung chủ, nhìn đến 100 u dạ tộc thể xác tại thôn vệ xong cựu tộc máu tươi sau đó, rối rít tấn cấp, cường đại nhục thân thể xác tản ra huy áp kinh khủng, càng là có đến khiến người ta run sợ run rẩy khủng bố yêu khí. Phải. Sau khi trở về chư vị cung chủ muốn đốc thúc các cung chi nhân dành thời gian tu luyện, Thánh Vân Đại Lục thiên địa chi lực tại từng bước thay đổi, đột phá đến thiên tiên cảnh cùng tấn cấp đến thiên yêu cảnh, hẳn đúng là thủy đạo cử thành sự tình, mà chúng ta cần là trong thời gian ngắn nhất, tranh thủ có đầy đủ nhiều thiên yêu cảnh. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh trong hai mắt tuy có vẻ mừng rỡ, có thể thần tình trên mặt vẫn là vẫn ngưng trọng. Cung chủ đại nhân yên tâm, ngài không trong khoảng thời gian này, các cung đệ tử tiến vào thiên yêu mộ địa không ngủ không nghỉ săn giết, đã có chất lượng đề thăng, không bao lâu, nói vậy Thanh Thiên Yêu Cung liền sẽ có được chính mình thiên yêu cảnh. Song Phúc Sa cặp mắt sáng lên, quay đầu giữa càng đem Thanh Thiên Yêu Cung các cung tình huống đơn giản phải nói cho rồi Lãnh Minh, cùng lúc mấy vị cung chủ trong ánh mắt, tất cả đều sung mãn trông đợi. Từ khi trở lại Cửu Yêu Đảo, Lãnh Minh căn bản không có thời gian cùng vợ nữ đoàn tụ, một hưởng ly biệt nỗi khổ, khi ngân ảnh vệ ưu dạ tộc thể sắc toàn bộ tấn cấp tay, đem 100 ngân ảnh vệ toàn bộ thu vào 9 giới phượng giới bên trong, chạy thẳng tới Bích Lạc Thâm Nguyên thấp nhất mà đi. Chương 688, ưu dạ bắt mục chi áo rượu. Chủ nhân, ta cùng ngài cùng nhau đi vào đi. Bích Lạc Thâm Nguyên bên ngoài hang, tiểu vũ âm thanh vang vọng ở tại Lãnh Minh trong thức hải. Bên trong là tình huống gì còn không rõ ràng lắm, bất cứ lúc nào chờ ta mệnh lệnh là được. Lúc này Lãnh Minh cũng chui vào ưu dạ tộc thể xác bên trong, chiều cao 2 mét, toàn thân đen nhẻm, trên thân cẳng có vô số cốt chất gai ngược, 6 sừng bắt mục, song ngạc 2 lỗ thai, 4 chân 8 cánh tay, nhìn qua giống như địa ngục sứ giả một dạng. Ưu dạ tộc thể xác thần bí cường hãn, vô luận là tấn cấp phương thức, hoặc là vô tính phân chia sinh sản, đều tràn đầy ngạc nhiên. Rất khiến Lãnh Minh khiếp sợ là những dị tộc này thể xác, cư nhiên có thể đem 9 loại thuộc tính lực lượng dung hợp hấp thu. Dùng 9 loại thuộc tính lực lượng dung hợp tiến vào huyết nhục bách hải bên trong. Chỉ bất quá, có thể chân chính khống chế 9 thuộc tính lực lượng ưu dạ tộc thể xác, ngoại trừ mình chính là tiểu vũ, vô luận là yêu tộc vẫn là mình ngân ảnh vệ, tối đa khống chế thứ nhất chủng thuộc tính lực lượng, hơn nữa muốn cùng bản thân thuộc tính lực lượng xứng đôi. Riêng là như thế, cũng đủ kinh trời. 100 ngân ảnh vệ tất cả đều thiên tiên cảnh, như ngoại giáp một bản ưu dạ tộc thể xác, đã toàn bộ tấn cấp vì thiên yêu cảnh. Lại mỗi một bộ ưu dạ tộc thể xác trong đều bị Lãnh Minh nhốt vào rồi thuộc tính không gian chi lực, cùng ngân ảnh vệ đạt thành hoàn mỹ dung hợp. Thân thể cường hãn giống như thần binh khôi giáp một loại bảo hộ ngân ảnh vệ, thần bí quỷ dị nhục thân càng là bách độc bất xâm, liền thi độc cùng tử khí cũng không cách nào xâm nhập trong đó. Song, đối với thần bí ưu dạ tộc thể xác, Lãnh Minh rõ ràng biết rõ mình lý giải chẳng qua chỉ là hạt cát trong sa mạc, đặc biệt là ám dạ tinh quan kết giới chi lực, để cho Lãnh Minh đại được nó ích. Ma Long song cốt kiếm dán chặt ở tại bên hông, bắt mục xích mang thoáng qua, triển khai sau lưng cánh thịt, Lãnh Minh hướng về phía hang động bên trong bay đi. Tiến vào hang động trong nháy mắt, thần thức bị ngăn cản đoạn, chỉ có dựa vào phong chi vong không ngừng đẩy về phía trước tiến vào, mới có thể cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Hí! Thật là ảo diệu a! Vừa vặn tiến vào hang động không hơn 100 mét khoảng cách, Lãnh Minh thán phục không thôi, núp ở ưu dạ tộc thể xác bên trong mới phát hiện bắt mục thần bí cùng ảo diệu. Lúc trước Lãnh Minh cũng không chê ở tại ưu dạ tộc thể xác, bất quá cũng không có chiến đấu chân chính, cũng không có tại cái khác trong hoàn cảnh tiến hành kiểm nghiệm, mà lúc này ưu dạ tộc bắt mục quả thật làm cho Lãnh Minh giật nảy cả mình. Thứ một đôi mắt thấy là hắc bạch hình ảnh, khoảng cách cư nhiên có bách lý khoảng cách, tựa hồ là bởi vì đẳng cấp tấn thăng đến thiên yêu cảnh nguyên nhân, cho dù có ánh sáng, vẫn có thể phân biệt trong trăm dặm bất luận cái gì. Đệ nhị cặp mắt thấy là đủ loại không gian loạn lưu, còn có sóng chấn động chi lực, như kinh mạch một loại liền hiện ra. Thứ ba cặp mắt chính là nhìn đến xích tranh lam xanh trắng ngũ sắc, thấy rõ đây ngũ sắc trong nháy mắt, Lãnh Minh tâm lý khiếp sợ cảm giác khó nói lên lời, đây ngũ sắc đại biểu là nhiệt độ, bởi vì cao thấp bất đồng mà hiện ra màu sắc bất đồng. Thứ tư ánh mắt chính là đem xung quanh đủ loại mùi đọc đến, mùi thuộc tính vị ngoài ra, mùi đi qua đường đi, mùi để lại thời gian, và mùi chủ nhân toàn bộ tin tức tình trạng, đều từng cái liền hiện ra. U dạ tộc, hiển nhiên là một trời sinh vì săn giết mà sinh chủng tộc. Đang bước vào tử khí bao phủ trong huyệt động, trong nháy mắt bắt mục liền tự mình vận chuyển. Đứng lơ lửng giữa không trung, Lãnh Minh dừng lại bước tiến, ngược lại cẩn thận kiểm tra ưu dạ tộc thể xác. Rào. Thương lang, ngươi cẩn thận cảm giác ưu dạ tộc thể xác, đem toàn bộ kết cấu thân thể chức năng toàn bộ vận chuyển một phen, nhìn một chút có phát hiện gì. Đem ngân ảnh vệ một phen đội trưởng triệu hồi ra cựu chỉ phượng giới, Lãnh Minh thanh âm khàn khàn song ngạc trong phát ra. Tuân lệnh. Tại Thương Lang cảm giác kiểm tra ưu dạ tộc nhục thân thời điểm, Lãnh Minh cũng đang quan sát, hai mắt tỏa sáng phát hiện một cái đã từng vẫn không có chú ý tới vị trí tiết nhỏ. Nguyên bản ta vẫn cho là ưu dạ tộc nhục thân, tựa hồ cũng là giống nhau như lúc, bây giờ nhìn lại vẫn là ta không cẩn thận. Trong lòng tự nói, Lãnh Minh phát hiện một cái nho nhỏ chỗ bất đồng, theo sau thần thức dò vào cựu chỉ phượng giới bên trong, từng cái quét nhìn cái khác ngân ảnh vệ ưu dạ tộc nhục thân, quả thật phát hiện chỗ bất đồng. Từng cái ưu dạ tộc trên đầu sáu sừng, phía trên hoa văn không có lặp lại, tất cả đều độc nhất vô nhị tồn tại. Tựa hồ những này hoa văn càng giống như là từng cái văn tự, biểu đạt tầng một ý tứ, nhưng Lãnh Minh nhưng không cách nào hiểu thấu đáo, bất quá phát hiện bất đồng, Lãnh Minh liền đem toàn bộ góc trên hoa văn một nhất ký lục trong lòng, về sau có thời gian sẽ dành thời gian đặc biệt nghiên cứu một phen. Qua nửa nén hương sau đó, Thương Lang đem chính mình đối với ưu dạ tộc nhục thân toàn bộ cảm giác, toàn bộ từng cái giảng thuật ở tại Lãnh Minh. Hừm, sau khi trở về đem ngươi tìm hiểu tình huống toàn bộ nói cho mọi người, đặc biệt là điều khiển chi tiết. Tuân lệnh. Trong huyệt động Lãnh Minh cẩn thận nhớ lại Thương Lang mà nói, phát hiện một cái vấn đề nhỏ bé, liền là đối với tám cánh tay không chế, tựa hồ là được nguyên thần mạnh yếu mà quyết định. Ưu dạ tộc nhục thân tấn cấp đến thiên yêu cảnh sau đó, vô luận là độ bén nhạy vẫn là thân thể độ bền bỉ, đều có bước nhảy vọt chất lượng, đặc biệt ngân ảnh vệ ưu dạ tộc nhục thân, đối với thuộc tính không gian lực lượng không chế, càng ngày càng hoàn mỹ. Mà lần này Bích Lạc Thâm Nguyên hang động bên trong, ưu dạ tộc bắt ngủ cảo rượu, quả thật cho Lãnh Minh một cái vui mừng ngoài ý muốn, hơn nữa còn là kinh hỉ thật lớn. Khống chế thân thể này, không khác nào mình, lúc này liền cảm giác trong lòng nhiệt huyết sôi trào, giống như một trời sinh hoàn mỹ thợ săn. Nguồn sáng, dao động, nhiệt độ và mùi tổ hợp lại, đem tất cả xung quanh toàn bộ phát hỏa mà ra, có một loại khống chế vạn vật ở tại chúa tể cảm giác, trong lòng ung dung cùng bình tĩnh, tựa hồ càng là vì săn giết mà đúc thành. Hướng theo Lãnh Minh không ngừng hướng về phía hang động sâu bên trong đi về phía trước, tại bát mục phụ trợ, trong lòng mừng rỡ chi tình, sợ là không cách nào cùng người giải thích. Ánh mắt, lại có thể cư đến thần thức bên trên, đây là Lãnh Minh lúc trước cho tới bây giờ không có nghĩ tới sự tình, cũng chưa bao giờ tin tưởng sự tình, chính là hết lần này tới lần khác ngay tại ưu dạ tộc trên thân phát sinh. Trực tiếp mắt thấy, so sánh thần thức cùng phong chi vong chuyển về tin tức chính xác hơn, trực tiếp hơn. Lật đổ đi qua toàn bộ nhận thức, mỗi một lần ưu dạ tộc tấn cấp, tựa hồ cũng sẽ có không ngờ biến hóa. Sau lưng cánh thịt không chỉ mỏng mà thấu rõ, càng có cường đại năng lực tái sinh, lúc này trong huyệt động tử khí, đang va chạm đến ưu dạ tộc nhục thân tức hơn ra khoảng cách lúc, tựa như thủy như gió vậy di chuyển, căn bản là không có cách xâm nhập vào trong cơ thể. Xem ra là nơi đó. Đột nhiên Lãnh Minh ngừng lại, bản thân đã thâm nhập hang động 30 dặm, đen nhèm hang động tại Lãnh Minh bắt mục trong, nhưng nhìn vô cùng rõ ràng. Tử khí như mây như yên mờ ảo, lại có rõ ràng đường tắt, càng có sóng chấn động như lưới một loại phơi bày ở tại trong mắt. Khi phong tỏa lam hoàn độc phong vốn có mùi thơm, không chỉ nhìn thấy được mùi thơm khởi nguồn chi địa, càng là từ mùi thơm trong đọc đủ loại tin tức. Nàng bị giam cầm nơi này quả nhiên là một năm có thừa, trong hơi thở để lộ ra sinh cơ nói rõ nàng không có nguy hiểm tính mạng, chẳng qua là thời gian dài nằm ở suy yếu bên trong. Cổ tử khí này, tựa hồ có là chu thú. 80 dặm ra, Lãnh Minh nhìn thấy trong bóng tối tựa hồ còn có một cái hang động, như hắc động một loại lại có như núi đá tuyệt bích ngăn trở, hít sâu một hơi, lặng lẽ giữa chậm rãi đi về phía trước. Chương 689, Quỷ ngục Ma Chu. Chu thú. Là Lãnh Minh ngay lập tức lẫn nhau đến, phong chi vong trong thời gian ngắn liền truyền đến chính xác tin tức, số lượng tại 1.300 đầu khoảng, tại hắc động miệng đi vào trong 60 dặm nơi, biếng nhác tứ xứ nằm. 1.300 đầu chu thú toàn bộ là thiên yêu cảnh, để cho Lãnh Minh kinh hãi thời điểm duy nhất một cái tin tốt, chính là những này chu thú tựa hồ tấn cấp thiên yêu cảnh thời gian cũng bất quá một tháng thời gian. Lại hơn 1.000 chu thú tất cả đều thiên yêu cảnh sơ cấp, lúc này trong lòng rốt cuộc xem như thở dài một hơi. May là không có quá nhiều cao giai cùng viên mãn đẳng cấp tồn tại, nếu không bằng vào mình và tiểu vũ, lại thêm 100 ngân ảnh vệ, sợ là cũng không cách nào toàn thân trở ra, chớ đừng nhắc tới cứu người. Đi về phía trước đến hắc động chính đối diện ngoài 10 dặm, thu liêm khí tức, thuận theo cửa động bắt mục mà nhìn, 10 hơi thở sau đó, Lãnh Minh thâm sâu hít vào một hơi hơi lạnh. Tu cục. Hắc động ra tử khí bao phủ, mà nhiều chút tử khí là từ quỷ ngục ma chu tản ra, có thể hắc động trong nhưng như nhất phương thế giới trong thế giới một dạng. Thiên lam nước trong tứ xứ rừng rậm đàn hoa, càng có vô số đủ loại yêu thú sinh linh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lãnh Minh căn bản là không có cách tin tưởng chính mình nhìn thấy hết thể những thứ này. Vốn cho là tại đây tồn tại hẳn như lôi giới chi môn một dạng, có thể là tiếp nối sinh tử luân hồi u minh thông đạo, bây giờ nhìn lại mình suy đoán là hoàn toàn sai lầm. Nghi ngờ nhất là rậm tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Lần này đột nhiên để trước dẫn phát Bích Lạc Thâm Nguyên chấn động. Muốn bí là hai khối đại lục dung hợp hạ dẫn đến thiên địa chi lực thay đổi, cho nên khiến cho không gian bất ổn định, mượn tân sinh Thánh Vân đại lục thiên địa pháp tác, những này tích góp vô số năm tháng quỷ ngục Ma Chu, mới cùng nhau tấn giai vì thiên yêu cảnh. Đây là Lãnh Minh hiện tại vâng một đoán ra được giải thích hợp lý, cùng lúc đối với Cửu Yêu Đảo đặc biệt tồn tại, trong lòng càng là tràn đầy vô tận nghi hoặc. Thiên Vân Đại Lục vốn là nhất phương bí cảnh tồn tại, tại 10 vạn năm trước bởi vì kiếm thập tam tông tham lam, dẫn đến triệt để thoát khỏi Thánh La Đại Lục, từng bước trưởng thành lên thành nhất phương đại lục. Vô số nhân tộc hẳn đúng là khi đó lưu lại kiếm thập tam tông chi nhân, trải qua mấy chục vạn năm phồn diễn sinh sống, mới tồn tại ở này. Có thể là đối với Cửu Yêu Đảo sinh ra, hẳn không ở tại trong, dù sao tại Thiên Vân Đại Lục vẫn là bí cảnh thời điểm, cũng không có Cửu Yêu Đảo. Điều này nói rõ Cửu Yêu Đảo sinh ra hẳn đúng là tại thoát ly Thánh La Đại Lục sau đó mới sinh ra. Về phần Cửu Yêu Đảo trên có thượng cổ chín hung hậu duệ, điểm này là Lãnh Minh suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, truyền thừa đứt đoạn cùng lưu lạc, dẫn đến cửu tộc đối diện hướng ghi chép cũng là không biết gì cả. Chủ nhân, chúng ta vào trong sao? Trong thức hải tiểu đằng âm thanh vang dội, mang theo hiếu kỳ, mang theo kinh hỉ, cắt đứt Lãnh Minh trầm tư. Hừm, nhất định phải vào trong, bất quá muốn chờ một chút, đợi một thời gian ngắn, chúng ta tử tế quan sát lại làm quyết định. Đối với chu thú, không phải là độc cùng lưới gà, đây là bọn họ thủ đoạn công kích, nhưng chu thú đối với chấn động cùng khí tức cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa ở trùng chu thú nguyên bản là thưa thớt, lúc này Lãnh Minh quyết định tại hắc động ra ẩn nút, nhìn xem có thể hay không phát hiện có giá trị manh mối. Cho nên vì mình tiến vào đây hắc động chung thế giới, làm một cái rồi rào chuẩn bị. Đen ngòm nơi miệng, tựa hồ có đến kết giới chi lực, bất quá chính là Lãnh Minh chưa từng thấy qua một loại kết giới chi lực. Xuyên thấu qua cửa động đi vào trong nhìn đến, bốn vách bên trên đều có tầng một tơ mỏng, thấu rõ như nước, thật mỏng như sa một bản bao phủ ở tại bốn vách. Hắc động trong chu thú, Lãnh Minh từng tại kiếm thập tam tông thú phổ vạn giới trong bản vẽ từng thấy, tựa hồ là một loại gọi là quỷ ngục ma chu tồn tại, quỷ ngục ma chu lại xương phệ linh chu, từ mặt chữ trên liền có thể biết được đặc tính của nó, nhưng phệ linh chu tựa hồ luôn luôn sống một mình, mà nơi này chính là hơn 1000 chỉ ở chung mà sinh, cái này khiến Lãnh Minh khá cảm thấy ngoài ý muốn. Chu thú linh trí rất thấp, có thể nói là thú cũng không quá đáng phân, chém giết là vì ăn uống cùng phòng vệ, rất ít cùng xông vào lãnh địa những sinh linh khác sống chung hòa bình, đồng loại tương tàn cũng là thường cũng có chuyện, lãnh địa ý thức rất mạnh. Chủ nhân, ngươi nói những quỷ này ngục ma chu là đem cái yêu tộc khác giam cầm ở đây, là mình thức ăn tại nuôi dưỡng sao? Khả năng này là tồn tại, bất quá phệ linh chu vui hơn thiên địa linh mạch, dùng cái này suy đoán có thể thấy trong động khoảng trời riêng. Tiểu đăng chính là thiên địa linh vật. Nó nhắc nhở Lãnh Minh không phải là không có nghĩ đến, nhưng cảm giác được hắc động sâu bên trong những quỷ này ngục ma chu, hết không chỉ là giam cầm cái yêu tộc khác để mà thôn phệ, dù sao 100 năm một lần bích lạc thâm nguyên chấn động, sẽ dẫn đến giới linh chi chủ suy yếu 3 năm. Khả năng rất lớn tính là những quỷ này ngục ma chu tại thôn phệ kết giới chi lực, nghĩ đến đây Lãnh Minh thần sắc ngưng trọng rất nhiều, lúc này chính trực Thánh Vân Đại Lục thế cục nguy cấp, nếu là thủ hộ Cửu Yêu Đảo kết giới chi lực bị những quỷ này ngục ma chu thôn phệ, như vậy mình đem mất đi cuối cùng dựa vào. Lắc người một cái, Lãnh Minh bay về phía đen ngòm miệng, 10 hơi thở sau đó ở cách quỷ ngục ma chu tụ tập ngoài 10 dặm ngừng lại, bất quá Lãnh Minh không có rơi xuống đất, mà là trôi nổi tại khoảng không, bốn vách khắp nơi che lấp như sa một loại mạng nhện. Đập vào mi mắt cảnh tượng cũng không quá dị, lúc này Lãnh Minh rốt cuộc biết đây hắc động chung thế giới nguyên lai là một cái to lớn tơ nhện kén xây dựng mà thành, không trên đỉnh treo vô số màu trắng kén trứng, mỗi một viên kén trứng có 10 mm kích thước. Lại từ kén trứng trên đưa ra một cái 3 tốc độ dày tuyến ti quản đưa vào mái vòm bên trong. Mái vòm giống như hồ kính một loại sáng, mái vòm trên là một tòa hồ, xuyên thấu qua hồ nước có thể nhìn thấy ngang trên mặt hồ 9 tòa khóa sắt cầu, từng cái đều có dài 100 mét. Thì ra là như vậy, đây hắc động trong vô số tiếp nối kén trứng, rút ra là thiên yêu mộ linh khí. Nhìn đến mái vòm trên mặt hồ hoàn cảnh, Lãnh Minh trong nháy mắt liền biết đạo khung trên đỉnh là thiên yêu mộ địa cửa vào, lúc này trong lòng sáng tỏ. Biết rõ phệ linh chu quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Đây cũng chính là nói quỷ ngục ma chu dựa vào hút thiên yêu mộ địa linh lực cùng kết giới chi lực đang tu luyện, sở dĩ 100 năm một lần chấn động, nghĩ đến vâng. Chủ nhân, tại đây hẳn có một cái mẫu trùng, ta làm sao không tìm được. Tiểu đăng nhắc nhở, Lãnh Minh lúc nãy liền nghĩ đến rồi. Lãnh Minh không trả lời tiểu đăng, chỉ là lúc này trên trán lại có mấy khỏa lạnh buốt mồ hôi hột lăn xuống rơi xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng. Hu, hít sâu một hơi. Lãnh Minh kiên trì đến cùng lặng lẽ tiếp tục hướng phía trước bay đi, chỉ là không có ai biết trong lòng của hắn cảm thụ lúc này. Lách qua nằm ngủ trên mặt đất hơn 1,000 con quỷ ngục ma chu, U dạ tộc bắt mục trong rõ ràng nhìn đến Lam Hoàn Độc Phong U mùi thơm, thuận theo mùi thơm quỹ tích lặng lẽ hướng về phía sâu bên trong mà đi. 30 hơi thở sau đó, Lãnh Minh ngừng lại, bất quá lại như cũ đứng lơ lửng giữa không trung, chỉ thấy bên ngoài ngàn mét có một cái tổ ong to lớn, khô quắt mà lại tan hoang. nhưng có thể rõ ràng nhìn ra là Lam Hoàn Độc Phong Tổ Ong. Hí! Tử tế quan sát xung quanh sau đó, Lãnh Minh Thị bức tranh lấy thần thức thò ra, cùng lúc trước một dạng, chỉ là thần thức thoáng thò ra một kia, liền bị chấn nát, trong đầu truyền đến hơi khổ sở cảm giác. Lúc này Lãnh Minh càng chắc chắn trở ngại thần thức là bên ngoài tử khí, cũng là cái này to lớn quỷ ngục ma chu mâu trùng bụng bên trong tụ tập mùi hôi thối. Bao gồm mình, tính cả trước mắt mình nhìn thấy đây thế giới trong thế giới non xanh nước biếc, tất cả đều tại quỷ ngục ma chu mâu trùng trong bụng. Chương 690, Kiếm Trảm Hư Động. Bao gồm mình ở bên trong, tính cả trước mắt mình nhìn thấy đây thế giới trong thế giới non xanh nước biếc, tất cả đều tại quỷ ngục ma chu mâu trùng trong bụng. Tụ cục. Khô khốc nuốt nước miếng một cái. Lãnh Minh không còn dám thả ra thần thức mình, cũng không có tiến vào Lam Hoàn Tổ Ong bên trong. Không phải Lãnh Minh không vào được, mà là Lam Hoàn Tổ Ong ra che lấp vô số tơ nhện, quan sát sau đó có phát hiện không có thể cho mình xuyên qua không gian. Một khi chạm vào những này tơ nhện, nói vậy sau lưng hơn 1.300 chỉ thiên yêu cảnh quỷ ngục ma chu liền sẽ tỉnh lại. Nếu như không phải bởi vì thân ở tại quỷ ngục ma chu mẫu trùng trong bụng, Lãnh Minh lúc này căn bản có thể cùng ngân ảnh vệ phối hợp, lặng lẽ đem các loại quỷ ngục ma chu chém chết. Nhưng bây giờ không thể, nhất định phải làm rõ ràng quỷ ngục ma chu mâu trùng tình huống, mới có thể quyết định tiếp theo hành động. Lướt qua Lam Hoàn Độc Phong Tổ Ong, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, ước chừng qua nửa giờ, Lãnh Minh mới đi tới phương này thế giới trong thế giới phần cuối. Trận mắt hốc mồm nhìn đến mái vòm nơi, kia lập lòe không phải đèn, mà là hư không lưu viêm, mái vòm trong nháy mắt có rút lại chi thế, một cái ngàn mét kích thước tiểu động tiếp nối ở trong hư không. Hu! Xem ra đây là eo tiếp nối địa phương rồi. Lại một lần nữa hít sâu một hơi, ổn định tâm thần một chút, Lãnh Minh thần sắc lâm nhiên, bắt mục thoáng qua một vệ lợi mang. Chủ nhân, đây là hư không? Thật giống như, không đúng chỗ nào. Trong thức hải tiểu đẳng, không biết chủ nhân ý đồ, lúc này đột nhiên nhìn thấy hư không, càng là kinh ngạc, nhưng trong lòng luôn là có một cái nghi vấn to lớn, nhưng liền là nghĩ không ra nơi nào có cái gì đối địa phương. Người rốt cuộc cảm giác có điểm không đúng. Cười ha ha, Lãnh Minh tỏ ý tiểu đẳng đoán nghĩ tiếp. Tụ cục. Chủ nhân, đây. Lẽ nào chúng ta là tại quỷ ngục ma chu mẫu trùng trong bụng? Nhất thời trầm mặc ba hơi thở sau đó, tiểu đằng khô khốc ngoạ nguệ giọng, đang khi nói chuyện run rẩy một chút. Hắc hắc, là, chúng ta hẳn là tại quỷ ngục ma chu mẫu trùng trong bụng. Hơn nữa chúng ta tiến vào địa phương, hẳn đúng là nó. Dám khổng. Phúc. Lãnh Minh còn thật không ngờ dùng càng tốt hơn từ để thay thế, lại bị tiểu đằng kinh ngạc đem sự thật nói ra, lảo đảo một cái suýt nữa chợt hiện thất bại trong. Giám khổng cái từ này quả thật có chút thiếu lễ độ, nhưng đủ để cho người thán phục. Chủ nhân, những cái tử khí kia. Chẳng lẽ là đây quỷ ngục ma chu mẫu trùng giám? Khu. Ấy, tiểu đằng, người an tĩnh lát nữa, ta muốn an tĩnh suy nghĩ một phen đối sách. Thiên địa linh vật không có quá nhiều con nhiễu, cũng không có mỹ lệ lời nói sửa chữa, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Tuy rằng đáp án dĩ nhiên là chính xác, bất quá trải qua tiểu đằng vừa nói, Lãnh Minh cảm thấy hãy để cho tiểu đằng an tĩnh lát nữa đi. Quả thực không chịu nổi. Rào. Mười hơi thở sau đó Lãnh Minh lơ lửng ở tại ngàn mét hư ngoài động, Phong Chi Vong cẩn thận kiểm tra đến chỗ động khẩu, bát mục càng là từng cái quét nhìn mà qua. Quả là như thế, chính là không biết đây quỷ ngục ma chu mâu trùng nơi ở thế giới, rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Cảm thán sau khi, Lãnh Minh trong lòng có suy tính, bất luận hư động nơi tiếp nối là nơi nào. Nói vậy không phải Thánh Vân Đại Lục có thể ứng đối, quỷ ngục ma chu mâu trùng cư nhiên đem bụng mình vượt qua hư không. Xâm nhập Thánh Vân Đại Lục, nó cường đại hẳn chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thánh Vân Đại Lục dung hợp, thiên địa chi lực thay đổi, mới có thể tại ngắn ngủi hơn tháng bên trong để nó hậu duệ tấn cấp đến thiên yêu cảnh, mà kia hơn 1.300 thiên yêu cảnh thủ hộ kén chứng, đủ có vài chục vạn, thậm chí 100 vạn. Từ khí tức trên có thể thấy được, đây 100 vạn kén chứng sinh hạ thời gian cũng bất quá là hơn tháng, đây càng thêm nói rõ cái này quỷ ngục ma chu mâu trùng đối với Thánh Vân Đại Lục biến hóa rõ như lòng bàn tay. Trăm năm trước đây kỳ hạn suy yếu cửu yêu đảo kết giới chi lực, chắc là lúc ấy Thiên Vân Đại Lục không thể chịu đựng đây mạnh mẽ tồn tại, mới có thể loại trừ ở tại nó. Bây giờ nhìn lại 100 năm lúc trước sớm, là bởi vì Thánh Vân Đại Lục sinh ra, lẽ nào? Thuận theo ý nghĩ suy đoán đi xuống, Lãnh Minh trong lòng sợ hãi song sinh, không thể không dừng lại mình suy đoán. Xoạt xoạt xoạt. Lãnh Minh đem Tiểu Vũ kêu gọi ra, đồng thời xuất hiện còn có 100 ngân ảnh vệ, toàn bộ trôi nổi tại khoảng không xoay quanh tại Lãnh Minh xung quanh. Tiểu Vũ, ngươi mang ngân ảnh vệ đi tới xuất khẩu Bách Lý nơi, đợi chỗ này của ta vừa động thủ, đem bên ngoài hơn 1.300 chỉ thiên yêu cảnh quỷ ngục ma chu toàn bộ chém chết, tốc độ nhất định phải nhanh lại không thể có một cái lọt lưới. Cùng lúc ngươi phân ra một đạo phân thân, đem Lam Hoàn công chúa tính cả nàng tổ ong toàn bộ dẫn đến mảnh không gian này. Trong nháy mắt Lãnh Minh đem trong đầu mình có liên quan nơi này tình huống, toàn bộ từng cái truyền cho Tiểu Vũ, quyết định chặt đứt quỷ ngục ma chu mẫu trùng thân thể, để cho triệt để cùng Thánh Vân Đại Lục cắt đứt. Vô Nguyệt cho ngươi, đưa chúng nó nguyên thần toàn bộ cho ta thu lại, thi thể toàn bộ giao cho Ngân Ảnh Vệ. Vâng chủ nhân. Tiểu Vũ gật đầu một cái, trực tiếp mang theo 100 Ngân Ảnh Vệ về phía sau bay đi. Lúc này phân thân ưu thế hiện ra, nơi này ở tại cửa động cách nhau cách ước chừng 3.000 dặm khoảng cách, thần thức mặc dù không cách nào thi triển, chính là linh hồn tương liên nhưng không bị ảnh hưởng. Sau nửa giờ, Tiểu Vũ cùng Ngân Ảnh Vệ đã đạt tới 1.000 quỷ ngục ma chu nằm ngủ chi địa, càng là phân ra 10 người vây ở Lam Hoàn Độc Phong tổ ong ra, hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện hai thanh lợi kiếm, một cái là hàn quang lấp lóe ma long song cốt kiếm, một cái khác chui chính là cựu pháp thanh vân kiếm. Bất luận ngươi là như thế nhân vật khủng bố, muốn xâm nhập thế giới ta là tuyệt đối không cho phép. Ong lắc người một cái liền tới là ngàn mét địa phương, đến hư động nơi trong nháy mắt, Lãnh Minh liền thúc dục thời gian bất động chi lực. Bong bong bong. Phúc. Giang giác. Cựu pháp thanh vân kiếm binh giải cựu cựu chu thiên lưới dao, trong phút chốc 6.561 lưới dao như hoa tuyết mở, mỗi một lưới dao tất cả đều một xích có thừa, đoạn nhận trên duyên thân thấu rõ linh tinh kiếm, mơ hồ lập lòe thiên địa chi lực. Một kiếm vung ra trong nháy mắt, trong tay ma long song cốt kiếm càng là rời tay bay ra, binh giải song kiếm, khỏa mang theo ưu lục sắc ma ngục chi hỏa theo sát cựu cựu chu thiên lưới dao sau đó. 6.561 lưới dao một chữ thăng thiên, trong nháy mắt liền biến ảo thành một cái to lớn lợi kiếm. Cựu pháp chi lực chớp mắt đã tới, tại mái vòm hư động địa phương sẽ qua, một tiếng đôi chút cắt chém thanh âm thoáng qua sau đó, ưu lục sắc ma ngục hỏa theo sát phía sau, trong nháy mắt đóng băng ở tại trạm phi địa phương. Cốt két. Ầm. Kiếm rơi xuống thời điểm, cái thế giới này bất thình lình rung động, một tiếng thống khổ gào rú thanh âm dọc theo khung chấn động nổ vang. Mái vòm nơi hư động địa phương có đến một cái chỉnh tề bóng loáng vết cắt, xuyên thấu qua hàn băng, có thể nhìn thấy hư động cách phía thế giới này càng ngày càng xa. Tại thoát ly lúc càng là có đến hạt chất lỏng màu xanh biếc như mưa cuồn cuộn phún. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Hướng theo đóng băng thanh âm không ngừng vang dội, mái vòm trên hư động hoàn toàn thoát ly, chưa tới ba hơi thở liền biến mất, toàn bộ thiên địa tựa hồ bắt đầu ở hạ xuống. Rào. Bong bong bong. Thu hồi thanh pháp thanh vân kiếm cùng ma long song cốt kiếm, Lãnh Minh bắt mục thoáng qua sắc bén quang mang, sau lưng cánh thịt chấn tiếng, lắc mình nhanh chóng hướng phía lúc đầu mà đi. Chương 691, 10 năm. Rầm rầm rầm. Bích Lạc Thâm Nguyên truyền đến rung trời nổ vang, giới linh chi chủ gương mặt xuất hiện trên bầu trời, chớp động ánh mắt muốn nhìn rõ cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là bao phủ Lam Yên tử khí, ngăn trở giới linh chi chủ linh thức, lo lắng không thôi linh giới chi chủ mấy lần nếm thử, đều cuối cùng đều là thất bại. Liên động đến toàn bộ Cửu Yêu đảo, đại địa đều có rung động mạnh mẽ, vô số phi điểu ở tại khoảng không quanh quẩn. Vèo. Quần quần Lam Yên trong phút chốc bay ra một đạo thân ảnh, khi nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc toàn bộ bầu trời tựa hồ ngáp một cái, giới linh chi chủ lạnh lùng khuôn mặt rốt cuộc có mừng rỡ biểu tình. Lãnh cung chủ ngươi không có bị thương chứ? Ngay tại Lãnh Minh xuất hiện trong nháy mắt, giới linh chi chủ đã xuất hiện ở Lãnh Minh bên người, ân cần mở miệng dò hỏi. Giới chủ đại nhân không cần phải lo lắng, ta không sao. Nguyên lai đây Bích Lạc Thâm Nguyên trong là ẩn nấp đến một cái quỷ ngục ma chu mẫu trùng, bất quá nó chỉ có bụng mượn hư không xâm nhập đi vào. Ước chừng tốn nửa nén hương thời gian, Lãnh Minh đem vực sâu thấp nhất trong huyệt động gặp được tất cả cặn kẽ giảng thuật ở tại giới linh chi chủ. Thì ra là như vậy. Không thể tưởng đến lại còn có loại tồn tại này. Luôn luôn bình tĩnh ung dung giới linh chi chủ, sau khi nghe nói cũng là khiếp sợ không thôi, biểu hiện trên mặt cũng phong phú rất nhiều, để cho Lãnh Minh mấy lần suýt chút nữa nghẹn ngào bật cười. Lãnh cung chủ, lần này thật là rất cảm tạ ngươi rồi, ta cũng không biết cầm cái gì qua lại báo ở tại ngươi. Khu. Giới chủ đại nhân không nên khách khí, Cửu Yêu đảo là ta cuối cùng đất quật khởi. Thủ hộ Cửu Yêu đảo cũng là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, ngài không cần cảm ơn ta. Loại bỏ cái này to mầm họa lớn, Lãnh Minh cũng là cảm thấy thành phần may mắn, tuy rằng trong nội tâm quý không thôi, thâm sâu sợ cảm giác còn ở trái tim quấn quanh, có thể cuối cùng cũng đem cái phiền toái này chặt đứt, ít nhất tạm thời sẽ không trở lại, mà kết giới đại nhân cũng không lại bởi vì Bích Lạc Thâm Nguyên chấn động mà tiến vào suy yếu kỳ. Chỉ cần giới linh chi chủ bình an vô sự, thủ hộ Cửu Yêu đảo kết giới thì sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung cũng có đủ thời gian đi chuẩn bị. Ta đại biểu cựu tộc hướng về phía ngươi cảm ơn, nếu như có cần ta xuất lực địa phương Lãnh Minh cũng có thể trực tiếp tìm ta. Gật đầu một cái, Lãnh Minh cùng giới linh chi chủ cáo tử, đem u dạ tộc nhục thân thể xác thu hồi, trực tiếp hướng về phía Thanh Thiên Tông bay đi. Lần này Bích Lạc Thâm Nguyên chuyến đi, Lãnh Minh thu hoạch có thể nói là vô cùng lớn, hơn 1.300 cụ thiên yêu cảnh thi thể cùng nguyên thần. Đáng tiếc là kia 100 vạn số lượng kén chứng không cách nào dẫn đến, từ Bích Lạc Thâm Nguyên thấp nhất trong huyệt động vừa mới lao ra, không gian liền bắt đầu sụp đổ, đầy đủ mọi thứ đều biến mất tại trong hư không. Lam Hoàn công chúa tuy rằng suy yếu, bất quá cũng không đáng ngại, về phần Lam Hoàn công chúa làm sao bị bắt đến quỷ ngục ma chu mâu trùng trong bụng, về sau sẽ biết được. Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự, Lãnh Minh triệu tập các điện chủ cùng tông môn cao tầng tề tụ, đem điều khiển vũ dạ tộc thể sát pháp quyết khắc vào ngọc phù, giao cho các điện điện chủ, đồng thời còn giao cho mỗi điện 100 cô vũ dạ tộc thể xác, bất quá chỉ có yêu tương cảnh, nuôi sự tình liền giao cho các điện tự mình an bài. Hơn nữa đem Bách tộc Minh cùng Kiếm thập Tam tông sự tình giảng thuật cho mọi người, càng mấu chốt là đem luân hồi huyết tế nghiêm trọng tình thế công bố cho mọi người, trong lúc nhất thời Thanh Thiên Tông mọi người khiếp sợ không thôi, trong hai mắt người người tất cả đều lửa giận bùng cháy. Cho nên tiếp theo mọi người muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, tài nguyên chúng ta không thiếu, hơn nữa còn có một cái dẹp yên chỗ tu luyện, hy vọng mọi người ghi nhớ trên vai trách nhiệm. Dừng lại một chút, Lãnh Minh quay đầu nhìn về phía Trương Phong Vân, Phó Tông Chủ, tại đây kỷ lục 5 loại thuộc tính độn thuật bí pháp, ngươi đến hợp lý an bài. 5 loại thuộc tính độn thuật bí pháp, giao cho Trương Phong Vân, Lãnh Minh là hy vọng dùng thời gian ngắn nhất để thăng Thanh Thiên bảy trận thực lực, loại này thuộc tính độn thuật bí pháp, có thể đề cao thật lớn Thanh Thiên Tông toàn thể chiến lược. Thuộc hạ sẽ thích đáng an bài. Tông chủ đại nhân, ngài lần này trở về, còn muốn đi ra ngoài sao? Nhận lấy ngọc phù cẩn thận thu hồi, Trương Phong Vân thần sắc lẫm nhiên cung kính hỏi. Tạm thời sẽ ở tông môn dừng lại một đoạn thời gian, về phần bên ngoài Thanh Thiên Tông ân tình huống tại đây, ngươi lấy đi an bài đi. Trên mặt rốt cục thì treo lên vẻ tươi cười, Lãnh Minh biết rõ Phó Tông chủ muốn hỏi cái gì, đem trước Vương Mánh giao cho mình một đống ngọc phù lấy ra ngoài, mỗi cái ngọc phù phía trên đều có dán một cái tên. Đây là ở lại giữ Vu Thánh Vân Đại Lục Thanh Thiên Tông người ta sách. Ly khai đại điện nghị sự, Lãnh Minh cả người buông lòng xuống, trở lại tông chủ phong trên, nên đón người mình để cho Lãnh Minh trợn mắt hốt mồm. Mình bốn cái con gái xông lại lúc, Lãnh Minh hận không được lập tức triệu hoán lũ dạ tộc thể xác ra thân, mình thật sự là ôm không tới, cuối cùng thật sự là hết cách rồi, trên bả vai một bên ngồi một tiểu nha đầu, trong lòng ôm lấy hai cái, hảo một phen thân thiết sau đó, bốn cái tiểu công chúa mới từ Lãnh Minh thân bên trên xuống. Trọng Vi Vi cùng Tất Tuấn mang theo Tiểu Anh Anh cùng Tiểu Thanh Thanh đi tới Thanh Thiên Cung, cùng chúng nữ đứng chung một chỗ. Khi nhìn thấy Niệm Nhi trở lại Nhan Ngọc trong lòng thời điểm, Lãnh Minh đáy lòng lóe lên một vệt bi thương, bất quá chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, theo sau một đại gia đình náo nhiệt. Xa cách tương phùng, một đợt tiệc nhà là ắt không thể thiếu, chỉ bất quá tiệc nhà giảm duy nhất có một cái không tính ngoại nhân cũng ở tại chỗ, đó chính là Tiểu Tham. Tiệc nhà thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Bốn cái tiểu công chúa đã sớm ăn quá no ngủ ở mỗi người mâu thân trong lòng, chúng nữ đều ở tại tông chủ phong trên, Lãnh Minh tiệc rượu lúc kết thúc lựa chọn trở về linh hồ mật thất, cùng Tiểu Tham cùng nhau khi ngâm ở linh trì trong. Đúng rồi Tiểu Tham, xong rồi cho ngươi một cụ thiên yêu cảnh ngũ dạ tộc thể sắc cùng điều khiển pháp quyết. Bọn ngươi bậc làm sao vẫn dừng lại ở yêu tương cảnh, vẫn không có tấn thăng. Ngâm ở linh trì trong, Lãnh Minh hiếm thấy hưởng thụ an tĩnh, trêu ghẹo Tiểu Tham. Chủ nhân, tình huống ta tương đối đặc biệt. Bất quá ta cảm giác thiên địa pháp tắc đã bắt đầu ảnh hưởng đến ta, phỏng chừng không bao lâu ta chắc cũng sẽ lên cấp. Tiểu Tham mừng rỡ đáp trả, đang khi nói chuyện càng là cấp cho Lãnh Minh ngâm nước bên trên một bình trà nóng, vương tới. Đây là một thuộc tính độn thuật đàm hoa nhất hiện, ngươi lấy về hảo hảo tìm hiểu, đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Đem ngọc phù ném cho Tiểu Tham sau đó, Lãnh Minh uống một ly trà nóng, dần dần nhắm mắt lại, ngay tại linh chỉ trong ngủ thiếp đi. Thật sự là quá mệt mỏi. Đặc biệt là từ trước đến nay áp lực ở trong lòng đau, để cho Lãnh Minh tinh thần một mực nằm ở căng thẳng bên trong. Thánh Vân Đại Lục chuyến đi, chỉ là đem Doãn Thiên Lượng chém chết, lại khiến cho Mễ Hoành Viễn lao già này nhặt được một cái mạng, để cho Lãnh Minh trong lòng càng là khó chịu. Vừa mới trở lại Cửu Yêu Đảo, liền gặp Bích Lạc Thâm Nguyên kinh trời biến cố, tuy rằng vận khí thật tốt, nhưng luồn vào quỷ ngục ma chu mâu trùng tinh bên trong kiếm trạng hư động, đem Lam Hoàn công chúa cứu ra sau đó. Mới thật sự sợ không thôi, mãi đến Lãnh Minh thoát khỏi Bích Lạc Thâm Nguyên hang động phai mở ở tại hư không sau đó, Lãnh Minh cũng không biết quỷ ngục ma chu rốt cuộc là dạng cảnh giới nào. Nếu như Lãnh Minh muộn trở về một đoạn thời gian, có lẽ thế cục sẽ đổi biến, suy nghĩ một chút Lãnh Minh đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Chương 692, 10 năm. Nguyên lai ngươi trải qua nhiều như vậy, thật là không dễ dàng. Sáng sớm tức tiếng lúc, chúng nữ đã toàn bộ thu thập thỏa đáng, một bên cho bốn cái tiểu công chúa chuẩn bị đồ ăn sáng. Một bên nghe Lam Hoàn công chúa giảng thuật nàng đi tới Cửu Yêu Đảo sau khi được trải qua cùng đau khổ, Ngọc Nhi hít sâu một hơi, vô nhẹ nhẹ một cái bả vai nàng. Chúng nữ sau khi nghe nói tất cả đều thổn thức không thôi, cũng may bị Lãnh Minh cứu trở về, không thì Lam Hoàn công chúa và nàng con dân, liền một mực trở thành quỷ ngục ma chu để luyện độc nguyên pet. Lam Hoàn công chúa cùng Nhan Ngọc, Cơ Ngưng Tuyết chúng nữ chung một chỗ sinh hoạt chung sống thời gian rất lâu, khoảng cách với nhau tình cảm rất là thâm hậu, mọi người tất cả đều an ủi yêu thích không thôi. Nhan Ngọc, Cơ Ngưng Tuyết, Lôi Vũ, Vu Linh Nhi, Cát Vi, Võ Quyên, Trọng Vi Vi cùng Tất Tuấn, tổng cộng bát nữ, chúng nữ trao đổi giữa nhìn ra lẫn nhau cũng không có cái gì ngăn cách, cái này khiến mới vừa trở về Lãnh Minh trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Ta tiểu công chúa nhóm đâu? Vừa mới vào cửa, Lãnh Minh liền mở miệng cười hỏi. Các nàng nha toàn bộ đang ngủ, bất quá cũng mau ngủ, chờ đồ ăn sáng chuẩn bị cho tốt, ngửi thấy mùi thơm bốn cái tiểu nha đầu liền tự nhiên tỉnh. Nhan Ngọc sau khi nói xong, chúng nữ rối rít vui vẻ nở nụ cười, sinh hoạt chung một chỗ, bốn cái tiểu nha đầu chính xác có đến cái này cùng thói quen, mỗi cái đều là tiểu thần ăn nhắm mắt ngủ thần. Hiếm thấy thoải mái, hiếm thấy ấm áp, một đại gia đình thời gian liền từ nơi này tươi đẹp sáng sớm bắt đầu. Tiểu tử thúi, Thiên Vân Đại Lục cuối cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao ta lão đầu tử một cảm giác cư nhiên sớm đã tỉnh? Linh hồ trong mật thất, Lãnh Minh chính tại nhào nặn các thuộc tính lực lượng, nếm thử lượng một loại trong đó thuộc tính lực lượng cùng khoảng không thời gian chi lực dung hợp, sáng tạo ra hoàn mỹ hơn thuộc tính độn thuật, trong lúc bất chợt trong thức hải tiếng một cái lâu ngày không gặp mà thân thiết âm thanh. Hắc hắc, cửu lão ngài tỉnh a. Tiểu tử thúi đừng cập nhà, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cửu lão vẻ mặt phiền muộn, nguyên bản mình ngủ say 100 năm, là dự định tại Lãnh Minh huyết mạch tấn cấp sau đó, có thể cảm nhận được cùng thiên địa chi lực liên hệ, mới có thể thức tỉnh, nhưng đột nhiên giữa ngoài ý muốn tỉnh lại, rất cảm thấy nghi hoặc. Hí! Tiểu tử thúi, ngươi đột phá đến thiên tiên cảnh rồi. Ồ! Thế mà còn là tại cửu yêu đảo. Đây là có chuyện gì? Không thể nào a. Lãnh Minh không có chết miệng, chỉ là cười chờ cửu lão phát xong mình thán phục. Một trụ nén hương sau đó, cửu lão cuối cùng từ Lãnh Minh miệng bên trong biết được rồi mình ngủ say chi sau đó phát sinh tất cả, không nén nổi khiếp sợ liễu lưới. Như thế ngươi vận khí a. Vừa vặn có thể vì ngươi giác tỉnh làm nhiều chuyện hơn, đã như vậy, vậy ta hiện tại đi ngủ, nếu mà ngươi cần ta tùy thời có thể đánh thức ta. Cửu lão không có bởi vì Lãnh Minh dung hợp kỳ lân yêu đế chân huyết mà cở trách với hắn, càng mừng rỡ là thiên địa chi lực thay đổi, vì Lãnh Minh ly khai mảnh thiên địa này tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị, lần này cửu lão không có lựa chọn độ sâu ngủ say, giao phó một tiếng sau đó liền dần dần không nhìn thấy ở tại cửu chỉ phượng giới bên trong. Đối với dị giới đại lục xâm phạm, cửu lão ngược lại nắm giữ lạc quan thái độ, điều này cũng đồng dạng lây nhiễm Lãnh Minh, để cho Lãnh Minh đổi một cái phương thức suy nghĩ, trong lòng càng thêm kiên định thống nhất Thánh Vân Đại Lục quyết tâm. Một tháng sau, Lãnh Minh nhào nặn sau đó thuộc tính vẫn không có một chút đầu mối, luôn là thất bại, không khỏi làm Lãnh Minh có chút khó chịu, cùng chúng nữ giao phó một phen sau đó, âm thầm lặng lẽ lần nữa ly khai cửu yêu đảo, hướng về phía kiếm thập tam tông mà đi. Đối với nắm giữ siêu cường linh lực Lãnh Minh lại nói, mình bây giờ thiếu hụt nhất chính là công pháp truyền thừa, lần này đi tới kiếm thập tam tông, vẫn ôm lấy tìm kiếm phá thiên kiếm trận manh mối mà đi, một cái khác tầng suy nghĩ là tìm cơ hội chém chết Mễ Hoành Viễn, về phần họ Triệu Thiên tiên cảnh, Lãnh Minh dự định để cho hắn một mực sống, thẳng đến niệm nhi giác tỉnh huyết mạch sau đó mới làm xử trí. Lần này đi tới kiếm thập tam tông, Lãnh Minh không chỉ có mang theo Tiểu Vũ, 100 ngân ảnh vệ cũng cùng nhau đi theo, chỉ bất quá đều tại cửu chỉ phượng giới bên trong. Lúc này cửu yêu đảo lên trời tông cùng thanh thiên yêu cung người, đều dốc lòng ở tại tu luyện đột phá bên trong, có đến tiểu tham linh hồ phụ trợ, cộng thêm giới linh đại nhân giúp đỡ, lúc này linh hồ thuần độ có thể nói là đạt tới chưa từng có thuần độ. Ngắn ngủi thời gian hơn một tháng, hướng theo thiên địa chi lực thay đổi càng ngày càng mạnh, thanh thiên tông đã có hơn 150 người đột phá đến thiên tiên cảnh, thanh thiên yêu cung càng là có hơn 200 người tấn cấp đến thiên yêu cảnh. Bất quá trước khi đến kiếm thập tam tông lúc trước, Lãnh Minh vẫn là liên lạc với Vương Mãnh, cầm trong tay chuẩn bị cho tốt tài nguyên chuyển giao với hắn, dù sao ở lại giữ thanh thiên tông chi nhân hiện tại cần thiết tài nguyên cực kỳ không dễ, Lãnh Minh còn không muốn để cho bọn hắn mạo hiểm xuất hiện ở bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông phía trước. Để cho Lãnh Minh xoắn suýt là mình cùng Vương Thiên Hoa quan hệ, nghĩ tới nghĩ lui nhất nhưng vẫn còn vứt bỏ đem chính mình thân phận chân thật cho biết, tất cả không có ở mình hoàn toàn khống chế thời điểm, Lãnh Minh không muốn lại bất chấp nguy hiểm, dù sao thanh thiên tông cùng thanh thiên yêu cung cần là thời gian. Trong lúc nhất thời Lãnh Minh cảm giác mình việc muốn làm rất nhiều, hận không được đem chính mình phân thành hai, chia ra làm ba. Ta không có quên mình là Mễ thị tộc nhân, nhưng ta cũng có bản thân ta cố thủ, từ nay về sau trong tộc chuyện luyện đan giao cho đệ tử ta tới làm, ta chỉ dốc lòng nghiên cứu đan đạo một đường, mỗi 100 năm thu từ trong tộc thu một cái đệ tử, những chuyện khác ta không hỏi đến nữa, ngươi trở về đi tộc trưởng. Kiếm thập tam tông thánh đường lãnh địa, Mễ trưởng ca đã là lần thứ 8 đi tới Mễ Hoa viễn chỗ ở, lại như cũ ăn bế môn canh. Tông môn đan đường giao cho thánh đường toàn quyền phụ trách, vốn là tam tông hai tộc vui vẻ không thôi đại hỷ sự, đại kinh ngộ, chính là hết lần này tới lần khác thủ tịch đan sư không có ai đảm nhiệm. Mễ Hoa Viên từ khi biết được Thái Thượng Đại trưởng lão lập kế hoạch trước chém chết Lãnh Minh sự tình đến nay, liền không còn hỏi tới chuyện luyện đan, nhất tâm tiềm tu. Nam Cung gia ba cái thánh đan sư đều lấy đại sư huynh dẫn đầu vì tìm cớ, rồi rít cự tuyệt đảm nhiệm đan đường đan sư, chớ đừng nhắc tới gánh nhận chức thủ tịch đan sư. Hết lần này tới lần khác Tam Tông ba cái thánh đan sư, thuật luyện đan tạm được, vẫn không thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Chuyện của tôi lốt nét. Bất đắc dĩ, Mễ trưởng ca ba thỉnh bốn thỉnh, lại như cũng bị Mễ Hoa Viễn cự tuyệt, về phần gia gia mình bị sư phụ mình chém chết, Mễ Hoa Viễn tuyệt không trách tội ở tại sư phụ mình, dù sao sai là Mễ gia, nếu như sư phó một câu nói, Mễ Hoa Viễn nguyện ý lấy cái chết chuộc tội. Từ khi Thanh Thiên Tông giải tán đến nay, sư phó không rõ sống chết, Mễ Hoa Viễn duy nhất có thể nói thêm mấy câu người, chính là Mễ Ngư Viễn, hai người tính tình hợp nhau, ngược lại tại trong đoạn năm tháng này thành vong niên hảo hữu. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Mét to lớn xong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn đến còn lại bốn người biểu tình, chỉ có thể là trì hoãn một đoạn thời gian, hy vọng các tộc giảm tái xuất mấy cái thánh đan sư, nói vậy sẽ không bị tông môn trách phạt. Nhưng Lãnh Minh đây bốn tên đồ đệ, lại khiến cho thánh đường không chỉ là cảm thấy khó xử, mà là lâm vào trong nguy cục, chỉ là trong lúc nhất thời căn bản không nghĩ ra một cái biện pháp, kết quả cuối cùng liền đem Tam Tông ba cái thánh đan sư an bài vào đan đường. Mễ đường chủ, tôn tử của ngươi lão cắt đầu muốn nói lại thôi nhìn đến Mễ Hoành Viễn. Ta không có mở miệng hỏi thăm với hắn, qua lúc nói sau đi. Mặt đầy ưu sầu, lúc này Mễ Hoành Viễn tâm tình vô cùng phức tạp, đối mặt Mễ Hoa Viễn cùng Mễ Ngư Viễn, khoảng cách càng ngày càng xa. Chính là Mễ Hoành Viễn cũng không có cho là mình đã làm sai điều gì. Chương 693, 10 năm. Đi tới đi lui ở tại Kiếm Thập Tam Tông cùng Cửu Yêu Đảo, thỉnh thoảng sẽ lén lút săn giết một hai thiên tiên cảnh tu sĩ, đại đa số thời gian toàn bộ dùng để thu thập đủ loại công pháp truyền thừa, tuy rằng cực kỳ không dễ, nhưng vẫn là đứt quãng giữa lấy được không ít công pháp và bí thuật. Đương nhiên, Lãnh Minh thân ảnh cũng sẽ thường thường lui tới ở tại Bách tộc Minh các tông các cửa, nơi làm việc phần lớn là ăn cắp tài nguyên. Thời gian thoáng một cái 10 năm trôi qua, tại năm thứ nhất thời điểm, Lãnh Minh liền cùng Mễ Hoành Viễn các đệ tử lấy được liên hệ, thành công đem Bích Hoa Đan Kim Hồn Thất Khiếu Đan hai cái đan phương thu vào tay, hơn nữa luyện chế thành công ra đan dược. Chỉ bất quá Long Chi Tâm Tiết quá là quan trọng, một khi luyện chế thành công, có thể gia tăng tam thành đột phá đến chân tiên cảnh tỷ lệ, cho nên Đồ Vạn Thiên vẫn không có giao cho đan đường. Thiên Luyện Đế thuật giúp đỡ không thể bảo là không lớn. Mà tài công bậc ba đan phương chân quý cũng để cho Lãnh Minh ý thức được truyền thừa tầm quan trọng, cuối cùng đem sửa đổi sau đó thiên luyện luyện đan thuật truyền thụ cho mình bốn cái đệ tử, còn có nữ nhân mình Võ Quyên. 10 năm phòng, Lãnh Minh dùng gần thời gian 6 năm đến nghiên cứu trận pháp, có thể nói là đem Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận đạo truyền thừa toàn bộ nắm giữ, càng đem Kiếm Thập Tam Tông cùng Bách tộc Minh trận pháp nghiên cứu triệt để. Cũng liền tại 10 năm này trong thời gian, Thanh Thiên Tông đã có hơn 6000 người đột phá đến thiên tiên cảnh. Thanh Thiên Yêu Cung càng là có 8000 người tấn cấp đến Thiên Yêu cảnh, chỉ bất quá cao cấp chiến lực chỉ có trung cấp. Thánh Vân Đại Lục Thiên Địa Pháp Tắc không ngừng thay đổi, toàn bộ Thánh Vân trên đại lục yêu thú tốc độ phát triển cực kỳ kinh người, tại Bách tộc mình quy định hạ, đối với Thánh Vân Đại Lục yêu thú thực hành săn thú kỳ cùng sinh sôi nảy nở kỳ, khiến cho rất nhiều các loại yêu thú phơi bày bạo phát thức tăng trưởng. Trọng yếu hơn là Thánh Vân Đại Lục dung hợp sản sinh ra vô số bí cảnh, thiên địa chi lực ngưng luyện mà thành, có không ít bí cảnh tại thiên địa chi lực thủ hộ phía dưới. Ngay cả thiên tiên cảnh cũng không cách nào tiến vào, từng bước tạo thành đủ loại màu sắc hình dạng, chuẩn vào cấp bậc bất đồng bí cảnh. Thánh Vân trên đại lục, ngoại trừ Cửu Yêu đảo, các nơi đều xuất hiện yêu tướng, yêu xoáy ngay cả yêu tổ cảnh yêu thú, tuy có phát hiện, nhưng cao đẳng bậc yêu thú cũng chỉ là ẩn nút ở tại bí cảnh bên trong, không dám tùy tiện xuất hiện ở trước mặt người đời. Tựa hồ tất cả trưởng thành đều cực kỳ nhanh chóng, đã đạt đến thần tốc trình độ, Bách tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông càng là như gió xuân ấm áp. Thiên tiên cảnh tu sĩ đạt tới 20 vạn số lượng, trong đó có gần một thành đạt tới thiên tiên cảnh viên mãn. Nếu không phải Thánh Vân Đại Lục vẫn không có chân chính sản sinh hoàn mỹ pháp tắc, nghĩ đến đây 2 vạn thiên tiên cảnh viên mãn hẳn đột phá đến chân tiên cảnh, lúc này vạn vật hưng thịnh, tại Lãnh Minh trong mắt chính là nguy cơ trùng trùng. Thiên Thủy, lần này ngươi ra ngoài bao lâu trở về? Kiếm Thập Tam Tông hậu sơn Vương Thiên Hoa trong trạch viện, một người một chim chính tại trà trong hoa viên uống trà, lúc này Vương Thiên Hoa cảnh giới đã là thiên tiên cảnh viên mãn. Thân phận càng là Cửu Lưu Kiếm Đường Thiên Đàm Kiếm Đường đường chủ. Nga, ngươi cũng không cần sốt ruột, dù sao Thánh Vân Đại Lục vẫn không có chân chính dung hợp, cho nên yêu thú huyết mạch thức tỉnh vẫn là được ảnh hưởng nhất định. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, gần đây Bách tộc mình tựa hồ bắt đầu có ý chế tạo va chạm, giao giới chi điệu tận lực để cao cảnh giác. Vương Thiên Hoa vô cùng kỳ quái, Thiên Thủy theo lý mà nói huyết mạch hẳn chẳng mấy chốc sẽ giác tỉnh, có thể hết lần này tới lần khác 10 năm thời gian không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nào biết đâu rằng Lãnh Minh quỷ dị cùng thân bí, thiên tiên cảnh tu vi một mực dừng lại ở sơ cấp, đây là được cửu pháp thanh vân lục quyết định cảnh giới, cũng không tồn tại trung cấp, cao giai cùng viên mãn, chỉ cần có đủ thuộc tính linh tinh, Lãnh Minh luyện hóa chi hợp tự nhiên sẽ đột phá. Thánh La đại lục vốn chính là một khối tàn phá tiếp cận tan vỡ đại lục, căn bản là cằn cỗi đến không thể lại cằn cỗi, tài nguyên là có một ít, nhưng cho tới nay là nhân loại tu hành thế giới. Căn bản không thể nào tìm đến Lãnh Minh cần thiết chân huyết cùng yêu hạch, mà lúc này Lãnh Minh thu thập được 9 thuộc tính linh tinh, còn chưa đủ để lấy cựu pháp thanh vân lục lại đột phá. Chủ nhân, chúng ta không hồi thứ 9 yêu đảo sao? Nhìn thấy Lãnh Minh ly khai Thánh Sơn sau đó, không có trực tiếp hướng đông mà đi, dù sao cũng hướng về phía thánh phương hướng mà đi, Tiểu Đẳng nghi hoặc không hiểu. Nghe gần đây võ thần điện tuyệt mệnh nhai đó tựa hồ có khác thường dao động, ta nghĩ đi đáy vực tìm tòi. Một lần tình cờ nghe, để cho Lãnh Minh nhớ lại tuyệt mệnh nhai đáy chỗ kia thi khí bao phủ nồng nặc hang động, nơi đó còn có một đầu trong lòng đất ám hà tồn tại, bất quá rất khiến Lãnh Minh nghi hoặc cùng lòng rung động chính là trong huyệt động thi khí, mùi vị đó rất xa xưa cũng rất tăng thương, nhưng tản ra uy áp kinh khủng. Cho nên Lãnh Minh quyết định đi tới tìm tòi, muốn nhìn một chút huyệt động kia bên trong rốt cuộc là cái gì thi thể. Trong lòng có mơ hồ kỳ vọng, nếu là có thể tìm được một cái viễn cổ thánh thú yêu hạch, như vậy mình huyết mạch chi lực liền có thể lần nữa giác tỉnh. 10 năm thời gian, Lãnh Minh tổn thất cửu đầu điểu huyết mạch chi lực toàn bộ bù đắp lại, lúc này trong thức hải thiên linh đảo trên tử phượng nguyên thần, đã là 5 phượng hợp nhất. Sở dĩ hy vọng lần nữa giác tỉnh huyết mạch chi lực, cũng không đơn thuần là vì nhiều nhất đầu điểu trọng sinh huyết mạch chi lực, mà là bởi vì cửu lão lúc trước liền nói cho ở tại mình, chỉ có huyết mạch chi lực có thể cùng thiên địa chi lực câu thông. Khi đó mới là mình ly khai mảnh thiên địa này bước lên hành trình thời điểm. Cho nên nếu nghe tuyệt mệnh nhai đấy có khác thường dao động, Lãnh Minh trong lòng có mong mỏi, cũng suy đoán có thể là Thánh Vân Đại Lục thiên địa chi lực hoàn thiện, pháp tác tiến một bước dung hợp sinh ra, đem tuyệt mệnh nhai đấy quỷ dị kia kết giới ra hơn ra. Còn có một cái khác nặng nguyên nhân, chỉ có mình huyết mạch chi lực lần nữa giác tỉnh, mình nếu có thể câu thông thiên địa chi lực, như vậy liền biết đạo Thánh Vân Đại Lục lúc này thành dài đến trình độ nào, Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục thủ hộ chi lực cuối cùng dung hợp đến như thế trình độ. 10 năm, có thể nói là một cái búng tay, 10 năm Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung thực lực có bước nhảy vọt chất lượng, có thể bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông đồng dạng cường thế phấn khởi, từng bước khôi phục ngày trước cường đại. Lãnh Minh tâm lý rõ ràng biết rõ, lúc này bất luận ở tại kiếm thập tam tông vẫn là bách tộc mình, vẫn chưa tới khai chiến thời khắc. Chỉ có cùng thời gian thi chạy, không ngừng tăng lên tông môn thực lực tổng thể, mới có cơ hội tích góp đủ lực lượng cùng với cuối cùng quyết chiến. 10 năm này bên trong, Thanh Thiên Tông phong điện càng là ẩn giấu ở các châu các thành các nơi, mỗi lần có Thanh Thiên Tông chi nhân đột phá đến thần vương cảnh, liền sẽ bị bí mật tập trung ở cùng nhau, theo sau từ Lãnh Minh lặng lẽ tiếp vào Cửu Yêu Đảo. Nhìn lại Thiên Vân Đại Lục nguyên lai cái khác 7 châu tông môn cùng gia tộc, tuy rằng tình huống có chuyển biến tốt, nhưng cũng không đủ tài nguyên, nguyên bản thần vương cảnh một mực trì trệ không tiến, chớ đừng nhắc tới có máu mới bổ sung, một phiến xa suốt tinh thần cảnh tượng. Lãnh Minh đã từng nghĩ tới tụ tập cái khác 7 châu thần vương cảnh ý nghĩ. Sau đó tại Tiểu Đẳng khuyên cuối cùng từ bỏ, tu hành thế giới nhân loại tình cảm có phần là vô tình, Lãnh Minh không chỉ một lần gặp qua thân tình phản bội, vì đem Thánh Vân Đại Lục chân chính nắm ở trong tay mình. Vẫn là quyết định chờ Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung có đầy đủ thực lực thời điểm, lại hiệu lệnh đối với Vân Đại Lục chi nhân, khi đó có lẽ bọn hắn sẽ có thay đổi. 10 năm lúc trước, Phong Tín Tử từng đem luân hồi huyết tế nguy cấp tình thế thông báo ở tại 7 châu tu sĩ, chính là không có ai tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Chương 694, Khô Lâu Chén. Tản ra nồng nặc mùi vị tử vong, là tử khí cùng thi khí chỗ giống nhau, chỗ bất đồng là tử khí chính là thiên địa rúng động sản sinh khí tức kinh khủng, mà thi khí chính là từ sinh linh chết đi thi thể chết mà bất hủ phát tán khí tức, còn có thi khí địa phương tất nhiên sẽ xen lẫn thi độc. Nếu so sánh lại tử khí tuy rằng đáng sợ, nhưng mức độ đậm đặc bình thường sẽ không quá mạnh, khuyết tán phạm vi cũng tương đối lớn, thi khí tất thường thường tụ tập ở tại thi thể xung quanh, gió nhẹ không tiêu tan. Tuyệt đại đa số tu sĩ cùng yêu tộc, tha rằng đụng phải tràn đầy tử khí hoàn cảnh, cũng không nguyện ý đụng phải thi khí, bởi vì thi khí còn có mặt khác tầng một nhân vật khủng bố, chính là thi hồn răng. Thi hồn răng ăn thi thể, thực hồn, thực linh, càng là đeo trên người đến chí mạng đủ loại thi độc, chỉ cần nơi nào có vẫn lạc đại yêu hoặc là tu sĩ đại năng giả, một khi bị thi hồn răng để mắt tới, chính là một đợt thao thiết thịnh yến, thành niên thi hồn răng mỗi lần tìm được thi hài liền sẽ sinh hạ rồi nhặng trứng. Đây mới là để cho người giận cả tóc gáy địa phương. Thi hồn răng thể dài không quá thấp hơn, nhất cao không quá yêu binh cảnh, vĩnh viễn đều không cách nào hóa hình, cho dù dùng hóa hình chu quả cũng vô dụng, bởi vì huyết mạch truyền thừa thật sự là quá cấp thấp, trời sinh sợ lửa sợ hãi băng, cùng với tức vong, coi như là pháp thuật linh lực công kích, cũng có thể tùy tiện giết chết nó. Còn chân chính khủng bố chính là nó trứng trùng, cũng chính là ấu trùng. Rồi nhặng trứng sinh tại trên thi thể vừa vặn thời gian 3 hơi thở liền ấp trứng thành ấu trùng, đang không có thành niên lúc trước, có thể nói là rất khó giết chết khủng bố trùng, hành động nhạy bén có thể làm sấm chớp rền vang, vỏ cứng rắn như vẫn như sắt thép, lại trời sinh không sợ bất kỳ kịch độc, mà trên người mình tất ủng có đáng sợ thi độc. Duy nhất giết chết thi hồn răng biện pháp chính là đem chết đói, chớ không có cách nào khác, điều này cần cực tu vi cao, càng cần hơn cực thuần linh lực, đem khốn bọc quanh khốn đói dẫn đến tử vong. Nam ở huyết mạch truyền thừa trong cấp thấp tồn tại, thi hồn răng không cách nào tuần hóa, cũng không cách nào nuôi dưỡng, cũng tại vạn giới tinh vực bên trong khắp nơi có người ảnh. Ngươi biết còn thật không ít, xem ra ta cần phải cẩn thận một chút rồi. Nghe xong tiểu đằng đem loại đáng sợ này thi trùng giới thiệu, Lãnh Minh trong lòng cũng là đề cao cảnh giác. Loại đáng sợ này thi trùng chỉ riêng từ mặt chữ trên đã để xong rợn cả tóc gáy, nếu thật bị nó xuyên vào trong cơ thể, đây chính là hết sức tệ hại chuyện. Chủ nhân, ngài không phải cần phải cẩn thận. Ngài là cần vạn phần cẩn thận, thi hồn răng một lần đẻ trứng liền có ngàn con trở lên, mỗi phát hiện linh lực hồn lực cường đại thi thể, một đợt thịnh yến chúng chiêu đến con số hàng triệu thi hồn răng, ngài tự mình nhìn xử lý đi. Nói xong lời cuối cùng, tiểu đằng toàn thân run lập cập. Được rồi, ta biết rồi, nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Quay đầu giữa, Lãnh Minh đưa mắt nhìn ở trước mắt 300m ra hang động, đang cân nhắc vẫn là triệu ra rồi ưu dạ tộc thể xác, trực tiếp chui vào trong đó, cựu pháp thanh vân kiếm giáp hộ thân, ma long song cốt kiếm nắm tại bên trái trong tay phải, như gặp đại địch một loại chậm rãi hướng đi cửa động. Bắt mục mà ra, trong nháy mắt liền đem trong huyệt động tình hình nhìn rõ ràng, hắc bạch giao thoa giữa có đến hai loại sóng linh lực, càng đi trong huyệt động thâm nhập, nhiệt độ càng cao, càng là phong tỏa thi khí. Từ mùi trong nhận được tin tức để cho Lãnh Minh không nén nổi cắn răng, bất quá bước chân lại không có dừng lại. U dạ tộc thứ ba ánh mắt thấy là nhiệt độ, càng là thâm nhập nhiệt độ biểu thị từ trắng thanh lam cam đỏ nhạt nhanh chóng biến hóa, hang động uốn lượn quanh co, đoán khoảng cách bất quá ngàn mét, có lúc chỉ có hơn 10m. Càng là thâm nhập, Lãnh Minh tâm tình càng là khẩn trương, không phải là bởi vì thi hồn răng, mà một loại đến từ đáy lòng sợ hãi, một mực ảnh hưởng Lãnh Minh tâm tình chập chờn. Nửa giờ dọc theo hang động đi về phía trước chừng trăm dặm, mà hang động cũng từ ngay từ đầu mười mấy mét phạm vi biến thành 100m phạm vi. Len keng, len keng, len keng. Yên tĩnh trong huyệt động đột nhiên có đến thanh thúy giọt nước thanh âm, xem ra cách lối ra đã không xa, chỉ là trong huyệt động thi khí lại không có biến nồng nặc hơn, cái này khiến Lãnh Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Ha ha ha, đại ca, liền ở ngay đây, mấy ngày trước ta đi vào, bất quá kia trong hàn đảm có đến hơn ngàn loa đâm cá sấu. Khó đối phó vô cùng, huynh đệ ta. Hừ, bây giờ biết độc thực ăn không ngon. Từ nhỏ ngươi liền loại này, luôn luôn thôn tính, đặc biệt là cái này yêu ăn một mình tật xấu, đúng là không có cách nào nói ngươi. Hắc hắc. Đại ca, kỳ thực ta là muốn đem cái kia hải cốt cùng yêu hạch trước tiên thu vào tay, sau khi trở về cho đại ca một cái kinh hỉ. Ít đến, lát nữa vào trong cẩn thận một chút. Đang lắng nghe giọt nước thanh âm Lãnh Minh, sau lưng như xả bốn lượn trong lối đi vang lên hai âm thanh. Ngưng giữa chân mày Lãnh Minh trực tiếp đem ưu dạ tộc thể xác thu hồi, đồng thời thi triển thiên diện linh ảnh thuật biến ảo thành một khối nham thạch, trốn ở rời động miệng cách đó không xa, lặng lặng chờ đợi người tới. Yên tâm đi đại ca, ta tra xét rồi, ngoại trừ trong hàn đảm có đến hơn ngàn loa đâm cá sấu tương đối khó quấn, xung quanh lại không có nguy hiểm còn lại. Yêu thú kia thi hài rất có thể là huyền yêu cảnh, ít nhất cũng là linh yêu cảnh tồn tại, chúc mừng đại ca. Chớ hà tiện, ta còn không rõ ràng lắm ngươi. Nếu thật như lời ngươi nói là linh yêu cảnh thi hải, còn cất giữ hoàn chỉnh yêu hạch, đại ca ta thương phong truy hồn tác đưa cho ngươi làm sao? Tụ cục. Đại ca, ngươi nói chính là thật. Hừ. Từ nhỏ ngươi và ta lớn lên, ta còn không biết bụng của ngươi giảm ý nghĩ xấu, ngươi nghĩ đến ta thương phong truy hồn tác cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Vừa vặn ngươi cũng đột phá đến thiên tiên cảnh, quả thật cần một cái tiện tay vũ khí, sau khi trở về ngươi cho ngươi đi. Đại ca ta hiện tại vừa mới đột phá đến cao giai. Quả thật cần chế tạo lần nữa một cái thần binh rồi. Cảm ơn ca, cảm ơn ca. Liên đăng trước, nghe được len ken giọt nước tiếng đi ca. Liên chỗ ấy. Ngay tại hai người xuyên qua cửa động sau đó, Lãnh Minh cũng lặng lẽ xê dịch đến chỗ động khẩu, vào trong nhìn đến, bên trong có động thiên khác, chừng 10.000 mét phạm vi một cái trong hàn đàm có đến một tảng đá lớn tiếp cận 200m kích thước, mà trong hàn đàm lại có chẳng chịt dài một thước cốt truy, như gai nhọn một loại đưa ra mặt nước. Đó là loa đâm cá sấu đại biểu loa truy đâm. Loa đâm cá sấu toàn thân cốt giáp, so với bình thường yêu thú khôi giáp đều cứng rắn, nói nó hung hãn cũng chỉ là ở trong nước, phương thức công kích chính là đem thủy nuốt vào trong miệng, thông qua trên lưng loa hình dáng đâm quản áp xúc bắn ra, cực cường đại trong cơ thể áp lực khiến cho phun ra như mũi tên nhọn thủy đâm, vô cùng vô tận. Mà bên trên cự thạch bày đặt một cái chừng 30m chén lớn, nhìn kỹ lại tám cạnh treo rác, tròn bên trong có mới, miệng hướng trong lòng đất, tám hướng có đến 8 cái 1m khô lâu điêu khắc, lồi lom đá lớn đem 30 khô lâu chén cái khởi một cái hẹn hơn 2 thước khe hở, xuyên thấu qua khe hở có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có một cụ yêu thú tử thi, tản ra nồng nặc tinh hung ác tối. Đại ca, ngươi thấy không có. Đi vào hai người, thiên tiên cảnh sơ cấp đệ đệ hưng phấn chỉ đến Hàn Đàm chính giữa cái khô lâu kia chén, quay đầu giữa đã là mặt đầy hoa dung. Hửm, nhìn đến. Bất quá trong Hàn Đàm loa đâm cá sấu cư nhiên có hơn 300 tấn cấp đến yêu vương cảnh, đây quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi a. Đại ca, cái này có gì kỳ quái? Thánh Vân Đại Lục đang không ngừng dung hợp thành hình, thiên địa pháp tắc thay đổi, toàn bộ sinh linh cảnh giới đẳng cấp đề thăng không chỉ tốc độ tăng lên trên diện rộng, càng là không có lúc trước xiềng xích bình cảnh, chẳng có gì lạ. Hu, cũng vậy, vẫn còn thật là không có có thiên yêu cảnh, nếu không thật đúng là nhìn Bảo Sơn tay không mà về rồi. Đang khi nói chuyện, thiên tiên cảnh cao giai ca ca trong tay nhiều hơn một cái màu đỏ bà tiêm xà cốt xà, trong phút chốc liền binh giải yêu hóa. Chương 695, lạ lùng chu tức thi hải. Lúc này Lãnh Minh quét nhìn qua khô lâu trong chén lấy đóng thi hải, tuy rằng không thấy rõ là cấp bậc gì yêu thú, nhưng có thể khẳng định vẫn lạc nơi này đủ có hơn mấy vạn năm, khiến người ta khiếp sợ là lại còn có đến thi thể thịt chưa có hoàn toàn mục nát, tản ra từng trận hôi thối. Ồ! Trong lúc bất chợt Lãnh Minh trong lòng kinh nghi một tiếng, thiếu một chút nghẹn ngào mà ra, tựa hồ khô lâu chém cắt trong thi hải giật mình, lại một lần nữa ngưng thần mà nhìn, Lãnh Minh ra đầu trong nháy mắt tê dại, không phải thi hải di chuyển, mà là thi hải trên thân thịt thối giữa đang ngoạng ngoại, đó là thi hồn giang ấu trùng. Mà hai tên tiến vào trong động thiên tiên cảnh, cẩm bào sau lưng ba chữ to kiếm thập tam. Sợ hai giữa, phong chi vong trải mở ra, tuôn hướng trong Hàn Đàm trên đá lớn khô lâu trong chén, một lát sau Lãnh Minh trái tim mạnh mẽ co quắp một cái, tiếp tục trên mặt liền có vui vẻ nụ cười hiện ra đến. Nguyên lai khô lâu trong chén bấu là chu tức thi hải, thật là bất khả tư nghị kinh hỉ a. Trong lòng tự nói, ngay sau đó Lãnh Minh mi tầm hơi véo kéo, biểu hiện trên mặt sung mãn nghi hoặc. Chỉ là qua ba hơi thở, Lãnh Minh hai mắt hơi mở rộng, sau đó lần nữa rút lại đến trạng thái bình thường, lúc này trong lòng đối với đây lạ lùng chu tức thi hải có mơ hồ suy đoán. Mình từng tại Cửu Yêu đảo từng thu được một giọt chu tức chân huyết, rốt cuộc là làm sao đạt được trọng anh cửu mình cũng không biết, bất quá hướng theo Thánh La Đại Lục xâm phạm, xác nhận trên Thiên Vân Đại Lục nhân tộc, hẳn đều cùng kiếm thập tam tông có đến ít nhiều gì quan hệ, dù sao trải qua hơn 10 vạn năm, nhân tộc sinh sôi có thể tưởng tượng được. Về phần sau đó Thượng Cổ Chín Hung Hậu Duệ xuất hiện, đây là một cái chưa giải mê, bất quá đã có Thượng Cổ Chín Hung Hậu Duệ xuất hiện, như vậy có chu tức tồn tại cũng không đủ là lạ rồi, dù sao tại Tử Viêm Châu Lôi Vân Sơn Mạch trong Lãnh Minh là đã tiến vào Thương Long Mộ Địa. Địa Lôi Long cũng là long tộc một cái phân bộ, cũng từng xuất hiện ở Thiên Vân Đại Lục phía trên, trong lúc nhất thời Lãnh Minh không nén nổi dùng mình một cái. Thương Long Mộ Địa chi lúc, vẫn lạc rồi mình nhất đầu điều huyết mạch chi lực, mới tiến vào trong mộ địa, thu được Thương Long Phá Lôi hệ long tộc bí thuật, lúc ấy cho rằng cắn giết mình là đặc biệt pháp trận, sau đó mới biết đó là pháp trận cùng kết giới chi lực kết hợp với nhau thủ hộ. Nói cách khác mấy vạn năm trước là có người giúp đỡ qua Địa Lôi Long thiết lập mình mộ địa, nghĩ đến đây. Lãnh Minh mở ra liệp ma chi nhãn cẩn thận quét nhìn phương xa cái khô lâu kia chén, mười hơi thở sau đó khô khốc ngọa ngoại cổ họng, lại không có một bãi nước miếng. Chân chính nguy hiểm, cũng không phải trong nước hơn ngàn loa đâm cá sấu, càng không phải là nút ở chu tức thi thể trong thịt thi hồn giang ấu trùng, mà là cái này sụp đổ đến khô lâu chén. Lúc này mới chú ý tới khô lâu chén giống như không phải kim loại, cũng không phải xương thú chế, mà là hồn thạch, không trách lúc trước phong chi vong không có phát hiện. Bản thân cũng vẫn ẩn nút ở tại âm thầm không có dùng thần thức quét nhìn, lúc này phát hiện khô lâu chén chính là hồn thạch luyện chế, trong lòng không khỏi lạnh lùng run một cái. Trong lúc bất chợt Lãnh Minh cảm thấy trên Thiên Vân Đại Lục tầng kia thần tính, tựa hồ càng ngày càng khó lấy đoán được, mơ hồ có ám chỉ một cái bí mật kinh thiên, có thể rốt cuộc là cái gì mình nhưng không biết gì cả. Len keng, len keng, len keng. To lớn nóc huyệt động bộ phận, không ngừng có giọt nước rơi vào bên trong hàn đàm, phát ra thanh thúy dễ nghe thiên âm. Đại ca, nếu không thì ta đi kéo giúp loa đâm cá sấu, ngươi trực tiếp bay vọt qua liền cái khô lâu kia chén lớn cùng nhau thu hồi lại. Hu, chờ đã, chuyện này không thể gấp gáp, chúng ta nhiều tốn một chút thời gian cũng không cần lô mãng kích động, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm A. Hắc hắc, đại ca, không trách tất cả mọi người cũng gọi ngươi bức xà. Bắt, né qua một bên lược trận cho ta. Kiếm thập tam tông thiên tiên cảnh cao dài ca ca, trực tiếp hướng về phía đệ đệ mình trên trán gõ một cái hướng chỉ. Cười một tiếng, toàn thân linh lực bắt đầu phun mạnh ra ngoài chú vào trong tay cái kia màu đỏ ba tiêm xà cốt xà. Màu đỏ ba tiêm xà cốt xà, trong nháy mắt giải binh yêu hóa, ầm ầm giữa một đầu 100m đại xà đứng lơ lửng giữa không trung, thân rắn càng là có 10m lớn bằng, toàn thân hiện sắc lân phiến sáng lấp lóa, chỉ bất quá tam giác gai xương đầu rắn trên nhưng quỷ dị mọc ra một đôi nhỏ cánh hình dáng cùng rơi hút máu cánh thịt có thể nói là giống nhau như lúc. Chừng 10m kích thước đầu rắn trên, khoảng cách mọc ra một cái 1m cánh thịt. Cánh thịt ba cái cốt đột nhiên nơi đều sinh trưởng một cái nhỏ cốt chảo, cái này khiến phương xa quan sát lánh minh ngược lại hai mắt tỏa sáng, khá có hứng thú tiếp tục gần nút ở tại âm thầm, muốn nhìn một chút tiếp theo đây giải binh trạng thái màu đỏ bà tiêm xà cốt xà, cuối cùng có đến như thế thủ đoạn. Ha ha ha! Đại ca, ngài thật là lợi hại a. Được rồi, làm hộ pháp cho ta, ta cần nửa nén hương thời gian khôi phục linh lực. Kiếm thập tam tông hai người giữa hai con mắt tất cả đều lập lòe mừng rỡ hưng phấn thần sắc. Kaka lúc này trên thân đã có mấy miếng mồ hôi thấm ướt quần áo, hô hấp cũng rất sốt ruột thúc, thu hồi thần binh, lấy ra một viên đan dược trực tiếp dùng rơi xuống, bắt đầu luyện hóa lên. Hí! Thật là không đơn giản a. Dùng không đến nửa nén hương thời gian, giải binh hình thái màu đỏ bà tiêm xà cốt xà, liền đem toàn bộ trong hàn đảm hơn ngàn loa đâm cá sấu toàn bộ chém chết, lúc này lãnh minh mới thán phục nhìn đến vậy đối với đầu rắn trên cánh bằng thịt nhỏ, mang theo tán thưởng ánh mắt gật đầu một cái. Chủ nhân! Vừa mới kia hơn ngàn loa đâm cá sấu bay vụt nổi trên mặt nước đâm, vì sao đều đánh trật. Đây quả thực là không có phong túng sao. Trong thức hải tiểu đằng nghi hoặc không hiểu, nhưng luôn cảm thấy có quỷ dị địa phương, xuất ra lời nịnh nọt đến sen lánh minh. Không phải loa đâm cá sấu thủy đâm vô địa phong túng, mà là bị vậy đối với cánh bằng thịt nhỏ cho làm nghiêng rồi, nói cho đúng là ba tiêm xà cốt đầu rắn thượng nhục rực vũ cánh giữa mượn thiên địa chi lực, đem gió phương hướng trong nháy mắt thay đổi, đây mới tạo thành mấy ngàn thủy đâm không cách nào bắn trúng mục tiêu. Ba tiêm xà cốt xà loại này yêu thú, Thiên Vân Đại Lục không có, cũng là Lãnh Minh cùng Vương Thiên Hoa chung một chỗ lúc mới biết được, bất quá cái này ba tiêm xà cốt xà hiển nhiên là trải qua chú tâm cải tạo luyện chế mà thành, kiếm thập tam tông tên này thiền tiên cảnh giá cao trong tay thương phong truy hồn tắc hết vật phi phạm A. Chủ nhân, cái gia hỏa này không đơn giản A. Ngài còn không ra tay, chớ bị hắn giành trước. Hừ hừ, ban đầu là chuẩn bị xuất thủ, bất quá lúc này ngược lại muốn nhìn một chút người này còn có bản lĩnh gì. Nếu mà hắn bị khô lâu kia chén ăn, nói rõ hắn cũng bất quá là hư danh nói chơi mà thôi. Trên mặt mang cười lạnh lạnh rung, Lãnh Minh nhớ tới người này đệ đệ lúc trước nói ca ca hắn ngoại hiệu gọi bức xà là một loại tức cẩn thận lại âm độc xà thú, người này cư nhiên có thể có như ngoại hiệu này, nghĩ đến là một cẩn thận người, nhưng cẩn thận không nhất định có thể nhìn thấu khô lâu này chén quỷ dị. Chủ nhân, ngài là nói, trong hàn đàm trên đá lớn cái kia hơn 30m đại tiểu khô lâu chén là vẫn còn sống. Cư nhiên có thể ăn người. Trong thức hải thiên linh đảo trên, tiểu đằng thân thể không nén nổi lay động, chén sẽ ăn thịt người. Vẫn là một cái sống sót chén. Quả thật làm cho tiểu đằng giật nảy cả mình, hơn nữa còn là lần đầu nghe nói quỷ dị như vậy có thể lo sự tình. Xem đi. Phòng trưng vợ kịch hay muốn diễn ra. Đáng thương hai cái huynh đệ, cũng là đáng buồn hai huynh đệ. Khẽ lắc đầu, nụ cười trên mặt càng càng lạnh lùng, khỏe miệng cao cao dơ lên, ánh mắt rơi vào kiếm thập tam tông trên người của hai người. Mang theo xem cuộc vui tâm thái rất hứng thú chờ đợi lên. Chương 696, chén ăn người. Cùng là thiên tiên cảnh, Lãnh Minh ẩn nút ở tại âm thầm, không dám phóng thích thần thức kiểm tra cái kia bát lớn, bất quá tại Liệp Ma chi nhãn quét nhìn hạ, trong lòng đã có bắt thành suy đoán, trên mặt mang cười lạnh, trong lòng càng là than thầm tu hành thế giới tàn khốc cùng vô tình. Vèo. Đệ đệ, ngươi lực trận, chú ý tình huống xung quanh, ta đi qua đem kia cái tô cùng bên trong yêu thú thi thể thu hồi lại. Nửa nén hương sau đó thiên tiên cảnh cao dài ca ca đơn giản phân phó mấy câu, liền vọt bay hướng về phía trong hàn đàm đá lớn mà đi. Đại ca, cẩn thận một chút. Bên hàn đàm thiên tiên cảnh sơ cấp đệ đệ, ân cần thanh âm vang dội lúc, hai con mắt nhưng thoáng qua một vệt quỷ dị ánh sáng lạnh lẽo, tựa hồ sen lẫn vẻ tươi cười. Bên trên cự thạch 30m chén lớn, tuy rằng bình thường không có gì kỳ lạ không có sóng linh lực, bất quá mặt ngoài cũng rất đặc biệt, nhìn kỹ lại tám cạnh treo rác, tròn bên trong có mới, miệng hướng trong lòng đất. Tám hướng có đến 8 cái 1m khô lâu điều khác. Kiếm thập tam tông thiên tiên cảnh cao dai rơi vào trên đá lớn, phóng thích thần thức cẩn thận kiểm tra bát lớn sau đó, không có phát hiện dị thường gì, bất quá vẫn không có tới gần, mà là tập trung đan điền linh lực, huyễn hóa ra một cái 10m kích thước linh trưởng, vô nhẹ nhẹ một cái chén thể. Ông! Chén lớn chỉ là tại chạm vào phát ra một tiếng vù vù, mà một tiếng này vù vù chẳng qua chỉ là bình thường chấn động thanh âm, cũng không có bất kỳ bất động. Đinh! Xác định chén lớn cũng không có khác thường sau đó, hắn vẫn không có tới gần chén lớn, mà là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây ngân thương, lấy linh lực khu vật chi pháp nhẹ nhàng va chạm tại chén lớn thân chén bên trên, chén lớn vẫn là một tiếng phổ thông bất quá minh âm vang dội, trong huyệt động vang vọng chỉ chốc lát sau cuối cùng biến mất. Ngay tại thiên tiên cảnh đại ca tại trên đá lớn một lần lại một lần đụng vào chén lớn lúc, tại phía xa bên Hàn Đàm thiên tiên cảnh đệ đệ, trên mặt có nồng đậm vẻ lo âu, nhìn kỹ lại, lại phát hiện loại này lo âu tựa hồ là một loại nóng nảy cùng khẩn trương, chỉ bất quá còn có một loại trách mùi lạ để cho người xem không hiểu. Chủ nhân, lặng lặng xem đi. Ẩn nút ở tại bên ngoài cửa hang Lãnh Minh, đánh gây tiểu đằng đặt câu hỏi, khá có hứng thú chờ đợi. Hồn thạch quỷ dị địa phương tại vào trong đó có đến linh hồn ký ức, có hoàn chỉnh có phá thoái, hết giới đại đa số tình huống không có ý thức tự chủ, nhưng bản năng thôn phệ cùng chém giết nhưng vẫn giữ lại. Càng thú vị là đây cái tô cư nhiên là dùng hồn thạch chế tạo thành, cái này khiến Lãnh Minh càng là nghĩ đến tinh hồn thụ, nó chủ nhân chính là bố trí lôi giới chi môn vị đại năng kia người. Mục đích là đem chọn cái thiên vân đại lục sinh linh làm nó hồn linh đỉnh, luyện hóa toàn bộ sinh linh hồn lực, về phần cuối cùng mục đích nhất định là vì tu luyện một loại bí thuật, hoặc là luyện hóa chế tạo ra càng nhiều hồn thạch. Nhưng trước mắt này chỉ 30m chén lớn, toàn bộ từ hồn thạch chế tạo thành, kỳ hình thái quái dị không phải là thiên vân đại lục tu sĩ có thể luyện chế ra, bên trong càng là bấu một cụ chu tức thi thể. Làm như vậy cuối cùng là vì cái gì? Đây mới là hấp dẫn Lãnh Minh địa phương. Đấy lòng vẫn đang làm đến đủ loại suy đoán, mà lạnh tiếng ánh mắt nhưng một khắc cũng không có rời đi đá lớn chén lớn ra thiên tiên cảnh cao dài chi nhân. Đại ca, cần ta đi qua hỗ trợ sao? Đột nhiên bên Hàn Đàm đệ đệ hô một giọng, mặt mang đến ân cần vẻ lo lắng. Không cần, lập tức liên hảo. A, sợ hãi mà khổ sở âm thanh, ngay tại dứt lời thời điểm cõi lòng tan nát văng rội, kinh hoàng một màn xuất hiện, chỉ thấy tay hắn vừa mới va chạm vào chén lớn thân chén, toàn thân linh lực phun trào mà ra, trong chớp mắt liền đem đan điền hắn dành thời gian. Ngay sau đó toàn thân hắn co quắp, sinh cơ cùng nguyên lực cũng bắt đầu thoát khỏi thân thể của hắn, dọc theo cánh tay hắn tràn vào trong tô. Chỉ là thét một tiếng kinh hãi sau đó, hắn lại không có khí lực mở miệng kêu cứu hoặc có lẽ là mà nói, thân thể trong nháy mắt suy yếu ngã xuống, vừa vặn nằm ở thân chén bên trên tám hướng khô lâu một trên mặt. Giang giác! Giang giác! Kết! Thân chén tám hướng có một cái 1m đại tiểu khô lâu điêu khắc, sợ hãi nghiền ngẫm thanh âm văng rội, chỉ thấy 1m đại tiểu khô lâu trong lúc bất chợt như đang sống, mở ra xương trắng ơn ẩn cốt miệng đem hắn ngậm ở miệng, không ngừng nghiền ngẫm giữa càng là từng điểm đem thân thể của hắn nuốt vào cốt trong miệng, không đến 10 hơi thở. Liền đem nó thôn phệ hầu như không còn. Khô lâu điêu khắc lại một lần nữa dần dần không nhìn thấy ở tại thân chén một bên bên trong, đá lớn cùng thân chén trên không có một vệt máu, cũng sẽ không có sóng linh lực, chỉ bất quá, tên này thiên tiên cảnh cao giai đại ca thật bị chén ăn. Tu cục. Chủ. Nhân, cái chén lớn kia. Thật ăn người. Hừ hừ. Là, ngươi không có nhìn lầm. Tựa hồ muốn nói lại thôi, Lãnh Minh cắt đứt cùng tiểu đằng liên hệ, cặp mắt càng là ngưng thần mà nhìn. Tiếp theo mới là chân chính trọng đầu vợ kịch hay. Hưu. Quả nhiên, ngay tại khô lâu chén lớn khôi phục như lúc ban đầu không lâu sau, bên Hàn Đàm thiên tiên cảnh sơ cấp bay thẳng rơi vào chén lớn bên cạnh, trên mặt hiện lên nụ cười âm trầm, túi người giữa đem trên mặt đất một chiếc nhẫn chữ vật cầm lên. Ha ha, đại ca ta a, xem ra ngươi bức xả tước hiệu quy tiểu đệ ta. Phun. Quay đầu giữa phun một bãi nước miếng, tựa hồ là khơi thông từ trước đến nay bất mãn, cặp mắt càng có hạ giận tâm tình vui sướng. Ông. Vành. Đông cạnh cạnh cạnh. Hiện tại ngươi ăn nó đi. Đang khi nói chuyện thiên tiên cảnh sơ cấp đệ đệ trực tiếp minh oan hai tay nắm ở sụp đổ đến miệng chén, dùng lực vén lên, 30m chén lớn trực tiếp bị lật ngược vóc, lại lần nữa âm thanh rung động vang dội. Ha ha ha. Ta Đoàn Đông Vũ mới là chân chính bức xà. Quỷ dị này khô lâu chén lớn ta sớm liền phát hiện ngươi quy luật, mỗi ăn một người, ngươi liền sẽ tự mình chuyển động một lần, ngươi đã ăn 7 người, hôm nay là cuối cùng chuyển động. Cũng chính là cuối cùng chỉ cần ăn một người, ngươi thì sẽ không lại ăn hiếp người, hừ. Sau khi cười to, Đoàn Đông Vũ cao giọng tự nói, cặp mắt giữa càng là khó nén kinh hỉ điên cuồng cùng vẻ kiêu ngạo. Từ khi ta phát hiện cái này trong Hàn Đàm có yêu thú thi hải, trước sau tìm tới 7 người. Đại ca, tiểu đệ ta thật không phải với ngươi rồi, không có biện pháp à, ta cũng là vì sinh tồn. 30 hơi thở qua đi, Đoàn Đông Vũ rốt cuộc yên tĩnh lại, trên mặt không có vẻ ấy nấy, có chỉ là mừng rỡ cùng tham lam. Tựa hồ cầm đại ca của mình tính mạng làm mồi nhử, hắn không hề có một chút nào cảm giác, càng là quên mất sống nương tựa lẫn nhau đại ca một tay đem nuôi lớn. Hừ, thương phong truy hồn tắc vốn chính là vật gia truyền, dựa vào cái gì do ngươi tới sử dụng, ta ngay cả chạm đều không thể chạm thử. Đoàn Đông Vũ thăm dò vào trong nhẫn chữ vật lấy ra một đầu màu xanh cốt tác, đâm rách ngón tay trực tiếp bắt đầu nhỏ máu nhận chủ, sau ba hơi thở tay phải gắng sức hất lên trực tiếp giải bình, một đầu màu đỏ ba tiêm xà cốt xà xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó linh lực phun trào giữa huyền huyễn thành một đầu 100m đại xà, tam giác gai xương đầu rắn trên mọc ra một đôi rơi hút máu cánh thịt. Ha ha ha, phụ thân thương phong truy hồn tác, rốt cuộc là ta. Mừng rỡ cười to giữa, vung tay lên 100m đại xà thu hồi giải binh hình thái, lại một lần nữa biến thành một đầu màu xanh cốt tác, lẳng lặng nằm ở đoàn đông vũ trong tay, mang trên mặt một vệt cười gian, túi người giữa trực tiếp đưa tay thăm dò vào trước mắt yêu thú thi thể. Chương 697, ăn thịt người không phải chén. Chủ nhân, cái chén lớn kia thật sẽ ăn thịt người a? Đoàn đông vũ căn bản không có nhận thấy được Hàn Đàm tàng bảo chi địa còn có người khác, một phen hưng phấn tự nói âm thanh càng là đột ngột tăng cao vô cùng. Trong thức hải tiểu đẳng chính là không rét mà run. Hừm, có thể nói là cái kia chén ăn người, hơn nữa ăn tám người, nhưng cũng có thể nói ăn thịt người không phải chén, là tham lam cùng vô tình. Chỉ là lặng lẽ gật đầu, lại một lần nữa bị tu hành thế giới tham lam cùng vô tình thâm sâu đau đớn, Lãnh Minh đáy lòng thổn thức không thôi, nhớ lại mẫu thân mình cùng phụ thân mình Tử Phượng Đại Đế. Suy nghĩ tung bay lúc, Lãnh Minh lặng lẽ giữa thúc dục thủy chi lực, đem trong hàn đảm hơn 1000 loa đâm cá sấu thi thể từng cái thu hồi. Dù sao bên trong còn có 300 ở tại yêu vương cảnh thi thể, đây đối với Lãnh Minh lại nói là một món của cải lớn giàu. Cùng lúc phong chi vong một khắc cũng không có buông lòng theo dõi, một mực nhẹ nhàng thổi phất ở hàn đàm trên đá lớn, càng là tra xét rõ ràng đến thi hồn giang ấu trùng. Mà trên đá lớn đoàn đông vũ mừng rỡ cười to giữa, túi người giữa trực tiếp đưa tay thăm dò vào trước mắt yêu thú thi thể, căn bản không có ý thức được bản thân đã nằm ở đoạt mệnh trong hiểm cảnh. A, a a a, đây là... đây là thi hồn giang gấu trùng. Cạn. Len ken lang. Thi hồn giang gấu trùng trưởng thành kỳ cực kỳ nhất thời, từ trứng biến thành gấu trùng chỉ cần đại khái thời gian 3 hơi thở, mà từ gấu trùng biến thành thành trùng cần thời gian tối đa bất quá 30 hơi thở. Đoàn Đông Vũ căn bản không có nghĩ đến, tồn tại mấy vạn yêu thú thi hải trong còn có thi hồn giang gấu trùng tồn tại, cái này là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Phúc. Trong tay thương phong truy hồn tắt trong nháy mắt rơi xuống. Đoàn Đông Vũ thúc giục linh lực ngăn trở cánh tay phải ở tại vai, cùng lúc tay trái trong tay hàn quang lóe lên, cánh tay phải sóng vai bị chém xuống ở tại mà, một cái bước dài liền nhảy lùi lại treo lơ lửng giữa trời mà khởi, khoe miệng co giật giữa cánh tay phải máu tươi bay phún ra, kinh hoàng cặp mắt nhìn mình rơi trên mặt đất cánh tay phải. Không, không, a, ầm ầm, trên mặt đất cánh tay phải bị cắn nuốt sạch sẽ đồng thời, Đoàn Đông Vũ kinh hoàng đem mặt xuất mồ hôi lạnh lau đi. Vẫn không có đem trong lồng ngực khó chịu phun ra, đột nhiên cả người lại lần nữa từ không trung té rớt tại trên đá lớn, điên cuồng tại trên đá lớn lăn qua lăn lại, trong miệng kinh hô tiếng kêu rên khiếp người một bản vang vọng tại hàn đàm hang động bên trong. Chủ nhân, hắn là bị thi hồn giang gấu trùng ăn sao? An dám, ngươi không nhìn hắn thi thể còn rất tốt nằm ở trên đá lớn sao? Lãnh Minh biết rõ giết chết Đoàn Đông Vũ căn bản không phải thi hồn giang gấu trùng, lắc người một cái, Lãnh Minh liền xuất hiện ở trong hàn đàm trên đá lớn. Liệp ma mắt cùng thần thức cùng lúc quét nhìn trên mặt đất thương phong truy hồn tác. Ồ! Trong lúc bất chợt túi người phụ cận, ngạc nhiên nghi ngờ trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, Lãnh Minh biết rõ mình phát hiện khó lường đồ vật, bất quá lại không có đưa tay chạm vào thương phong truy hồn tác, ngược lại là đem Đoàn Đông Vũ tay nhẫn chữ vật lấy xuống, xóa đi ấn ký, linh thức thăm dò vào trong đó cẩn thận lục lọi lên. Một lát sau, Lãnh Minh lấy ra một cái mặc ngọc bình nhỏ cùng một cái xích ngọc bình nhỏ, mở ra lượng cái bình nhỏ. Liệp ma chi nhãn quét mắt mấy lần, lúc này mới đem xích ngọc bình nhỏ trong một viên màu đỏ đan dược lấy ra ngoài, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Chủ nhân, trong thức hải tiểu đằng vẫn không có làm rõ Lãnh Minh đang làm gì, chỉ là vừa mới phát sinh sự tình quá mức quỷ dị, chưa tỉnh hồn tiểu đằng vội vã mở miệng, chỉ là vì là đã chậm. Ha ha, không việc gì, đây là tị độc gan, không phải độc dược. Cười lắc lắc đầu, Lãnh Minh lần nữa từ mặc ngọc bình nhỏ trong đổ ra một giọt chất lỏng màu đen. Trực tiếp giọt vào trong miệng, rồi sau đó khoanh chân mà ngồi, cùng lúc tiểu vũ trực tiếp xuất hiện ở bên người, lặng lẽ bảo vệ. Hu. Qua đi tới một giờ, Lãnh Minh mới mở hai mắt ra, lại lần nữa nổ một ngụm trọc khí, phất tay đem trên thân đã thấm ướt áo khoác ném ở một bên, lại lần nữa đổi lại toàn thân sạch sẽ quần áo, cặp mắt lập lòe kích động quan mang. Cư nhiên là một loại hiếm thấy kịch độc, chậc chậc. Chủ nhân. Ngài vừa mới nuốt xuống là. Nguyên thần chi độc sao? Trong thức hải tiểu đằng lòng rung động mở miệng. Toàn bộ dây leo không nén nổi đánh từ run run. Hừm, chính xác một loại nguyên thần chi độc, tên là hắc cục cục, là cái này biến dị ba tiêm xà cốt xà độc đảm ngưng tụ ra kịch độc. Vèo. Vây tay giữa Lãnh Minh đem cách đó không xa thương phong truy hồn tác hút tới trong tay, dài một thước xà cốt tác chui nơi có đến một cái đầu rắn điêu khắc, nhẹ nhàng vặn ra sau đó, đổ ra một đầu dài nửa thước, lớn bằng hẹn một chỉ màu đen túi thịt, quét nhìn một phen sau đó, lần nữa nhẹ nhàng nhét vào xà cốt tắc chuôi, đem đầu rắn đóng vặn chặt, trên mặt chính là cười như hoa nở. Chủ nhân, đây rốt cuộc là cái gì? Ngài vì sao cao hứng như vậy? Hừ hừ, đây chính là biến dị ba tiêm xà cốt xà độc đảm, thật là khiến người ta thán phục, lại còn cũng như thủ pháp này. Cha cha, hí, ba tiêm xà cốt xà vốn kịch độc vốn là có huyền ảo độc hiệu quả, không thể tưởng đến biến dị sau đó kịch độc cũng sản xuất nhiều rồi đột biến, cư nhiên sản sinh ra một loại nguyên thần kịch độc, Đoàn Đông Vũ đại ca, không, hẳn đúng là phụ thân bọn họ, đem đầu này biến dị ba tiêm xà cốt xà luyện chế thành thương phong truy hồn tác, càng đem độc gan ở tại thủ pháp đặc biệt nuôi dưỡng tại xà cốt tác trôi bên trong. Thế gian chuyện lạ không phải là tự thể nghiệm không được tin, đây cũng là tu hành thế giới tu sĩ nguyên tắc làm việc, Lãnh Minh liên tục thán phục sau khi đem nguyên thần chi độc hắc của cục căn nguyên, báo cho tiểu đằng. Chủ nhân, vậy vừa mới giết Đoàn Đông Vũ là nguyên thần chi độc hắc của cục. Đúng vậy. Đây hai huynh đệ, sống nương tựa lẫn nhau nhưng thủy chung không ai tin ai, đệ đệ tính kê ca ca, để cho ca ca làm mồi, mà ca ca một mực giữ lại một tay, cuối cùng đem đệ đệ mình độc giết. Lắc đầu giữa Lãnh Minh vẻ mặt thổn thức, thở dài đem thương phong truy hồn tắc cùng hai cái bình ngọc nhỏ, đơn độc bỏ vào trong cựu chỉ phượng giới một ô trong, tập trung ý chí ánh mắt rơi vào tám hướng khô lâu chén lớn trên thân. Chủ nhân, ta đi qua thử một lần đi. Không cần, vẫn là để ta đi. Bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn thấy Lãnh Minh nhìn chằm chằm chén lớn, vội vã mở miệng, lại bị Lãnh Minh cự tuyệt. Chủ nhân, ngài cẩn thận một chút, chớ bị chén này ăn. Tiểu Đằng có nhiều sợ hãi âm thanh, run run rẩy rẩy nhắc nhở, lại bị Lãnh Minh trực tiếp phong ấn, phi cắt đứt liên lạc. Vây bắt chén lớn xoay chuyển mấy vòng sau đó, Lãnh Minh trực tiếp đem chén lần nữa lật tung, Tiểu Vũ còn đến không kịp kinh hô, lại chỉ thấy Lãnh Minh nhảy lên nhảy tại chén lớn đáy chén, trực tiếp đâm rách ngón tay, mấy giọt mang theo màu tím máu tươi nhỏ xuống tại đáy chén bên trên. Ong ong ong, ào ào ào. Hướng theo tám hướng khô lâu chén lớn rung động vù vù không thôi lúc, không gian xung quanh tựa hồ bắt đầu chấn động lên, vặn vẹo giữa liền muốn phá thoái, Lãnh Minh hai con mắt chẳng ngừng, không ngừng hướng đáy chén trên nhỏ vào mình chân huyết. Lay động thân chén tựa hồ đang chống cự chủ nhân mới này, không cam lòng bị nhỏ máu nhận chủ, muốn chấn động nát hư không thoát đi, chỉ là hướng theo giọt máu càng ngày càng nhiều, rung động thân chén rốt cuộc yên tĩnh lại. G-G-A-O. Ông. Ngay tại 30m chén lớn bị Lãnh Minh nhận chủ sau đó, trực tiếp co rút thành một người bình thường chén nhỏ, tướng mạo vẫn là giống nhau như lúc, Lãnh Minh trực tiếp đem thu vào rồi trong thức hải thiên linh đảo, thúc giục cám dạ tinh quan đem phong ấn vào trong đó. Mà cùng lúc trong hư không truyền đến một tiếng phẫn nộ gào rú thanh âm, tựa hồ vượt qua vô số tinh vực mà đến, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Chương 698, quan tài khóa thi hồn. Khủng bố tiếng gào thét rốt cuộc biến mất tại trong hư không, vạn vẹo không gian cũng khôi phục yên tĩnh, mà lạnh tiếng biểu tình nhưng cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt chớp động giữa trong lòng càng là suy nghĩ bay tán loạn. Chủ nhân, kia vừa mới âm thanh. Tiểu Vũ một mực thủ hộ tại Lãnh Minh bên người, liền tại chủ nhân thu hồi tám hướng khô lâu trên lúc, một màn kia chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mắt. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, không cần quản nó rồi, hiện tại khô lâu này chén chính là bổn ra rồi, ha ha. Một hồi cười to, lúc này Lãnh Minh bất kể kia gào rú là ai. Về phần tám hướng khô lâu chén, hiện tại mình mới là nó chủ nhân, sau khi trở về lại nghiên cứu tỉ mỉ một phen, nhìn một chút cái này dùng hồn thạch chế tạo chén, rốt cuộc là như thế tồn tại. Thân thức quét nhìn trên đá lớn chu tức thi hài. Quả nhiên không thể nhận ra thấy đến ẩn nút ở tại thi thể trong thịt thi hồn giang ấu trùng, liệp ma chi nhãn lại có thể bắt được bọn họ thân ảnh, cái này khiến Lãnh Minh không thể không thán phục tại đây trùng khủng bố trùng thú. Rào. Gật đầu giữa, Lãnh Minh đem Tiểu Vũ trực tiếp thu hồi cựu chỉ phượng giới thứ 9 cách bên trong, mình cũng không muốn phát sinh cái gì không cần thiết ngoài ý muốn, túi người đứng ở phụ cận, một bên tử tế quan sát thi hồn giang ấu trùng, một bên trong đầu nhanh chóng suy nghĩ vì sao những này ấu trùng chưa trưởng thành, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Hí. Thì ra là như vậy. Khoảng cách gần mở ra liệp ma chi nhãn quan sát sau một lúc lâu, Lãnh Minh rốt cuộc phát hiện trong đó đầu mối địa phương. Chết đi chu tức nguyên lai là một cái ấu niên thần thú, liền yêu hạch cũng không có sản sinh ra, bất quá chính là giác tỉnh chu tức nhất tộc huyết mạch chi lực. Xuyên thấu qua thi thể thịt nhìn thấy chính giữa có đến 3 giọt chân huyết, 3 giọt chu tức bản mệnh chân huyết, đây là chứng minh nó giác tỉnh huyết mạch chi lực nhất chứng cứ trực tiếp. 3 giọt bản mệnh chân huyết ngưng tụ vào cùng nhau, lại không có tương dụng. Huyết châu ra tản ra màu đỏ thần mang, chẳng những bảo hộ bản thân, còn đem chọn cái thi thể bao phủ tại trong đó. Tựa hồ đã từng có trọng sinh cơ hội, bất quá lại bị thi hồn răng phát hiện, tạm thực nó thi thể lúc đem rồi nhặng trứng sinh hạ, mà chu tức chân huyết màu đỏ thần mang hẳn đúng là gặp phải uy hiếp, mới bản năng kích phát thủ hộ chi lực. Nghĩ đến, nuốt chứng chu tức thi thể thi hồn răng hẳn toàn bộ bị màu đỏ thần mang giết chết, chỉ bất quá thi hồn răng ấu trùng tốc độ sinh trưởng quá nhanh, ba hơi thở liền từ trứng trong ấp trứng thành ấu trùng, lấy vô địch khó chơi tư thái cùng màu đỏ thần mang đối kháng, cuối cùng hai người thật lâu bất phân thắng bại. Mới cuối cùng tạo thành vẫn lạc chu tức nhục thân, vẫn là xác thối hình thái, mà ký sinh ở tại xác thối trong thi hồn răng ấu trùng cũng một mực không cách nào thôn phệ đủ năng lượng, không cách nào trưởng thành lên thành thành trùng. Vậy cái tám hướng khô lâu chén chủ nhân, hoặc là trưởng không giả, hắn vì cái gì không có trực tiếp đem ấu niên chu tức chém chết, mà là phải đem ụt lên trong chén. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Lãnh Minh luôn cảm thấy cái này tám hướng khô lâu chén không đơn giản. Không quá thừa cho Lãnh Minh thời gian không nhiều, nếu Đoàn Đông Vũ có thể lừa gạt tám người đi tìm cái chết, nói vậy hắn cũng nếm thử lừa những người khác tới đây, hơn nữa bản thân cũng là bị tuyệt mệnh nhai đáy chấn động hấp dẫn mà tới. Cho nên Lãnh Minh hiện tại phải đem đây ba giọt chu tức chân huyết thu hồi, đây đối với mình lại nói là chính là cơ duyên vô cùng to lớn, tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lúc này lấy đi ba giọt chu tức bản mệnh chân huyết cũng không khó, Lãnh Minh có đến thời gian bất động chi lực, có thể nói không tốn sức chút nào liền có thể lấy ra, chỉ là Lãnh Minh nhìn chằm chằm thi hồn răng ấu trùng, thật sự là có chút không buông bỏ. Sắc thối bên trong có đến mấy trăm vạn thi hồn răng ấu trùng, nếu mà vận dụng thích hợp, đây chính là một cổ sức chiến đấu đáng sợ, cũng là nhân vật khủng bố. Đang cân nhắc, Lãnh Minh cặp mắt đột nhiên sáng lên, khỏe miệng đột nhiên giơ lên sau đó kéo, cười ha hả. Ta nghĩ ngươi mới có thể đi. Ông. Nói chuyện Lãnh Minh với tay liền quăng ra hai cổ ám dạ tinh quan, trong đó một cụ đem chính mình bao vây lại, đệ nhị cụ ám dạ tinh quan chính là tới gần xác thối bên cạnh đứng lơ lửng giữa không trung. Ông. Thời gian bất động chi lực, một hơi thở trong nháy mắt. Lãnh Minh đem trôi nổi tại xác thối bên cạnh ám dạ tinh quan trực tiếp che phủ đi qua, trong nháy mắt đem một cái thi hồn răng ấu trùng phong ấn vào trong đó. Chờ thời gian bất động chi lực biến mất sau đó, chỉ gặp một cái chín đốt vỏ có tam giác truy hình dáng thi hồn giang ấu trùng, điên cuồng mở ra mở ngạc cùng như lưới dao sáu chân công kích. Đinh đinh đinh. Nếu lúc này có người khác ở đây, nhất định khiếp sợ không thôi, chỉ có thể nghe được len ken giòn âm chi âm thanh, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Không tệ, thi hồn giang ấu trùng so sánh mũi kim còn nhỏ, nếu không phải Lãnh Minh mở ra liệp ma chi nhãn, còn thật vô pháp nhìn thấy nó chân thân là hùng tàn như vậy. Hu. Quả nhiên được không? Ha ha ha. Nhìn thấy ám dạ tinh quan có thể đem thi hồn giang ấu trùng phong ấn, Lãnh Minh mừng rỡ như điên, thời gian không đợi người, bắt đầu tập trung cựu pháp trong đan điền linh lực, không ngừng thúc giục thời gian chi lực. Một nén hương thời gian, lúc này trôi nổi tại chu tức xác thối bên cạnh trong ám dạ tinh quan, đã có thể nhìn thấy có đến chẳng chịt như hạt bụi đất cắt một bản chấp động. Không ngừng thúc giục thời gian bất động chi lực, tiêu hao cũng có phần là to lớn, bất quá so sánh này trước mắt thu hoạch lại nói. Lãnh Minh căn bản không quan tâm, trong đôi mắt ngược lại là lập lòe phấn khởi thần sắc. Ong ong ong. Ám dạ tinh quan tại Lãnh Minh dưới thao túng, trong nháy mắt rút lại, mãi đến 3 tấc kích thước mới ngừng lại, cùng lúc lần nữa ngưng tụ hai cổ ám dạ tinh quan, tầng 1 sen tầng 1, đem bao ở trong đó. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá số lượng này nhưng cực kỳ khủng bố, nếu như trong lúc bất chợt xuất thủ, hừ hừ, nói vậy sẽ có kinh trời hiệu quả. Tầng 3 ám dạ tinh quan hạ, Lãnh Minh mới thở dài một hơi. Trực tiếp đem ném tới Thức Hải Thiên Linh đảo bên trong, hơn nữa liền đặt tại Tiểu Đằng bên người. Tiểu Đằng, có tình huống gì kịp thời nói cho ta biết. Lãnh Minh chỉ là để lại một câu nói liền thối lui ra khỏi Thức Hải, trên đá lớn chu tức xác thối không có bản mệnh chân huyết thủ hộ, trong nháy mắt phong hóa thành cát, tán lạc tại trên đá lớn. Thi hồn giang ấu trùng chỉ cần không thành niên, có thể nói là vô địch trạng thái, nếu như dùng để khốn sát quân địch, là không thể tốt hơn nữa thủ đoạn, nếu như là tại không gian đặc thù bên trong. Sợ rằng hiệu quả sẽ càng đáng sợ hơn. Về phần tuần hóa, Lãnh Minh chưa hề nghĩ tới, bất quá làm một cái âm sát ám thủ, Lãnh Minh là mừng rỡ không thôi. Đồng thời đối với ám dạ tinh quan kết giới chi lực cường đại, cũng lại một lần nữa trong lòng âm thầm tán thưởng, làm xong hết thể những thứ này, Lãnh Minh vẫn là không khỏi thương cảm, làm cho này chỉ có thể thương thần thú hậu duệ vẫn lạc nơi này mà cảm thấy thổn thức. Trong huyệt động gió đột nhiên lớn lên, Lãnh Minh chỉ là ghé mắt thoáng cảm ứng sau đó liền lắc mình hướng về phía bên ngoài hang bay đi. Chủ nhân đây là tại trừng phạt ta sao? Trong Thức Hải Tiểu Đằng cũng triệu hồi ra một cụ ám dạ tinh quan, đem chính mình phong ấn vào trong đó, cách kết giới mặt đầy ủ rũ. Đùa giỡn cười không thôi, Lãnh Minh suýt chút nữa biệt xuất nội thường, bất quá nhìn thấy Tiểu Đằng kinh hoàng bộ dáng, trong lòng sảng khoái rất nhiều. Không có quá nhiều trì hoãn, Lãnh Minh hướng về phía Cửu Yêu đảo mà đi, lên đường bình an vô sự, trở lại Thanh Thiên Tông ngay lập tức, Lãnh Minh liền tiến vào linh hồ mật thất đóng kín, ngoại trừ Tiểu Tham cùng giới linh chi chủ. Không có ai biết Lãnh Minh lặng lẽ đã trở về. Chương 699, 6 đầu điều huyết mạch chi lực. Một đêm thời gian trôi qua, cựu pháp trong đan điển tiêu hao linh lực toàn bộ bù đắp lại, Lãnh Minh đơn giản giao phó một phen sau đó, chạy thẳng tới Thánh Sơn Hỏa Huyền mà đi. Ba giọt chu tức chân huyết, đủ ta lần nữa giác tỉnh huyết mạch chi lực, lần này sau khi giác tỉnh, cũng liền có nghĩa là ta có được 6 đầu điều huyết mạch chi lực, 5 lần tự chủ quyết định dục hỏa trùng sinh, một lần 500 năm niết bàn trọng sinh, tổng cộng 6 lần trọng sinh cơ hội. Hu. Thánh Sơn Hỏa Huyền thấp nhất, Lãnh Minh toàn thân đã bày đầy giác tỉnh huyết mạch chi lực cần thiết hương mục. Trên lòng bàn tay lơ lưng ba giọt chu tức bản mệnh chân huyết, thần sắc bình tĩnh, lại có một vệt vẻ kiên nghị. Lần này giác tỉnh huyết mạch, mình hẳn là có thể câu thông Thánh Vân Đại Lục thiên địa chi lực, cùng Thánh Vân Đại Lục chân chính thành lập được liên hệ, nói cách khác mình tùy thời tùy chỗ có thể rời đi Thánh Vân Đại Lục, bước lên tinh lộ. Tiểu gia hỏa thật là bền bỉ, rốt cuộc đến lúc cái ngày này, chỉ là kế tiếp còn có thật nhiều khó khăn chờ ngươi a. Trong cửu chỉ phượng giới, cửu lão đã tỉnh. Nhìn thấy mình tiểu chủ nhân chuẩn bị lần nữa giác tỉnh huyết mạch chi lực, mừng rỡ cảm thán sau khi, trong mắt thương hại. Bất quá chín lao đã sớm biết mình cái bán yêu này chủ nhân, huyết mạch cường đại đến tuyệt vời, cùng nhau đi tới, đối với Lãnh Minh càng là tán thưởng có thừa, biết rõ tiểu gia hỏa là duy nhất có thể làm cho mình giải thoát ra người. Hai lòng gật đầu giữa, cửu lão lần nữa lựa chọn ngủ say. Keng, keng, keng. Ba tiếng rung trời kim ngọc tương giao thanh âm vang dội lúc. Thanh Thiên Tông tông chủ phong trên chúng nữ vẻ mặt khiếp sợ, trong nháy mắt chúng nữ tất cả đều vừa vui vừa tức. Vui là Lãnh Minh đã trở về, hơn nữa đã giác tỉnh huyết mạch, tức giận là cư nhiên lặng lẽ trở lại chưa cùng bất luận người nào chào hỏi, liền hắn thương yêu nhất Niệm Nhi cũng không có trở về liếc mắt nhìn. Mau nhìn, mọi người nhanh hơn nhìn tiểu nha đầu nhóm. Ngay tại ba tiếng phượng hót vang dội lúc, Cát Vi đột nhiên phát hiện đang ở hoa đình trong bốn cái tiểu công chúa, trong lúc bất chợt tóc hoàn toàn biến thành màu tím. Ngay sau đó cặp mắt toàn bộ có đỏ ngầu chi sắc, còn có kim quang lấp lóe. Đây là huyết mạch thức tỉnh lúc trước triệu A. Lôi Vũ cái thứ nhất kinh hô thành tiếng, chúng nữ mừng rỡ nhìn lên, không có ai đi vào quấy rầy bốn cái tiểu nha đầu, thẳng đến sau một nén hương, bốn cái tiểu đầu tóc tím rút lui, biến thành màu đen, trong đôi mắt màu vàng đỏ cũng ẩn nấp biến mất, lúc này chúng nữ mới xông lên. Các ngươi có cảm giác gì? Lôi Vũ vội vàng nhất, bất quá mở miệng giữa nhưng là đồng thời hỏi thăm bốn người. Thật giống như nhìn đến tinh không. Muội muội các ngươi thì sao? Thiên Ngữ là đại tỷ, ghé mắt đang cân nhắc đem chính mình vừa mới cảm giác nói ra, đồng thời quay đầu nhìn mình ba cái muội muội, còn lại ba giờ nha đầu rối rít gật đầu, giữa hai con mắt tất cả đều đồng dạng thần sắc. Thật là quá tốt, xem ra cha ngươi lần này giác tỉnh huyết mạch chi lực đánh thức các ngươi huyết mạch, bốn người các ngươi tiểu nha đầu cũng nên chân chính giác tỉnh huyết mạch. Nhan Ngọc mừng rỡ không thôi, đang khi nói chuyện đem Niệm Nhi kéo vào trong lòng, dịu dàng vuốt ve nàng tóc dài. Ừ, hắn đây người làm cha. Thật là không phụ trách, bọn nha đầu mỗi một người đều 10 tuổi hơn nhiều, chân chính bồi hài tử tất cả đều là chúng ta. Cười mắng một tiếng sau đó, Lôi Vũ mình thật giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt hơi đỏ lên, vội vã đổi chủ đề. Đột nhiên chúng nữ rồi rít ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn mặt mày vui vẻ, chỉ là cười một tiếng liền biến mất thấy lần không gặp, mọi người biết rõ đây là giới linh chi chủ, tựa hồ mắt nhìn phương hướng là Thánh Sơn Hỏa Huyền. Được rồi. Mọi người chuẩn bị một chút, số nam nhân muốn đã trở về. Ha ha ha. Chuẩn bị dạ yến, các ngươi nghĩ gì vậy? Lôi Vũ quả thực không chịu nổi mọi người nhãn quang, dứt khoát mình một người bắt đầu bận rộn. Nhưng mà chúng nữ nhưng thất vọng, không có chờ đến Lãnh Minh, nhưng chờ được Tiểu Tham truyền lời, lúc này mới biết Lãnh Minh trực tiếp quay trở về kiếm thập tam tông, đang cân nhắc chúng nữ liền đoán được trong đó nguyên do, than thở đồng thời không thể làm gì khác hơn là mọi người hưởng thụ khởi mỹ thực. Kinh trời vang dội phượng hót thanh âm. Liên giới linh chi chủ kết giới cũng không cách nào ngăn trở, ba tiếng vượng hót trong lúc đó vang vọng toàn bộ Thánh Vân Đại Lục, tự nhiên cũng truyền đến Bách tộc Minh ở tại Kiếm Thập Tam Tông. Lãnh Minh biết được sau đó, chuyện thứ nhất chính là trở lại Kiếm Thập Tam Tông, không muốn lúc này mình không ở Vương Thiên Hoa bên cạnh, nếu không sợ là người cố ý sẽ có phỏng đoán, mà lệnh tiếng không muốn cho bọn hắn một tia cơ hội. Hu, 10 năm rồi, chúng ta vẫn là không cách nào phá vỡ kết giới này a. Tại Lãnh Minh ly khai Cửu Yêu Đảo không lâu sau, Cửu Yêu Hải trên Công Dương Giã cùng Đồ Vạn Thiên đứng lơ lửng giữa không trung, hai người tất cả đều bị phượng hót thanh âm hấp dẫn mà đến, Công Dương Giã lại lần nữa thở ra một hơi, sắc mặt cực kỳ không vui. Công Dương lão đệ nói thật phải a, còn là chúng ta vô năng, thật không nghĩ tới Cửu Yêu đảo bên trong lại có Phượng Hoàng hậu duệ, thật là khó có thể tưởng tượng Thiên Vân bí cảnh 100 ngày qua này cuối cùng có đến như thế đã qua. Một tay vuốt râu, một tay đeo tại sau eo, lúc nói chuyện ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi Cửu Yêu đảo. Tuy rằng cái gì cũng không nhìn thấy, có thể Đồ Vạn Thiên vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm xương mù mịt Cửu Yêu đảo. Khu. Đồ tông chủ, lúc trước ngươi nói thế nào bán yêu Lãnh Minh tựa hồ không chết. Hí! Ngươi nói là... Công Dương Giã ho khan một cái, đang khi nói chuyện hai con mắt nhìn chằm chằm Đồ Vạn Thiên, một lời chút phá thiên cơ trong nháy mắt, Đồ Vạn Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt liền cùng Công Dương Giã muốn đến cùng một chỗ, nghĩ tới có liên quan Phượng Hoàng nhất tộc truyền thuyết. Hẳn không giả, không thì ta thật không nghĩ tới còn có loại nào yêu tộc sẽ có như thế nghịch thiên huyết mạch chi lực. Tuy rằng hắn là một cái bán yêu, nhưng chỉ cần nắm giữ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chi lực, cho dù là mỏng manh, cũng sẽ có được không tử chi lực. Tụ cục. Nếu quả thật là loại này. Công Dương lão đệ, chúng ta kế hoạch cần phải nói trước ca. Bằng không đợi bán yêu này đột phá đến chân tiên cảnh, đó thật đúng là không đường có thể lui, Thánh Vân Đại Lục thủ hộ chi lực tranh đấu, sợ là cũng sẽ được sửa lại. Đồ Vạn Thiên tối nghĩa nuốt nước miếng một cái, trong con ngươi màu bạc lập lòe kinh hoàng vẻ lo âu, liền giọng nói cũng biến thành trầm trọng vô cùng. Ngươi nói là sớm khởi động luân hồi huyết tế. Vâng, ngươi còn có cái gì biện pháp càng tốt hơn sao? Nhìn thấy Công Dương Giã do dự biểu tình, Đồ Vạn Thiên vẻ mặt hàn sương, đánh gậy hắn vừa nói càng là cặp mắt không vui. Đồ Tông Chủ, chuyện này một mình ta không làm chủ được, còn cần trở về thương nghị một phen. Phải biết, sớm khởi động luân hồi huyết tế, đó chính là phải đem toàn bộ Thiên Vân Đại Lục thổ dân, bất luận tu sĩ phàm nhân, hay là yêu thú, toàn bộ chém chết. Dùng toàn bộ sinh linh máu tươi đến tế tự, vậy có phải hay không có tái với thiên hòa? Có ảnh hưởng hay không Thánh Vân Đại Lục pháp tắc hoàn mỹ? 10 năm thời gian, bách tộc Minh phát triển tăng cường có thể nói là thịnh vượng phồn vinh, thực lực tổng thể đã vượt hẳn Kiếm Thập Tam Tông, toàn bộ tông môn cùng gia tộc duy nhất kỳ vọng chính là Thánh Vân Đại Lục có thể chân chính sản sinh ra hoàn mỹ pháp tắc. Đến lúc đó Thánh Vân Đại Lục liền có thể phát triển vì một cái tinh cầu, một khỏa hoàn mỹ thượng đẳng vị diện tinh cầu, nếu lúc này sớm khởi động luân hồi huyết tế, mạnh mẽ can dự Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục thủ hộ chi lực tranh đấu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng Thánh Vân Đại Lục pháp tắc tiến hóa, tựa hồ có hơi cái mất nhiều hơn cái được. Công Dương lão đệ, ngươi cũng đừng quên Lãnh Minh bán yêu này thiên phú, 10 năm rồi, hắn tuy rằng chưa từng xuất hiện, lẽ nào hôm nay đây Phượng Hót thanh âm, không có quan hệ gì với hắn. Ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ một phen, có suy tính truyền tin cho ta. Đồ Vạn Thiên lắc lắc đầu, vẻ mặt không vui, còn mang theo ý giễu cợt, hất lên tay háo bảo tại chỗ biến mất. Chương 700, Cửu Hoa 9 quan tài. Thiên Hoa, bọn ngươi kèm gần đây thế nào? Vương Thiên Hoa hôm nay nhận lệnh đi tới tông chủ điện, trong điện ngoại trừ mấy vị thái thượng trưởng lão, thế thì có Đồ tông chủ, những tông môn khác cao tầng đều không có mặt, trong lòng có phần là nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đang lúc này ra ra mình đột nhiên lên tiếng. Bẩm thái thượng đại trưởng lão, Thiên Thủy thỉnh thoảng ra ngoài mình lập thực, gần đây trong khoảng thời gian này ngược lại một mực bồi bạn ở bên cạnh ta. Ông! Đang khi nói chuyện một cái tiểu tức màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện tại Vương Thiên Hoa trên bả vai, một bộ ngạo nghệ tư thái, ánh mắt càng là tràn đầy khinh thường, này mọi người thán phục sau khi tất cả đều che cười không thôi. Đối với Thiên Thủy cường đại, những thái thượng trưởng lão này, bao gồm Đồ Vạn Thiên, đều tự mình thể nghiệm qua Thiên Thủy thần thức công kích. Loại kia tử vong ép tới gần cảm giác, mọi người ai cũng không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Ha ha! Thiên Hoa, tháng sau, chúng ta Kiếm Thập Tam Tông Cửu Lưu Kiếm Đường muốn có một lần tỷ võ giác kỹ khảo hạch, toàn tông đều sẽ tại diễn võ trường quan sát, ngươi người đường chủ này, chuẩn bị thế nào? Khẽ mỉm cười, Đồ Vạn Thiên quét nhìn một cái thiên nước sau, ánh mắt mới rơi vào Vương Thiên Hoa trên thân. Thỉnh tông chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ tông môn kỳ vọng. Vương Thiên Hoa không mình hành lễ lúc. Lãnh Minh nhưng trong lòng thì hơi chấn động một chút, biết rõ hôm nay Kiếm Thập Tam Tông quyết sách cao tầng sở dĩ triệu tập Vương Thiên Hoa đến, nhất định có khác mục đích. Mà cái kia mục đích Vương Thiên Hoa tự nhiên không biết, nhưng Lãnh Minh nhưng đoán cái khá chặt chẽ, mình huyết mạch thức tỉnh Phượng Hót 3 vang lên truyền khắp Thánh Vân Đại Lục, nói vậy những lao đầu này nhóm cùng Đồ Vạn Thiên nhất định biết được đó là Phượng Hót thanh âm, tựa hồ có mơ hồ suy đoán, mới gọi Vương Thiên Hoa mang tới mình. Bất quá, Lãnh Minh lúc này trong lòng cũng rất lạnh nhạt, mình bán yêu huyết mạch yêu thể, cho dù có đến tương tự kính chiếu yêu pháp bảo, cũng không nhìn ra mình chân thân, chỉ có thể nhìn được hiện tại bộ dáng. Ly khai tông chủ điện, Vương Thiên Hoa tâm tình cực tốt, rượu thức ăn sau đó đã là hoàng hôn, ngủ say sưa đi. Hu, thật là lao gian cự hoạt một nhóm lao hàn ô. Phun mắng một hơi, Lãnh Minh giao phó tiểu đằng cùng ba cái kiếm linh duy trì cảnh báo, mình thì nhập định tu luyện. Hướng theo mình đột phá đến thiên tiến cảnh, lần này huyết mạch chi lực giác tỉnh, còn không có thời gian trải nghiệm lần này giác tỉnh cuối cùng sẽ có thay đổi gì. Thật là kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Ngay tại Lãnh Minh tự nói lúc, trong thức hải vang lên cửu lão âm thanh, sung mãn từ ái cùng ân cần. Ngài tỉnh cửu lão. Ta một mực ngủ tỉnh ngủ tỉnh, một mực uống cái kia say. Ngươi mới vừa nói ngươi cảm thấy kỳ quái, là chỉ cái gì? Cửu lão mà nói đánh một người cà lăm, Lãnh Minh mặc dù không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng trong lòng là đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt hiểu rõ Cửu lão vì sao lần này luôn là ngủ tỉnh, hơn nữa Cửu lão linh thể tựa hồ càng thêm ngưng tụ, trong lòng vui vẻ, nhưng không có vẻ trần. Cửu lão, lần này huyết mạch thức tỉnh sau đó, cũng không có từ huyết mạch trong trí nhớ được đến bất kỳ Tử Phượng huyết mạch chi lực bí thuật, cũng không có cảm giác được cùng thiên địa chi lực liên hệ, vì sao vậy? Tiểu tử ngốc, ta còn tưởng rằng ngươi đang nghi ngờ cái gì. Đầu tiên Thánh Vân Đại Lục pháp tắc không có chân chính hoàn mỹ, cũng có thể nói cũng không cuối cùng thành hình, ngươi không cảm ứng được cùng thiên địa chi lực liên hệ cũng không kỳ quái. Tiếp theo Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thức tỉnh, bí thuật truyền thừa là do ngươi tổ tiên quyết định, mà ngươi chính là bán yêu chi thể, thừa kế huyết mạch chi lực có thể sẽ có ảnh hưởng, cũng chẳng có gì lạ. Nga. Thì ra là như vậy. Bất quá ngươi có thể tra xét rõ ràng một phen trong máu thịt yêu lực, phải có biến hóa to lớn. Được rồi, lao đầu ta muốn. Ta muốn đi ngủ một hồi. Lãnh Minh lắc đầu cười một tiếng, biết rõ Cửu lão căn bản không phải đi ngủ, bất quá cũng không nói gì nhiều, mà là bắt đầu dùng thần thức kiểm tra mình trong máu thịt yêu lực. Hí. Đây. Điều này cũng quá biến thái đi. Qua ngắn ngủi ba hơi thở, Lãnh Minh kinh hô một tiếng, lúc trước huyết mạch thức tỉnh, mình yêu lực chẳng qua chỉ là tăng lên gấp bội, có thể là. Lần này giác tỉnh huyết mạch chi lực, cư nhiên tăng gấp 10 lần có thừa. Muốn mở miệng hỏi thăm Cửu lão, suy nghĩ một chút nhất cuối cùng vẫn là không có mở miệng, lại một lần nữa kiểm tra cẩn thận toàn thân yêu lực tình huống. Sau một nén hương, Lãnh Minh khẽ gật đầu, nghĩ rõ rất nhiều chuyện. Mình lần này giác tỉnh thứ đầu điều huyết mạch chi lực, cộng thêm lúc trước tổn thất huyết mạch chi lực mỗi 3 năm một lần bù hồi, cuối cùng toàn bộ trở về đã thân, lúc này yêu lực cũng không phải chất lượng đề thăng, mà là số lượng tập hợp, lúc trước bởi vì tổn thất huyết mạch chi lực, dẫn đến bên trong thân thể yêu lực số lượng chưa tới. Hiện tại 6 đầu điều huyết mạch chi lực tề tụ, cùng với cân đối 6 cái Tử Phượng nguyên thần gia thân, lúc này mới là 6 đầu điều huyết mạch chi lực bình thường yêu lực hình thái. Xem ra, ta linh nguyên tam hoa cùng ám dạ tinh quan, mới có thể ít nhất lại ngưng tụ tam hoa ba quan tài rồi. Trong lòng vui vẻ không thôi, Lãnh Minh không còn xoắn suýt cùng thiên địa chi lực câu thông cùng cảm ứng, mà là trầm tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Thật không biết Công Dương Giã tiểu tử kia là cuối cùng sẽ làm ra như thế quyết định. Kiếm thập tam tông tông chủ điện. Tất cả mọi người đều đã rời đi, Đồ Vạn Thiên một người tĩnh tọa tự nói. Còn có cái kia lục tước. Xem ra cũng là ta suy nghĩ nhiều quá. Trong tay vướt ve một khối gương đá nhỏ, lắc lắc đầu, Đồ Vạn Thiên đem gương đá thu vào, bưng lên trên bàn nước trà uống một hớp, hoàn toàn không có cảm giác nước trà trong ly đã lạnh lẽo. Minh chủ, đầu tiên ta cảm thấy chúng ta hẳn đứng tại Đồ Vạn Thiên lập trường đến cân nhắc, hắn cuối cùng vì đề nghị gì muốn sớm luân hồi huyết tế. Tiếp theo nếu như chúng ta bắt đầu đồ sát Thiên Vân Đại Lục thổ dân cùng sinh linh, có thể hay không chiêu kia bán yêu Lãnh Minh trả thù. Dù sao bán yêu này đã 10 năm không có chân chính ra mặt, nếu mà... Được rồi, đừng bảo là... Ta biết mọi người lo lắng, chính là kia ba tiếng phượng hót mọi người đều nghe được, ta cùng Đồ Vạn Thiên đều suy đoán kia bán yêu là Phượng Hoàng huyết mạch, mà lần này phượng hót ba vang lên đủ để chứng minh hắn lần nữa giác tỉnh huyết mạch chi lực. Nếu mà chúng ta không nói trước mở ra luân hồi huyết tế, còn có biện pháp gì có thể ngăn cản hắn? Đây là hôm nay nghị sự chủ đề. Bách tộc Minh đại điện nghị sự, các tông chủ và tộc trưởng đều hàng tòa, mọi người đề nghị Công Dương Giã không phải là không hiểu rõ, nhưng mà Đồ Vạn Thiên nói càng là gãi đúng châu ngứa. Có thể hết lần này tới lần khác 10 năm qua thần tốc hưng thịnh quật khởi, để cho chúng tông chủ và tộc trưởng tựa hồ an vui ở tại hiện trạng, càng là như thế, Công Dương chỉ càng là lo lắng. Chúc mừng chủ nhân. Ha ha, quả thật đáng giá chúc mừng a. Không nghĩ đến lần này huyết mạch thức tỉnh, tề tụ 6 đầu điểu huyết mạch chi yêu lực, cư nhiên ngưng tụ ra 9 đóa linh nguyên 4 hoa cùng 4 cô ám dạ tinh quan, thật là làm cho người ta vui mừng. Đông Phương Thiên Tế vẫn không có trở nên trắng, mà lạnh tiếng hưng phấn không thôi, Quỷ Lệnh Bợ tiểu đằng vui vẻ nhất vẫn là chủ nhân ngưng tụ ra ám dạ tinh quan, tại sao? Có thể vì cái gì? Bên cạnh mình 3 bộ ám dạ tinh quan dặm còn vòng một nhóm khủng bố trung thú. Bây giờ có cửu hoa 9 quan tài. Không biết đi tới đấy vẫn có thể ngưng tụ bao nhiêu. Mang theo trong lòng mong mỏi cùng hưng phấn, Lãnh Minh chuyển động đầu, cốt văng lên, toàn thân thoải mái, dương mắt nhìn hướng về phía tinh không. Chương 701, Tử Vũ. Cửu lão, ta biết ngài không ngủ. Hắc hắc, có thể cùng ta nói một chút vạn giới tinh vực là như thế giới sao? Túi đầu giữa, trong giọng nói cũng không có tò mò, càng nhiều là ngưng trọng. Tiểu tử thúi, hiện tại ngươi chính là nghĩ biện pháp thống nhất Thánh Vân Đại Lục đi. Đây mới là ngươi trước mắt nên làm việc. Chờ ngươi lúc nào thì thống nhất Thánh Vân Đại Lục, tới phiên ngươi hỏi ta. Cửu lão. Được rồi, lão đầu ta biết trong lòng ngươi đại khái ý nghĩ. Bất quá ta phải nói cho ngươi, đạp tinh chi lộ trước, ngươi muốn trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân. Cái gọi là Thánh Vân Đại Lục chủ nhân, cũng không phải nói ngươi thống nhất Thánh Vân Đại Lục toàn bộ tông môn gia tộc, mà là thực sự trở thành Thánh Vân Đại Lục chủ nhân, chờ ngươi làm được bước đầu tiên, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết tiếp theo đường phải thế nào đi. Lãnh Minh không tiếp tục mở miệng, nhưng mà trong ánh mắt lại có một tia tinh mang chớp động, mơ hồ từ Cửu lão trong giọng nói nghe được một cái không tầm thường tin tức, hơn nữa tin tức này tựa hồ là muốn để cho mình luyện hóa Thánh Vân Đại Lục. Thịch! Luyện hóa Thánh Vân Đại Lục? Điều này sao có thể? Trong lòng mạnh mẽ run nhẹ, trong lúc nhất thời Lãnh Minh cảm giác mình tựa hồ đối với tu hành thế giới tỉnh tỉnh mê mê, Cửu lão trong lời nói ám thị tự mình muốn luyện hóa Thánh Vân Đại Lục, tất nhiên có nó pháp. Sau khi khiếp sợ đối với đạp tinh chi lộ trong lúc nhất thời cảm thấy như núi ngang trước, vạn hà ở tại đủ. Chủ nhân! Chuyện gì? Tiểu Đăng đột ngột âm thanh cắt đứt Lãnh Minh suy nghĩ, nghe ra được tựa hồ là có chuyện muốn nói. Chủ nhân! Ngài lông vũ thay đổi. Ồ! Vẫn không có chú ý, lúc này mới phát hiện mình lông vũ biến thành màu tím, trong đó phần đuôi có 6 cây chân vũ màu tím càng thâm thúy hơn tươi đẹp. 3. Chưa từng nguyện trung đổ ra ma đằng dịch thoa lên lông vũ trên. Ngạc nhiên nhìn thấy ma đằng mồ hôi hột hạt châu hạ xuống mà, mảnh lông không dính. Tiểu tử thúi, không cần kinh ngạc, chờ ngươi hoàn toàn giác tỉnh huyết mạch chi lực, lại kinh ngạc không mượn. Đang lúc nghi hoặc Cửu lão âm thanh du du vang dội, hít sâu một hơi, vẻ mặt trách thú vị lắc lắc đầu. Khá tốt, không có biến thành màu đỏ hoặc là màu vàng. Nho nhỏ biến cố, cũng không có mang theo nhiều ảnh hưởng lớn, ít nhất sẽ không khiến người hoài nghi, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Có cơ hội ngược lại là có thể thử xem chân vũ uy lực. Quay đầu giữa lại một lần nữa quan sát 6 cây màu tím đậm chân vũ, trong lòng hơi mừng rỡ. Thống nhất Thánh Vân Đại Lục. An tĩnh xuống sau đó, Lãnh Minh trong đầu một mực vang trở lại Cửu lão mà nói, đang cân nhắc cũng biết thống nhất Thánh Vân Đại Lục bắt buộc phải làm, chính là trước mắt trong thời cơ không thành thủ. Nhưng chuyện hôm qua có thể thấy được Đồ Vạn Thiên tựa hồ có đến tâm tư khác, xem ra cần phải dành thời gian rồi. Tựa hồ cảm thấy phong bạo đã tới khí tức, Lãnh Minh quyết định lần này trở lại Cửu yêu đảo. Phải nhanh một chút thôi diễn ra thuộc tính dung hợp sau đó tổ hợp độ thuật. Mình 6 đầu điều huyết mạch chi lực, nói vậy Cửu Phượng Chân Đế bí pháp hẳn có rất lớn đề cao, cộng thêm mình dự trữ không ít sơ nguyên, không khó lắm. Tiếp theo chính là Cửu Pháp Thương Long Phá thôi diễn, nếu là có thể hoàn mỹ thôi diễn mà ra, đó đúng là mình lớn hết sức trợ lực. Phảng phất một khắc này trở đi, chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, để lại cho mình thời gian thật không nhiều rồi. Mà Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung thực lực còn chưa đủ để lấy cùng kiếm thập tam tông hoặc bách tộc minh bất kỳ bên nào một quyết định thắng bại, biện pháp duy nhất chính là thực lực của chính mình có đến chất lượng đề thăng, chỉ có thể dựa vào Cửu Phượng Chân Đế bí pháp thôi diễn bí thuật, thêm một loại thủ đoạn, mới có nhiều cơ hội trì hoãn một đoạn thời gian. Như thế nào mới có thể đem hai phái thế lực ngăn cản đâu? Thở dài một cái, Lãnh Minh trong lúc nhất thời cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Trong lúc nhất thời đấy lòng trăm ngàn loại suy nghĩ tung bay, là phải cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái rồi. Không thì kéo dài như thế, sợ rằng sẽ lọt vào bị động cục diện. Thiên Thủy, ngươi không ngủ à? Ngáp một cái, Vương Thiên Hoa tỉnh lại, mơ mơ màng màng giữa xoa xoa cặp mắt. Ha ha ha, lúc trước sao không thấy ngươi uống nhiều rồi phấn khởi. Đi, chúng ta đi thanh tẩy một phen dùng đồ ăn sáng đi. Sau một nén hương một người một chim rời đi trạch viện, hướng về phía Cửu Lưu Kiếm Đường thiện đường mà đi. Từ khi Vương Thiên Hoa đảm nhiệm Cửu Lưu Kiếm Đường đường chủ đến nay, mỗi ngày đồ ăn sáng chắc chắn sẽ đi thiện đường. Có thể thấy được hắn đối với Cửu Lưu Kiếm Đường coi trọng, càng nhìn ra hắn đối với thuộc hạ mình ân cần. Đường chủ chào buổi sáng. Đường chủ chào buổi sáng. Đường chủ sớm. Đường chủ mọi người nhìn thấy Vương Thiên Hoa rối rít chào hỏi, tươi vui gật đầu giữa một người một chim tùy tiện tìm một vị trí bắt đầu hưởng dụng đồ ăn sáng. Vương Thiên Hoa không có một chút lên mặt. Tôn Hạo, qua đây. Ngẩng đầu giữa, Vương Thiên Hoa nhìn thấy một bóng người, vẻ mặt ôn giận. Đường chủ sớm. Tiểu tử ngươi, đêm qua chạy lâu rồi? Từ khi Vương Thiên Hoa lên làm Cửu Lưu Kiếm Đường đường chủ, phó chức đường chủ liền do cái này cùng mình hữu duyên, lại phi thường sẽ đến chuyện Tôn Hạo đảm nhiệm. Tôn Hạo người này thông minh vô cùng, vô luận là tiếp nhân đãi vật vẫn là trưởng ngự kiếm đường, có thể nói là mọi thứ có thể làm, có thể hết lần này tới lần khác có một thói xấu, trời vừa tối liền chạy ra ngoài hẹn hò nữ tử, vì thế Vương Thiên Hoa không có ít khiển trách với hắn. Ta có thể nói cho ngươi biết, còn có một tháng liền phải chín biểu diễn tại nhà võ. Gần đây ngươi thu cho ta thu người tính tỉnh. Đường chủ yên tâm, ngày hôm qua là một lần cuối cùng, ngài yên tâm, từ hôm nay trở đi nhất định hảo hảo tu luyện. Hắc hắc, Thủy Gia Gia chào buổi sáng. Vẻ mặt mị thái Tôn Hạo, cười đùa giữa lại lần nữa vô ngực bảo đảm phiếu, còn không quên đập Thiên Thủy lĩnh bợ, bị Thiên Thủy khinh thường véo một cái, bất quá hắn cũng không dám có bất kỳ tâm tình gì. Đường chủ đại nhân vị này đồng bạn, kia cũng không phải bình thường thú điểu, với tư cách phó đường chủ Tôn Hạo càng là lòng biết rõ. ngươi nhà ngươi, như thế thông minh một người, càng phải đem hiểu phải chăm chỉ khổ tu quan trọng. Rất nhiều người không có chúng ta điều kiện, nhưng vẫn nỗ lực, tông môn hiện tại mặc dù là trọng kiến lại, nhưng lần này chín biểu diễn tại nhà võ có thể thấy được, tông môn tựa hồ là bắt đầu chú ý tới lực lượng trung kiên, chớ có cuối cùng đem chính mình tiền đồ hủy diệt. Đường chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngài mất thể diện. Đúng rồi, ta ngày hôm qua dò tham địa khôn kiếm đường tựa hồ ở trong bóng tối lôi kéo mấy cái khác đường chủ, thật giống như có ý nhằm vào chúng ta thiên đàm kiếm đường. Một bên lung túng cười theo, một bên thành khẩn gật đầu nghe thụ hân xích, con ngươi loạn chuyển giữa Tôn Hạo vội vã đổi chủ đề. Hừ, tập cổn nã kỳ tiểu tử kia, thật là bất tài, xem ra đối đầu lần chém chết bát hoàn hắc huyết chu sự tình, để cho hắn canh cánh trong lòng. Vương Thiên Hoa lạnh rên một tiếng, mặt coi thường, lúc này Thiên Thủy một cái nhún nhảy rơi vào trên vai hắn. Ồ, Thiên Thủy, ngươi như thế một cái chủ ý không tồi, hắc hắc, chúng ta đi. Đường chủ, ngài muốn đi đâu? Ta bồi ngài đi thôi. Tôn Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thiên Hoa cùng Thiên Thủy, đoán được Thiên Thủy khẳng định cùng đường chủ có chút mưu đồ bí mật, loại này nhìn chuyện vui chuyện là hắn thích nhất, làm sao có thể bỏ qua, nở nụ cười mị tiếu tới gần. Hửm, đi thôi. Vừa vặn dẫn ngươi cũng đi xem một chút chuyện vui. Mang trên mặt gian tà âm cười đéo dung, hai người một chim đi ra thiện đường, trực tiếp hướng về phía địa khôn kiếm đường phương hướng mà đi. Chương 702, tìm cớ. Nga, thì ra là như vậy. Thiên Thủy A. Bất quá ngươi hiện tại toàn thân tử vũ xinh đẹp hơn, nếu không phải ngươi nói với ta trả lấy ngươi là chỉ điểm mái, ha ha ha. Rời khỏi thiên đàm kiếm đường, Vương Thiên Hoa mang theo Tôn Hạo, còn có 6 gã trong sảnh chi nhân một đường chậm rãi đi. Thủy ra ra đây thân lông vũ thật là xinh đẹp. Tụ cục. Bên cạnh Tôn Hạo đã thành thói quen Vương Thiên Hoa cùng Thiên Thủy trao đổi phương thức, người dùng ngôn ngữ điều dụng linh thức trò chuyện ngược lại cũng không cảm thấy được quái gì. Thiên Thủy lông vũ đột nhiên từ màu xanh đậm biến thành màu tím, Vương Thiên Hoa dĩ nhiên là nhìn đến, chẳng qua là phản ứng chậm nửa nhịp. Bị Thiên Thủy trợn lên giận dữ nhìn một cái, Tôn Hạo lúng túng nuốt một ngụm nước miếng, cười hắc hắc không còn dám quan sát Thiên Thủy, trong lòng là lại sợ vừa hận, chính là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng nói Thiên Thủy là đường chủ lão đại đồng bạn, chính là không có Vương Thiên Hoa bao bọc, cũng không ai dám trêu chọc cái này sát thần kinh khủng, ngày đó mổ một cái tiêu diệt thiên yêu cảnh bát hoàn hắc huyết chu. Kia lòng rung động một màn nhớ tới đều sợ. Tôn Hạo, nhìn ngươi. Cách mặt đất khôn kiếm đường không xa, Vương Thiên Hoa dừng bước, mang trên mặt một vệt cười gian hướng Tôn Hạo nhíu mày. Đường chủ yên tâm, nhìn ta. Vịt vịt. Đang khi nói chuyện Tôn Hạo lấy ra một cái màu đen tiểu tước, thúc dục pháp thuật một lát sau trực tiếp thả bay tiểu tước, vỗ cánh giữa tiểu tước liền bay đi địa khôn kiếm đường trong đại viện, 4-5 hơi thở sau đó nhìn mắt thường thấy tiểu tước rơi vào trên cây to, lúc này mới quay đầu hướng về phía Vương Thiên Hoa cười hắc hắc. Không may, sáng sớm hét không ngừng. Hưu. Phúc. Địa khôn kiếm đường trong vườn hoa, tạp cổn nạ kỳ mới vừa đi ra đến, ngẩng đầu nghe được một cái hắc điểu hí, giơ tay lên giữa một đạo kiếm khí từ chỉ mà ra, ánh sáng lạnh leo thoáng qua, hắc điểu bỏ mạng giữa máu tươi bay tán loạn từ trên cây ngã xuống. Đường chủ hảo kiếm pháp A. Đường chủ ngài thật lợi hại. Đường chủ một chỉ này kiếm khí như có phá thiên chi đạo A. Ha ha ha. Tạp cổn nạ kỳ rất có lợi mọi người thổi phồng. Trên mặt Dương Dương đắc ý, nhận lấy trà nóng chậm rãi ngồi ở trên ghế xích đu. Cùng ba cùng kiếm đường. Mau tránh ra. Cạch cạch cạch. Tương viện ra đột nhiên tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, kèm theo hỗn loạn bước chân còn có gầm lên một tiếng thông thiên mà khởi, tập cổn nã kỳ không thể không kể chuyện một nửa quay đầu mà nhìn, chỉ là trong nháy mắt mi tâm vi béo, má phải vừa kéo rút, trên mặt có nộ ý. A. Thình thịch hoành, ầm ầm. Ta thiên hạ. Đường chủ, ngươi muốn vì ta làm chủ a? Thiên Hà chết. Chỉ thấy Thiên Đàm kiếm đường đường chủ Vương Thiên Hoa mang theo đoàn người xông vào đại viện, vừa vào cửa sân phó đường chủ Tôn Hạo một cái nhìn về phía 10m ra dưới cây lớn, bước dài chạy tới một cái đỉnh trệ sau đó đột nhiên quỳ trên đất, trong lòng bàn tay nâng lên một cái chết đi màu đen tiểu tước, trong nháy mắt bi thương khóc tỉ tê kêu gào lên. Tụ cục. Thiên Đàm kiếm đường phó đường chủ Tôn Hạo đây một giọng gào thét bi thương, đem địa khôn kiếm đường mọi người tại đây sợ hết hồn. Sau đó mọi người càng là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Tôn Hạo, thấy tay nâng trên mặt đất chết đi một cái hắc vũ tiểu điểu khóc tỉ tê gào thét bi thương, trong lúc nhất thời mọi người rất cảm thấy đầu đau, chố mắt nghẹn họng giữa càng là nơi cổ họng khô khốc núc ních, rồi rít ghé mắt nhìn về phía Tạp Cổn Na Kỳ. Tạp Cổn Na Kỳ cũng là vẻ mặt ngượng ngu ngốc, một nửa há miệng ngơ ngác nhìn đến quỳ xuống đất mà khóc Tôn Hạo, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sẽ không như thế đúng dịp đi. Vị vị. Lúc này tiếng vũ cánh, nghe là như vậy chói tai. Chỉ thấy Vương Thiên Hoa trên bả vai màu tím tiểu tức bay xuống ở tại Tôn Hạo trên vai, quan sát tỉ mỉ một phen sau đó quay đầu nhìn chằm chằm tạp cổn nạ kỳ, hai con mắt màu máu hồng mang thoáng qua, mang theo từng trận sát ý. Thiên thủy, không thể phong túng. Vương Thiên Hoa lạnh lông mày lên tiếng, biểu hiện trên mặt chính là cực kỳ bất thiện, mơ hồ có đến sóng linh lực bao phủ mà ra. Nã kỳ đường chủ, cái này hắc tức là ngươi giết chết đi. Mấy bước sau đó, Vương Thiên Hoa đi đến Tôn Hạo sau lưng, thần thức thả ra quét nhìn ở tại chết đi hắc vũ tiểu tước, ngẩng đầu vẻ mặt sát ý nhìn chằm chằm tạp cổn nã kỳ. Thủy ra ra, thiên hà chính là ngài mang về đưa cho ta, ngài được vì ta làm chủ a. Còn không chờ tạp cổn nã kỳ nói chuyện, Tôn Hạo mang theo tiếng khóc nước nở quay đầu hướng Thiên Thủy khóc kể lên. Hí! Lúc này là một người cũng biết là chuyện gì xảy ra, càng là hiểu rõ Tôn Hạo cháu trai này ác độc tâm tư. Vương Thiên Hoa dù sao cũng là chủ nhân một đường, có đến tông môn quy củ ràng buộc, Tôn Hạo tự nhiên không dám mạo hiểm mất, chính là Thiên Thủy là Vương Thiên Hoa thân mật nhất đồng bạn. Hơn nữa, cái kia chết hắc vũ tiểu tước, cư nhiên là Thiên Thủy mang về đưa cho Tôn Hạo, lại danh tự còn nói thiên hà. Trong nháy mắt địa khôn kiếm đường tất cả mọi người đều không bình tĩnh, mọi người bản năng run lập cập, mồ hôi lạnh lặng lẽ giữa bắt đầu ở sau lưng chảy xuống. Vương đường chủ. Đây, trong này nhất định là có hiểu lầm. Người hãy nghe ta nói. Tạp cổn nã kỳ trợn mắt nhìn Tôn Hạo một cái, vội vàng đứng dậy nên đón, giọng nói cũng là hoảng loạn không thôi. Nã kỳ đường chủ, thiên hà chính là thiên thủy từ một chỗ bí cảnh trong mang về, huyết mạch nó cùng thiên thủy rất giống nhau, Tôn Hạo chính là huynh đệ ta, lúc này mới cùng ký hôn khế. Sáng sớm hôm nay thiên hà liền không thấy, chúng ta tìm kiếm khắp nơi, hiện tại. Hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Sát ý càng ngày càng nồng đậm, ai cũng nhìn ra Vương Thiên Hoa đang cực lực áp chế tâm tình mình, liền trong lúc nói chuyện toàn thân tử vũ thiên thủy cũng bay xuống tại trên vai hắn, huyết ngọc một bản ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tạp cổn nã kỳ, tựa hồ chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, một đợt chém giết đem không thể tránh khỏi. Thiên Hoa huynh, đây là một cái hiểu lầm, ta là không để ý, nó là một cái bình thường tiểu điểu, cho nên thất thủ ta là. Trong lúc nhất thời tạp cổn nã kỳ nói bất luận lần, càng giải thích càng kích động, sau lưng mọi người không người nào dám tiến lên, người người lồng ngực chính là chập trùng kịch liệt đấy. Đường chủ, im lặng. Tôn Hạo vẻ mặt đưa đám vội vã đi tới Vương Thiên Hoa bên cạnh, lại bị Vương Thiên Hoa giận quát một tiếng, vội vã lùi bước qua một bên, không còn dám lên tiếng. Nã kỳ đường chủ, ngươi phải biết thiên thủy là không có phẩm cấp. Toàn bộ Thánh Vân Đại Lục vẫn chưa có người nào có thể nhìn ra nó phẩm cấp cùng huyết mạch, nhưng mà thiên thủy cao quý cùng thần vĩ, mà lại bị tất cả mọi người sùng bái. Chết trong tay ngươi thiên hà, chính là thiên thủy ngay từ lúc tháng trước liền mang về, một mực chú tâm nuôi. Khu! Thiên thủy nói huyết mạch nó cùng mình giống nhau ý hệt, chỉ là ấu niên chim non cho nên lông vũ là màu đen, chú tâm nuôi một đoạn thời gian liền sẽ giác tỉnh huyết mạch, lông vũ màu sắc cũng sẽ biến thành màu xanh đậm, khi đó vào khoảng thiên thủy một dạng. Giác tỉnh thuộc tính không gian huyết mạch chuyển thừa chi lực. Hiện tại, chết vào tay ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Tụ cục. Mà nói đến chỗ này, tạp cổn nạ kỳ là thật tin, cũng biết Vương Thiên Hoa sở dĩ không có nổi giận, thứ nhất cùng tính cách có liên quan, thứ hai sao đều là cửu lưu kiếm đường đường chủ, tông môn quy củ vẫn không thể tùy tiện vi phạm. Nhưng đây để cho mình làm sao giao phó. Hừ, Vương đường chủ uy phong thật lớn. Ngươi đây là cố ý đến gây chuyện sao? Đột nhiên một tiếng hừ lạnh, to lớn uy áp trong nháy mắt liền bao phủ tại trong đại viện, tạp cổn nã kỳ bên cạnh lúc này đã có một tóc trắng lao ông đứng ở bên cạnh. Chương 703, một lời bất hòa. Khi tóc trắng lao ông xuất hiện trong nháy mắt, kinh hoàng mất hồn tạp cổn cầm lên, trên mặt trong nháy mắt liền có màu máu, không còn lục hồn vô chủ. Ha ha! Thiết chỉ nhà tiểu gia hỏa, ngươi đây là chạy đến tôn tử ta tại đây tìm cớ tới sao? To lớn uy áp hướng theo lão đầu một tiếng cười khẽ, như gió mà tán. Trong ánh mắt không nhìn ra lão ông hỉ ác, nhưng có thể cảm giác được lao đầu uy nghiêm nhiếp tâm hồn người. Cựu lưu kiếm đường thiên đàm kiếm đường đường chủ Vương Thiên Hoa bái kiến thái thượng trưởng lão. Giống nhau là thái thượng trưởng lão cháu trai, giống nhau là kiếm đường đường chủ, Vương Thiên Hoa biểu hiện có thể nói là cao hơn tạm cổn cầm lên không chỉ một bậc. Nã kỳ đường chủ giết lầm ta đồng bạn thiên thủy đồng tộc thiên hà, chuyện này nã kỳ đường chủ chính miệng thừa nhận, không biết thái thượng trưởng lão mới vừa nói thuộc hạ cần gì phải đến gây chuyện vừa nói. Trong lời nói càng đem khách sáo trực tiếp quăng qua một bên, lấy tông môn giá trị con người mà nói, ngựa khí càng là không tiêu ngạo không xiểm định. Khí. Tạp cồn đa đạt không nói gì, biểu tình ngốc trệ giữa càng là hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng đến Vương Thiết chỉ cái tôn tử này, như thế có tài. Trong lúc nhất thời vậy mà để cho tạp cồn đa đạt không lời nào để nói, đây không so với không rõ, vừa so sánh, liền nhìn ra mình cái tôn tử này thật là không thành tài cái cho má, chính là hết cách rồi. Ai để cho mình cứ như vậy cái cháu trai đâu. Khu. Ấy, Vương đường chủ, nếu là giết lầm, thì coi như xong đi đi. Ta để cho Nã Kỳ bồi thường ngươi 3 khối thiên yêu cảnh huyết thạch, ngươi có bằng lòng hay không? Tươi vui trên mặt hơi có vẻ vẻ lúng túng, Tạp Cổn Đa Đạt trực tiếp đề xuất lấy 3 khối thiên yêu cảnh huyết thạch với tư cách bồi thường, muốn đem việc này bỏ qua, cùng một lần bù loãng, cũng coi là cháu mình tìm một nấc thang. Vịt vịt. Thái thượng đại trưởng lão, ta cũng vậy tông môn chi nhân, cũng sẽ không loạn rồi tông môn quý củ. Nhưng, thiên thủy với tư cách ta đồng bạn, thân nhân mình bỏ mình, thiên thủy không được thiên yêu huyết thạch, muốn đem khởi đường chủ một cánh tay, lấy tế vong linh. Chỉ thấy màu tím thiên thủy đập cánh mấy cái, cùng Vương Thiên Hoa trao đổi, chỉ chốc lát sau, Vương Thiên Hoa vẻ mặt như đồng hồ nước tỉnh tiếng chuông mở miệng. Truy cập N. S hí. Tụ cục. Vương Thiên Hoa lần này lời vừa ra khỏi miệng, Địa Khôn kiếm đường mọi người đều là chấn động. Đây Vương Thiên Hoa cư nhiên không cho Thái Thượng trưởng lão mặt mũi, muốn gây Tạp Cổn Nã Kỳ một cánh tay. Đây, tuy nói một cánh tay cho dù bị chạm, ít thì hơn 10 ngày, lâu thì hơn tháng, có tái sinh linh dược chữa trị hạ trọng sinh không phải việc khó. Nhưng, nói thế nào Tạp Cổn Nã Kỳ cũng là cửu lưu kiếm đường Địa Khôn kiếm đường đường chủ, càng là có một cái Thái Thượng trưởng lão ra ra, đây nếu là bị người chém một cánh tay, chuyến đi, kia mất mặt thật đúng là vứt xuống nhà bà nội rồi. Tìm chết. Hưu. Đột nhiên dị biến chấn động tới, chỉ thấy Tạp Cổn cầm sau khi đứng dậy một người, trong nháy mắt một đạo kiếm khí phun trào mà đến, một đạo hàn mang thoáng qua, kiếm khí đã tới Vương Thiên Hoa mặt mà đi. Phúc! A! Đột nhiên xuất thủ đánh lén là Địa Khôn kiếm đường phó đường chủ, chính là Tạp Cổn cầm lên đồng đảng đều trung thật nhất chân chó, lúc trước một mực không dám ra mặt, lúc này nhìn thấy đường chủ ra ra Thái Thượng trưởng lao ra mặt, vừa vặn bế tắc xuất hiện, tùy cơ ứng biến hôn thê hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đây một đạo kiếm khí mà ra, vì chính là đem mâu thuẫn dẫn đến tại trên người mình, nghĩ đến đường chủ và Thái Thượng trưởng lao đến lúc đó cũng sẽ cảm tạ mình, càng không thể nào đem chính mình đẩy ra ngoài, chỉ cần sự kiện một lít cấp, đến lúc đó tông môn liền sẽ ra mặt, thường xuyên qua lại tranh đấu, là khắp nơi lợi ích liên lụy. Cuối cùng kết quả chẳng qua chỉ là không giải quyết được gì, trong lòng vui vẻ không thôi, trong nháy mắt xuất thủ không có một chút do dự. Chỉ là, hắn đây một hành động vọng động, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến cư nhiên trả giá thật lớn, là cánh mạng mình. Hàn mang kiếm khí, bắn về phía Vương Thiên Hoa bề ngoài lúc, tại ngoài một thước liền bị đột nhiên đánh sơ xác. Mà đánh sơ xác kiếm khí căn bản không phải Vương Thiên Hoa, chính là trên vai hắn chiến sủng thần điệu thiên thủy, không gian chỉ là khẽ chấn động, liền đem đạo kiếm khí này hóa thành hư không. Xong, ngay sau đó chính là một tiếng tử vong kêu gào, xuất thủ tập kích Vương Thiên Hoa Địa Khôn kiếm đường phó đường chủ Lưu Rộng, trong nháy mắt ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu. Cả cuộc sống cơ trong nháy mắt tiêu tán. Hí! Đừng nói mọi người kinh hoàng, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Tạp Cổn Đa Đạt, lúc này cái chán cũng có một giọt mồ hôi lặng lẽ lăn xuống, trên mặt tuy rằng vẫn là ban nãy biểu tình, nhưng lòng dạ chính là thâm sâu sợ hãi. Vừa mới cái này Tử Vũ tiểu tức đột nhiên xuất thủ, không chỉ đánh tan Lưu Rộng một chỉ kiếm khí, càng là trong nháy mắt đem phản sát. Mà phản sát chiêu thức chính là thiên thủy huyết mạch thuộc tính không gian chi lực, phối hợp nó linh thức công kích. Hoảng sợ không thôi Tạp Cổn Đa Đạt trong lòng không khỏi mạnh mẽ run nhẹ, mình lúc này mới nhớ tới cái này thiên thủy đáng sợ, này thần điểu linh thức công kích, tựa hồ mơ hồ có đến thần thức khí tức. Không sai, lúc trước chim này là màu xanh đậm lông vũ, hiện tại cư nhiên là màu tím lông vũ, nó lên cấp. Hoặc có lẽ là, nó lần nữa giác tỉnh huyết mạch. Nó linh thức công kích bí thuật, lúc này đã phát triển đến thần thức công kích. Tụ cục. Khô khốc cổ họng hơi nhúc nhích, Tạp Cổn Đa Đạt biết rõ lúc này thiên thủy thần thức bí thuật công kích. Phối hợp nó không gian huyết mạch chi lực, sợ là bản thân cũng khó đối phó, làm không tốt. Thịch. Nghĩ đến đây, Tạp Cổn Đa Đạt càng là cảm thấy thâm sâu sợ, hơn nữa thiên thủy thủy chung là con yêu thú, đặc biệt là một cái không có phẩm cấp lại không sẽ hóa hình, không biết nói tiếng người yêu thú, trời mới biết nó trong lòng là nghĩ như thế nào. Kinh hoàng sợ khuấy động, để cho tim mình trong nháy mắt giật mạnh, một hơi lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Lưu phó đường chủ. Thét một tiếng kinh hãi, Tạp Cổn Na Kỳ sau 3 hơi thở mới từ kinh hồn trong tỉnh ngộ lại, vội vàng tiến lên kiểm tra. Hắn đã chết. Vương Thiên Hoa, ngươi dám vi phạm tông quy, tàn sát đồng môn. Ta muốn tới tông chủ đại nhân chỗ đó đòi cái công đạo. Ngẩng đầu giữa Tạp Cổn Nã Kỳ phẫn hận mà xích, nhưng tâm lý cảm kích sau khi càng là may mắn Lưu Rộng chết, chính là vì mình giải vây, lúc này là cơ hội tốt nhất. Lưu Rộng là thiên tiên cảnh cao giai, cùng tu vi ta tương đồng, mặc kệ tông quy tập kích ám sát cho ta, bị thiên thủy hóa giải nguy cơ thất thủ chém chết. Ta nghĩ cái giải thích này, tông môn sẽ không trách tội cho ta. Nhưng mà, Nã Kỳ đường chủ, ngươi đối với thuộc hạ quản thúc bất lợi, dung túng hắn lại dám phạm thượng, trách nhiệm này, ta xem ngươi làm sao giao phó. Vương Thiên Hoa ngữ khí bình tĩnh, phảng phất vừa mới chém giết một màn chưa từng xảy ra một dạng, đang khi nói chuyện ánh mắt càng là nhìn về phía Tạp Cổn Đa Đạt, mang trên mặt ý vị sâu xa nụ cười. Lưu ảnh kính toàn bộ đã kỷ lục rồi vừa mới phát sinh tất cả, thỉnh đường chủ xem qua. Hí! Nhìn thấy Tôn Hạo đột nhiên đi ra, đem lưu ảnh thạch giao cho Vương Thiên Hoa trong tay, đây đột ngột một màn tựa hồ. Tựa hồ là sớm kịp chuẩn bị, Tạp Cổn Đa Đạt nhất thời đáy lòng thịt một cái, thật giống như rơi vào một cái bẫy bên trong. Hít một hơi lanh khí, Tạp Cổn Đa Đạt trong nháy mắt liền nghĩ rõ tất cả, vung tay háo bảo trực tiếp tại chỗ biến mất, không phải mình không muốn lại ra mặt, là mình lúc này nếu lại ra mặt quá nhiều, sợ là đưa tới càng ma túy hơn thiền, hơn nữa mơ hồ cảm giác cái bẫy dập này tựa hồ là trải qua chú tâm tinh kế. Nếu như không cẩn thận, sợ là mình vãn tiết khó giữ được, dứt khoát Tạp Cổn Đa Đạt đem tất cả giao cho hai người trẻ tuổi đi giải quyết, nghĩ đến Vương Thiết chỉ cái tôn tử này khẳng định có mưu đồ khác, cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chương 704, mù mịt khoé phong vân. Tạp Cổn Nã Kỳ xuất ra 300 thuộc tính không gian linh tinh và 3 khối thiên ngàn huyết thạch với tư cách bồi thường cho Vương Thiên Hoa. Phạt địa khôn kiếm đường 1 năm đồng lộc, Tạp Cổn Nã Kỳ thu lại địa khôn kiếm đường đường chủ chức vụ. Kiếm thập tam tông đại điện nghị sự, tụ tập tông môn toàn bộ cao tầng trưởng lao và chấp sự, kết quả cuối cùng xem như hòa bù loãng, nhưng Đỗ Vạn Thiên đấy lòng chính là cực kỳ mừng rỡ, đối với Vương Thiên Hoa càng là coi trọng mấy lần. Nguyên bản xây dựng Cửu Lưu kiếm đường là vì đề thăng trong tông môn kiên tinh anh lực lượng, chính là rắc rối phức tạp quyền lực quan hệ hạ, làm tông chủ hắn, cũng không khỏi không quyết định thỏa hiệp. Hiện tại đến tốt, bởi vì một cái căn bản là phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm điều, không chỉ để cho mình có thể nghĩa chính ngôn từ thu lại cái này nhị thế tổ đường chủ chức vụ, càng là nhờ vào đó rơi xuống trưởng lão hội mặt mũi, nhược hóa rồi trưởng lão hội quyền lực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Thiên Hoa, còn không mau cảm ơn tông chủ. Đồ Vạn Thiên truyền đạt mệnh lệnh. Chính là trong điện Vương Thiên Hoa nhưng không có trả lời, trong biểu tình tựa hồ mơ hồ bất mãn, không chờ tông chủ đại nhân mở miệng lần nữa, với tư cách thái thượng trưởng lão Vương Thiết Chỉ, vội va ôn giận mở miệng. Thuộc hạ Vương Thiên Hoa cảm ơn tông chủ đại nhân. Vương Thiên Hoa trên mặt mặc dù có bất mãn, nhưng nghe đến ra ra mở miệng, nhất nhưng vẫn còn không người hướng về phía tông chủ Đồ Vạn Thiên hành lễ. Được rồi, hôm nay nghị sự liền đến đây kết thúc đi. Về phần địa khôn kiếm đường trước đường chủ, ta sẽ chọn hiển đạt người đảm nhiệm. Vô sự liền tản đi đi. Hướng theo trong đại điện tông chủ đại nhân rời đi, tất cả mọi người đều rối rít rời đi, Vương Thiết Chỉ chính là cùng cháu mình đồng hành, mang trên mặt nồng đậm tự hào. Một tháng sau 9 biểu diễn tại nhà võ, nguyên bản chúng đường tại Tạp Cổn Nã Kỳ lôi kéo hạ, tạo thành nhằm vào Thiên Đàm kiếm đường thế cục, lại bị Vương Thiên Hoa tùy tiện hóa giải. Mà Vương Thiên Hoa thủ đoạn không thể bảo là không xinh đẹp, không chỉ phá khốn cục, càng đem Tạp Cổn Nã Kỳ từ đường chủ chi vị là kéo xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ kiếm thập tam tông đối với Vương Thiên Hoa mỹ dự không ngừng, đối với tông môn xử lý thái độ cũng là rối rít khen không thôi. Đường chủ, ngài chiêu thức ấy xinh đẹp a. Trở lại Thiên Đàm kiếm đường, Tôn Hạo vẻ mặt kích động, mỹ tiếu lấy ra mình thành danh tất sát kỹ linh hót. Đây là dựa vào trời thủy a. Nếu không phải nó hiên kế, thật đúng là không giải được cái khốn cục này. Sự tình là đi qua, ngươi sau khi trở về nhất định phải đem nghiêm miệng ngươi, sau đó hảo hảo tu luyện, thời gian có thể là không nhiều rồi. Đến lúc đó chớ làm mất mặt ta. Vương Thiên Hoa cũng là cười cười liên tục, hôm nay chuyện này, có thể nói là sung sướng vô cùng, hả giận không nói, càng là vì mình bắt danh vọng, trong lòng làm sao có thể không vui. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ tông môn tựa hồ có một cổ tân khí tượng, toàn bộ tông môn chi nhân tựa hồ nhìn đến một cái công chính công bằng tông môn, chúng đệ tử càng là hăng hái tu luyện, trong lúc nhất thời tông môn cao tầng càng đem Vương Thiên Hoa ba chữ kia treo ở bên mép. Hôm nay Thiên Thủy lần nữa đi ra ngoài du lịch. Ly khai kiếm thập tam tông sau đó trăm dặm, liền biến ảo thành một cái thợ săn, hướng về phía thánh đường phương hướng mà đi. Thánh đường chủ thành, nguyên lai thánh vân thành, tuy rằng vẫn phồn hoa hưng thịnh, có thể nguyên lai ngũ gia bá chủ dòng chính toàn bộ rời rồi, đem đây phồn hoa thành toàn bộ giao cho tộc nhân hệ thứ xử lý. Vì trì hoan bách tộc minh cùng kiếm thập tam tông, tranh thủ nhiều thời gian hơn, lãnh minh trong lòng sớm đã có mình suy tính. Vào thành phố không lâu về sau, tại một chỗ không có người có thể theo dõi đến hẻm nhỏ. Lại một lần nữa biến ảo rồi bộ dáng, lúc này biến thành một người bình thường tán tu, một lát sau liền cùng Thanh Thiên Tông Phong Tín Tử lấy được liên lạc, đơn giản giao phó một phen sau đó, kiểm tra Phong Tín Tử thu thập tình báo sau đó, lần nữa biến ảo bộ dáng, ly khai Thánh Vân Thành. Thánh đường chính là kiếm thập tam tông đối ngoại đường khẩu, đủ loại tài nguyên mua bán cùng mua, Thanh Thiên Tông Phong Tín Tử đưa tới trong tình báo cặn kẽ đem thánh đường đường khẩu ra vào đại tông tài nguyên thời gian và đường đi, và áp vận tình huống từng cái làm cặn kẽ sưu tập. Vừa vặn hôm nay sẽ có Nam Bá Châu thương đội muốn tặng một nhóm linh dược, còn có 3 canh giờ thời gian để lại cho Lãnh Minh, tin tức này để cho Lãnh Minh mừng rỡ không thôi. cướp sạch sau khi, trong lòng càng là chuẩn bị họa thủy đồng dẫn, giờ phút này cái thương đội hẳn đi qua Thanh Châu, trong đó là Bách tộc Minh lãnh địa, là tốt nhất giết người cướp của chi địa. Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông chế thức trang phục, lãnh minh thật sớm liền đặt làm hạ, 10 năm trong thời gian càng là đoạt lại vô số Bách tộc Minh tu sĩ đủ loại binh khí, tất cả có thể làm không chê vào đâu được, đảo loạn Thánh Vân Đại Lục hai phương bá chủ thế lực, dẫn đến thứ hai người hết nứt ra, nghi kỵ lẫn nhau, cuối cùng để cho song phương không chết không thôi. Chỉ có loại này, mới có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn, cũng đều vì Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung trở lại Thánh Vân Đại Lục trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, càng có thể mượn cơ hội này để cho song phương bá chủ thế lực lẫn nhau tiêu hao kia thực lực này. Ông! Lắc người một cái, Lãnh Minh trực tiếp chui xuống đất, xúc địa thành thốn bay vùn vụt dưới lòng đất, chạy thẳng tới tầm nhìn mà đi. Các huynh đệ tất cả nhanh lên một chút, chúng ta đến Thánh Vân Thành là có thể khỏe hào uống rượu. Thanh Châu danh giới, đường lớn hướng trên đường về, một nhánh từ trăm chiếc long xa tạo thành thương đội đang chậm rãi đi về phía trước. Long xa dài 99m, rộng càng là 9m9, từ hàn tinh vẫn thiết chế tạo, buồng xe càng là trải qua trận pháp đại sư cùng luyện khí đại sư, chung sức hợp tác trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành. Tác dụng lớn nhất không phải chuyên trở bao nhiêu, mà là chuyển vận linh dược có thể liền nó thổ nhưỡng cùng nhau vận chuyển, có thể trình độ lớn nhất đem linh dược dược liệu gìn giữ, đặc biệt là một ít chân quý thiên địa linh dược. Một khi ly khai sinh trưởng hoàn cảnh, nếu không thể kịp thời cất kín luyện chế sử dụng, không bao lâu liền sẽ khô héo chết đi, dược lực càng là tổn thất hầu như không còn. Vì thế, Thánh La Đại Lục chi nhân đặc biệt luyện chế long xa loại này xe chuyển vận chiếc, nhưng bởi vì tự thân quá mức nặng, chỉ có thể ở lục địa cùng mặt nước đi về phía trước. Trăm chiếc long xa từ 300 đầu man ngưu kéo đi về phía trước, thương đội áp vận nhân viên có 100 người, trong đó có 30 người chính là thiên tiên cảnh cường giả. Dẫn đội cảnh giới càng là đạt tới thiên tiên cảnh cao giai. Man Nhu tuy rằng ngu dốt, nhưng trời sinh dễ bảo, lực lượng càng là lớn vô cùng, bất quá các loại huyết mạch bậc quá thấp, vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm một người bình thường yêu thú. Một đội người thả lỏng rời rạc, có tại tán gẫu, có đang uống rượu, lại thêm hơn 2 canh giờ liền đến Thánh Vân Thành, đến lúc đó giao một cái kết, lần này tông môn cống hiến liền có, đây xem như một chuyến mỹ xoa. Hiu hiu hiu. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Trong lúc bất chợt khắp trời tên lạc, còn có trường thương phi thạch kéo tới, giao thoa trong lúc đó càng là kim thiết tương giao minh âm nổi lên bốn phía, tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi. Đây là kiếm thập tam tông thương đội, phương nào tặc tử trước đến tìm cái chết. Thương đội dẫn đội chi nhân, một cái thiểm dược bay lên trời, giận quát một tiếng. Hừ, toàn bộ giết không chừa một ngống. Ngay sau đó một tiếng khàn khàn thanh âm chói tai đồng thời vang dội, chỉ thấy 10 tên thiên tiên cảnh sơ cấp đột nhiên đem vây quanh. Pháp thuật dao động trong nháy mắt mà đến, vừa đối mặt liền đem kiếm thập tam tông thương đội trưởng lão vây quanh bọc quanh, linh áp từng trận nổi lên. Phốc phốc phốc. Một chiêu bên dưới liền người bị cân nhắc đạo công kích, trên thân đã xuất hiện 6-7 đạo vết thương, máu tươi càng là tung bay, lúc này đã thấy rõ tập kích thương đội mọi người. Toàn bộ là thiên tiên cảnh sơ cấp, ước chừng 100 người, đồng loạt hắc y trang phục bọc thân, liền trên mặt cũng là mang theo mặt nạ, không đến 10 hơi thở thời gian, thương đội hộ vệ sống sót người đã trải qua ít ỏi không có là mấy. Ông. Kiếm thập tam tông thương đội dẫn đội trưởng lão, trong nháy mắt lấy ra một cái không gian ngọc phủ, trực tiếp bóp nát, tại chỗ biến mất. Chương 705, đối lập cùng phản chế. Vành. Nói, ngươi có phát hiện gì? Kiếm thập tam tông đại điện nghị sự, trong điện đứng yên một vị máu me be bét khắp người, quần áo còn giữ 6-7 nơi phá toái nam tử trung niên, đồ vạn thiên nghe nam bá châu thương đội bị cướp, phẫn nộ khó ác, một trưởng vô bể nát bên hông cái bản. Tập kích thương đội che mặt đội ngũ dùng binh khí đủ loại, nhưng trang khuyết sát, bay liên phí cùng 3 trầm tinh trung, đây 3 loại binh khí hẳn đúng là bách tộc Minh chi nhân sử dụng. Hào hào hào. Trong lúc nhất thời trong đại điện mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều bắt đầu suy đoán của bản thân cùng phân tích. Còn có cần gì phải phát hiện? Cực lực khống chế tâm tình mình, có thể đổ vạn thiên lời còn là mang theo quần quận sát ý. Bẩm tông chủ đại nhân, lần này vận chuyển linh dược. Tất cả đều luyện chế Bích Hoa Đan Kim Hồn Thất Khiếu Đan Long Chi Tâm Tiết cần phải cần chủ dược, cho nên thuộc hạ cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc. Hí. Tựa hồ trong nháy mắt trong lòng tất cả mọi người đều có một cái câu trả lời giống nhau, ngạc nhiên nghi ngờ toàn bộ ánh mắt rơi vào Đồ Vạn Thiên trên thân. Trong đại điện thử hấp khí thanh liên tục, Đồ Vạn Thiên cũng rơi vào trầm mặc trong, hai con mắt hàn quang chớp động. Thương đội trưởng lao mấy câu nói, trực tiếp làm rõ lần này bị cướp hắc thủ sau màn, chính là Bách tộc Minh. Vô luận là 100 thiên mông mặt thiên tiên cảnh, vẫn là từ binh khí trên để lộ ra tin tức, đều chỉ hướng Bách tộc Minh. Lần này bị cướp linh dược, là kiếm thập tam tông vì luyện chế 3 loại đan dược chủ dược, vốn là bí mật vận chuyển, biết rõ trong đó cụ thể là linh dược gì cũng không có nhiều người. Nếu không phải là có người bán rẻ tình báo, hoặc có lẽ là có mật thám lăn lộn ở tại trong tông môn lộ ra tin tức, không thể nào xuất động 100 thiên tiên cảnh cấp giết. Đây là một đợt có lập kế hoạch trước, có nhằm vào tập kích, mục đích không chỉ có ở chỗ cướp bóc tài vật tài nguyên, mà là phải suy yếu kiếm thập tam tông tông môn thực lực. Hừ. Hình đường hảo hảo tra một chút những cái kia ẩn giấu ở kiếm thập tam tông mật thám. Hoàng trưởng lão, ngươi mang một đội người lại đi bị cướp chi địa, nhìn có thể hay không lại thu thập một ít manh mối hữu dụng. Tất cả giải tán đi. Đồ Vạn Thiên thanh âm lạnh như băng tròng, rõ ràng có đến sát ý, mọi người nghe lệnh sau đó rối rít rời đi, chỉ có một mình hắn lặng lặng ngồi ở trên bảo tọa vớt râu trầm tư.